Cứ như vậy, trong lòng của hắn càng thêm đối người trẻ tuổi kia tràn ngập sắc cơ. Nhưng trên mặt vẫn là cười ha hả nói ra, đã Tâm Liên vì người nọ cầu tình, cái kia ra ra liền thả hắn một con đường sống. Trầm Tâm Liên lúc này mới hơi chút thả yên tâm, chỗ nào có thể nhìn đến Trầm gia gia chủ khỏe mắt lóe qua cái kia một tia sắc cơ. Sau đó Trầm Tâm Liên liền tại một vị thị nữ chỉ huy lần sau đến cái kia một gian vốn là thuộc về phòng nàng nghỉ ngơi. Đợi đến Trầm Tâm Liên thân ảnh biến mất không thấy, Trầm Chính vui hỏi, phụ thân, cái kia Tam Yêu sự tình có hay không giải quyết? Chúng ta Trầm gia chính là dựa vào chỗ kia bảo địa làm giàu, có thể ngàn vạn không thể chắp tay nhường cho cái kia Tam Yêu a. Trầm gia gia chủ thở dài nói, cái kia Tam Yêu thực lực cường hãn không gì sánh được, chúng ta Trầm gia tạm thời cũng không có người có thể đối phó bọn hắn, xem ra cũng chỉ có chờ đến Lao Thái gia trở về, mới có thể giải quyết. Hoàng Tuyên trong thành, một nhà không lớn không nhỏ tiểu lâu. Khách quan, có thể còn có cái gì muốn hỏi? Gặp cái kia thân thể mặc hắc y ra hỏa lắc đầu, hắn mới chê cười rời đi, nghĩ thầm thật sự là một cái cổ quái ra hỏa. Nếu là không cổ quái lời nói, có thể vừa đến cái này trong tiểu lâu thì ném ra ngoài rất nhiều ma thạch muốn lớn nhất danh quý một bầu rượu, sau đó liền hướng mình hỏi thăm Trầm gia sự tình sao. Tại Hoàng Tuyền trong thành, ai không biết Trầm gia? Thậm chí toàn bộ Hoàng Tuyền lộ bên trong, cũng không có người không biết cái tên này. Có điều đến một khoản không ít tiêu phí, Tiểu Nhi cũng lười hỏi nhiều. Bị Tiểu Nhi coi như quái nhân thanh niên mặc áo đen, dĩ nhiên chính là mới vừa tới đến Hoàng Tuyền thành Chu Trung. Dựa vào Triệu Vô Cực cho ra bộ kia Hoàng Tuyền lộ địa đồ, Chu Trung thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cho nên không dùng mấy ngày liền đi tới nơi này. Vừa đến nơi đây Chu Trung liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Trầm gia tin tức. Sau cùng đến ra một kết quả, cái kia Trầm gia quả nhiên là gia đại nghiệp đại, tại toàn bộ Hoàng Tuyền lộ bên trong cũng là được vinh dự đệ nhất gia tộc tồn tại. Riêng là Trầm gia vị kia không biết sống bao nhiêu năm lão thái gia, trong truyền thuyết đã đột phá đạo tổ tu vi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, gặp qua vị kia lão thái gia xuất thủ người cơ bản đều đã chết. Hoàng Tuyền trong thành, duy nhất có thể cùng Trầm gia bình khởi bình tọa, cũng chỉ có cái kia một tòa trong phủ thành chủ chô ở gia tộc. Như vậy Trầm gia muốn sử dụng Trầm Tâm Liên quan hệ thông gia đối tượng, cũng liền không khó đoán, trừ phủ thành chủ người nào còn có tư cách để Trầm gia chủ động quan hệ thông gia. Ngay tại Chu Trung chuẩn bị rời đi thời điểm, tiểu lâu một châu ngóc ngách lại phát sinh một trận rối loạn. Hắc hắc, ngươi cũng biết nhà chúng ta thiếu gia chính là phủ thành chủ thiếu gia. Coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Là ngươi ba đời tu luyện tới phúc phận. Không cố mà chân quý cũng liền thôi, lại còn dám cự tuyệt thiếu gia nhà ta thành ý. Một cái toàn thân phục trang đẹp đẽ người trẻ tuổi, dẫn theo một đám nô buộc, mang trên mặt tà tiếu, nhìn qua trong góc một cái run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt nữ tử, không có hảo ý tới gần. Nữ tử ở đâu là đối thủ của bọn họ, không có dễ rủa vài cái liền bị mấy người chế trụ, bị một đám nô buộc mang đi ra cửa. Trong tiểu lâu người khác đều là như ve sầu sợ mùa đông, dù là đều biết đám người này đang làm cái gì hoạt động, có thể nghe đến người kia báo ra tên tuổi, căn bản không ai dám, cũng không có người muốn thò đầu ra. Phủ thành chủ thiếu gia, người nào không biết là háo sắc nổi danh, cái này thời điểm dám phá hỏng tâm tình của hắn, cái kia không phải là tìm chết sao. Người trẻ tuổi mang trên mặt nụ cười đắc ý, hắn rất hưởng thụ loại này người người e ngại cảm giác. Chu Trung cũng không có ý định quản, loại chuyện này trên đời quá nhiều, chẳng lẽ gặp một lần liền muốn quản một lần. Hắn lại không biết nữ hài kia, hắn, Chu Trung càng không muốn bởi vậy bại lộ chính mình thân phận. Nhưng vào lúc này, người thành chủ kia phủ thiếu gia nói một câu, lại làm cho hắn cải biến tâm ý. Hừ, phụ thân nhất định phải ta cùng cái kia Trầm gia quan hệ thông gia, kia là cái gì cẩu thí Trầm gia đại tiểu thư, cho là ta không biết cũng là một cái bị đuổi ra khỏi nhà con hoang. Chỉ bằng nàng cũng xứng cùng ta quan hệ thông gia. Phủ thành chủ thiếu gia chẳng hề để ý nói ra. Chu Trung lại dừng bước lại. Chương 2883, hỏi tội Trầm gia. Vương nàng ra. Ngươi nói cái gì? Phủ thành chủ thiếu gia, sững sờ, tìm một vòng mấy lúc sau, mới rốt cuộc tìm được lúc trước cái thanh âm kia chủ nhân, ánh mắt rơi vào toàn thân áo đen Chu Trung trên thân. Ngươi để cho ta vương nàng ra. Con mẹ nó ngươi biết ta là người như thế nào sao? Dám cùng ta Lục Huyền Ngọc nói như vậy. Chu Trung gật đầu nói, đúng, ta chính là để ngươi Lục Huyền Ngọc Lục thiếu gia buông nàng ra, sau đó lại thu hồi lúc trước câu nói kia. Mọi người tất cả đều đối Chu Trung cười nhạo không thôi, cảm thấy hắn là đang tìm cái chết. Lục Huyền Ngọc càng là giống nghe đến chuyện cười lớn một dạng nói, nguyên lai là ngộ lên một cái làm càn làm bậy, làm sao, cái kia Trầm Tâm Liên là ngươi nhân tình. Nói, phía sau hắn mấy cái nô buộc đã là ma quyền sát trưởng. Nhưng một giây sau đã cảm thấy một cỗ cùng gió đập vào mặt, sau đó bị thổi hào hào ngã ngửa trên mặt đất. Sau đó, chỉ là vung phất ống tay háo Chu Trung, càng là một chân đá vào Lục Huyền Ngọc bên hông, không có lưu lực, một chân liền đem hắn đá ra xa mấy chục thước. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng với Trầm Tâm Liên. Nàng sẽ không cùng ngươi quan hệ thông gia, Lan. Lục Huyền Ngọc tại một đám người nâng đỡ miễn cương đứng người lên, sắc mặt ngoan lệ không gì sánh được nói ra, tốt. Tính toán ngươi có gan. Trong tiểu lâu người thì là ảo ảo tính tiền rời đi, Chu Trung chính mình muốn chết, dám đánh thành chủ thiếu gia, bọn họ cũng không muốn bồi Chu Trung chịu chết. Chu Trung lại là không hề sợ hãi, tuy nhiên đã biết người trẻ tuổi kia là phủ thành chủ đại thiếu gia, Lục Huyền Ngọc, trêu chọc hắn có thể cùng chính mình dự tính ban đầu không hợp. Nhưng là hắn sao có thể khoan nhượng Trầm Tâm Liên bị mặt hàng này làm đủ. Chỉ là đánh hắn một trận, Chu Trung đều cảm thấy xem như nhẹ. Suy nghĩ một chút, Chu Trung đối điếm tiểu nhị kia ném ra ngoài một cái túi ma thạch, điếm tiểu nhị kia sớm đã co lại trong góc run lẩy bẩy, nhìn đến cái này một cái túi ma thạch lại có hơn ngàn khỏa không khỏi sưng sờ nói, khách quan ngươi đây là. Hoàng Tuyên Thành trên đường cái, đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt uy nghiêm trung nhân nhân, hắn chắp hai tay, sau lưng thì theo một cái mặt mũi bầm dập người trẻ tuổi. Trên đường mỗi người, nhìn đến người trung niên này đều sẽ chủ động đường vòng, không vì cái gì khác, thì bởi vì hắn là Hoàng Tuyển Thành thành chủ. Ngươi xác định, người kia là bởi vì ngươi nâng lên Trầm Tâm Liên, mới đánh ngươi. Hoàng Tuyển Thành lục thành chủ không nhìn bên cạnh người ánh mắt, dường như giữa thiên địa chỉ có hắn một người đồng dạng, chậm rãi mở miệng. Phụ thân, ta dám cam đoan, người kia khẳng định là người Trầm gia. Không phải vậy còn có ai sẽ có cái này lòng dạ thanh thản, vì một cái Trầm gia con hoang bên vực kẻ yếu. Lục Huyền Ngọc tại sau lưng sắc mặt phẫn hận nói ra. Tốt. Ta cái này dẫn ngươi đi Trầm ra, xem hắn Trầm ra có phải hay không không đem ta Lục Mẫu người cho để vào mắt. Hai người bay thẳng đến Trầm ra, tuy nhiên Hoàng Tuyển Thành luôn luôn có cấm lệnh, bất kỳ người nào không được tại Hoàng Tuyển trên thành hư không tùy ý phi hành. Có thể lệnh cấm này, vốn là hắn tự mình chế định. Lục Thành chủ mang theo Lục Huyền Ngọc, đi vào Trầm trước cửa nhà, căn bản là lười chờ người báo cáo, trực tiếp thì xông vào. Nghe tin mà đến Trầm ra gia chủ. Treo nở nụ cười nói, Lục Thanh Chủ, người nào chọc giận ngươi phát lớn như vậy tinh khí. Bất quá sau một khắc, hắn đã thấy mặt mũi bầm dập Lục Huyền Ngọc, lập tức đổi khuôn mặt, kinh ngạc nói, Lục Thiếu gia đây là. Tuy nhiên hắn cùng Lục Thanh Chủ bình thường đều là bình khởi bình tọa, thế nhưng không muốn nhiều đến tội người trung niên này. Bởi vì cái này Lục Thanh Chủ bản thân liền đã cầm giữ có đạo tổ đỉnh phong tu vi. Nghe nói khoảng cách đột phá đạo tổ cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, vốn cũng không thấp hơn hắn. Lục Thanh Chủ lạnh hừ một tiếng. Đem phát sinh ở Lục Huyền Ngọc thân phía trên sự tình còn nói một lần. Trầm gia gia chủ có chút buồn bực, hắn cảm giác đến trong gia tộc mình người, cũng không đến mức như thế không có có nhãn lực a. Lục Huyền Ngọc thân phận, toàn bộ Hoàng Tuyển Thành ai không biết. Hắn có chút không tin chuyện này là người Trầm gia làm, liền bàn giao thuộc hạ đi thăm dò một chút chân tướng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm về sau, người kia liền vội vàng chạy về, nói cho Trầm gia gia chủ, đánh Lục Huyền Ngọc người không phải người Trầm gia, tựa như là một cái tên là xung quanh trung niên tuổi người. Nghe đến cái tên này, Trầm gia gia chủ ánh mắt híp lại, ẩn có sát khí tràn ngập. Bởi vì hắn nhớ đến, trước đó Trầm Chính Vui đã từng cùng hắn đề cập tới cái tên này, không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, thì lại nghe được cái tên này, hơn nữa còn kém chút hại Trầm gia cùng phủ thành chủ sinh ra hiềm khích. Lục thành chủ đã đứng người lên trực tiếp hạ lệnh, vô luận như thế nào, ngươi Trầm gia cũng phải bắt đến cái này người, cho ta phủ thành chủ một cái công đạo. Trầm gia gia chủ liên tục xưng là. Lục thành chủ rời đi về sau. Một mực tại bên cạnh nghe lén Trầm Tâm Liên đột nhiên lao ra, đối Trầm gia gia chủ hô, ngươi nói tốt không giết Chu Trung. Trầm gia gia chủ không còn là bộ kia cười tủm tỉm thần sắc, hư lệnh nói, đó cũng là tại hắn không chính mình muốn chết điều kiện tiên quyết. Trầm Tâm Liên có chút tuyệt vọng, vừa định lấy cái chết uy hiếp, Trầm gia gia chủ cũng đã là vung tay lên, Trầm Tâm Liên phát hiện mình thể nội tu vi đã bị đều giam cầm, cho nên ngay cả tự mình hại mình năng lực đều không có. Người tới, đem nàng cho ta giam lại. Người nào đều không cho gặp. Mãi cho đến thành hôn ngày đó mới thôi. Trong tiểu lâu, tiểu nhị có chút do dự, bởi vì Chu Trung để hắn chuẩn bị một cái an tĩnh chút gian phòng, nhưng vấn đề là, Chu Trung hiện tại thế nhưng là gây phủ thành chủ người A, hắn nào dám thu lưu lại. Chu Trung cũng nghĩ đến cái này một gốc dạng, nhưng bây giờ hắn nhất định phải có một cái đặt chân địa phương, trước âm thầm tìm tòi Trầm gia tình huống, không phải vậy trực tiếp giết đến tận cửa đi, hắn sợ Trầm gia đem Trầm Tâm Liên cho giấu đi, cái kia đến thời điểm chính mình từ đâu đi tìm. Cho nên Chu Trung không có cân nhắc, lại là một túi lớn ma thạch ném qua. Tên kia tiểu nhị mở ra xem, lại có chút do dự. Bởi vì cái kia trong túi trăng lấy, rõ ràng là 10.000 thượng phẩm ma thạch. Cái này có thể nói là một khoản tiền lớn. Chỉ cần ngươi không nói, không có người biết ta còn dám lưu tại các ngươi từ lâu. Đương nhiên, ngươi đến an bài cho ta một cái thanh tịnh điểm địa phương. Tiểu nhị do dự mãi, cuối cùng vẫn là bù không được cái kia 10.000 thượng phẩm ma thạch dụ hoặc. dậm chân một cái về sau đem Chu Trung đưa đến vắng vẻ thôn nhỏ. Cái này chỗ ở trên thực tế cũng là bọn hắn tử quán, chuyên môn cung cấp cho Cẩn Thành tu bế quan khách nhân sử dụng, khách cũng không có nhiều người, Chu Trung phòng trọ sát vách, cũng chỉ ở một lão giả tăng thêm một đôi thanh niên nam nữ. Bất quá đối với Chu Trung vào ở, cái kia đối với thanh niên nam nữ ngược lại là có chút không vui, trực tiếp quát lớn tiểu nhị kia nói ra, không phải đã nói với ngươi, chúng ta đang bế quan, Cẩn Thành tu sao? Hắn ra bao nhiêu tiền, chúng ta cho ngươi gấp đôi. Để hắn rời đi. Cái này. Chu Trung liếc cái kia thanh niên nam nữ liếc một chút, trực tiếp lại móc ra một cái túi thượng phẩm ma thạch ném qua nói, ta cũng ra gấp đôi. Nha, ngươi tiểu tử này thành tâm gây chuyện có phải không? Cái kia đối với thanh niên nam nữ có chút tức giận muốn đi ra cửa phòng, giao hấn một chút Chu Trung. Nhưng trong phòng tên lão giả kia đột nhiên đi ra khỏi cửa phòng, đối với hai người khiển trách, không được vô lễ. Chương 2884, Tam Yêu. Nói xong, lão giả kia thật sâu nhìn Chu Trung liếc một chút, một đôi thanh niên nam nữ thì là khinh thường nhìn Chu Trung một cái nói, tính toán tiểu tử ngươi nhặt về một cái mạng. Chu Trung không để ý đến hai người, tâm lý lại là cảm thấy nơi này thật có ý tứ, lao đầu kia có chút không quá đơn giản. Bây giờ lấy Chu Trung tu vi tới nói, có rất ít người có thể làm cho hắn cảm thấy không đơn giản. Không chỉ là lão giả kia, còn có cái kia đối với thanh niên nam nữ, tuy nhiên để hắn có chút khó chịu, nhưng là bên trong một cái vậy mà cũng có được đạo tổ sơ kỳ tu vi, một cái khác khoảng cách đột phá đạo tổ cảnh giới cũng không xa. Trẻ tuổi như vậy đạo tổ sơ kỳ cảnh giới tu vi, vẫn là Chu Trung gặp gỡ cái thứ nhất, đương nhiên không thể đem chính hắn tính toán làm ở bên trong. Chạng vạng tối thời điểm, ở tại Chu Trung sắt vách lão giả và thanh niên nam nữ ba người, đột nhiên rời đi thôn làng, hướng thâm sơn bên trong đi đến. Trên đường, nữ tử kia rõ ràng đối Chu Trung còn có thành kiến, đắc ý nói ra, muốn không phải lão tổ ngài ngăn đón ta, ta đã sớm đem tiểu tử kia đánh hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Dám như thế cùng bản tiểu thư đối người tới, hắn vẫn là thứ nhất. Thanh niên cũng là phù hợp nói, đúng thế, tiểu tử kia một chút kiến thức đều không có, không biết là từ cái nào rừng sâu núi thẳm bên trong xuất hiện, chỗ nào có thể biết chúng ta lợi hại. Sư muội không cần cùng hắn phát cáu. Cô gái trẻ tuổi đang muốn nói tiếp vài câu thời điểm, đi ở trước nhất lao giả lại là sắc mặt bình tĩnh nói ra, dừng tâm. Quên chúng ta tới nơi này là làm cái gì? Không muốn phức tạp, chúng ta sau đó phải gặp phải địch nhân không đơn giản. Thanh niên lại là không quan trọng nói ra, lão tổ thần công vô địch, địch nhân mạnh hơn lại như thế nào? Chỉ sợ tại lão tổ dưới tay căn bản không qua mấy chiêu. Lão tổ làm gì cẩn thận như vậy? Đúng đấy, lấy lão tổ tu vi, cái kia chỉ là ba con tiểu yêu, lại chỗ nào có thể là lão tổ đối thủ? Cô gái trẻ tuổi cũng là phụ hòa nói. Lão giả chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo hai người yên lặng xâm nhập thâm sơn. Vừa tới đến một vùng thung lũng bên trong, lão giả đột nhiên biến sắc, nói một câu không tốt, sau đó để hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh niên nam nữ căn bản không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, chỉ có thể bàng hoàng nhìn quanh một vòng bốn phía, lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy, căn bản không hiểu lão giả vì sao bày ra bực này trận thế, thậm chí đem áp đáy hòm hoàng tuyển phù đều cho lấy ra. Loại này phù, trên người lão giả cũng chỉ có 3 tấm mà thôi, mà lại thuộc về dùng xong một chương liền thiếu đi một chương đồ vật. Khắc khắc kiệt, chính mình đưa tới cửa. Các ngươi ba cái ra hỏa thế nhưng là đại bổ a. Ba cái đại yêu đột nhiên xuất hiện tại ba phương hướng, trực tiếp đem trong sơn cốc ba người đường đi cho vững vàng phong tỏa. Lao giả lạnh hư một tiếng nói, các ngươi ba cái lao giả kia, vì sao muốn đến ta trầm ra nháo sự? Chúng ta có cần gì phải trả lời ngươi? Ngươi cái này không quan trọng tiểu ma, căn bản không có tư cách cùng chúng ta đối thoại. Nói khoác mà không biết ngượng. Lao giả có chút nổi giận, muốn hắn tu luyện đến bây giờ, còn chưa bao giờ bị người như thế khinh thị qua. Tuy nhiên hắn cũng biết cái này tam yêu không đơn giản. Có thể hôm nay làm sao cũng muốn đấu một trận. Lao tổ cẩn thận. Thanh niên nam nữ đều là nhắc nhở một câu. Lao giả gật gật đầu nói, hai người các ngươi, hộ tốt chính mình. Nói xong, liền trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, cùng cái kia tam yêu đấu tại một chỗ. Thanh niên nam nữ nhìn hưng phấn không thôi, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến Lao tổ toàn lực xuất thủ, cũng không biết cái kia tam yêu có thể hay không bức ra Lao tổ toàn bộ thực lực. Đồng thời hai người cũng rất hâm mộ, bởi vì đến Lao giả cấp độ này, nghe nói trong lúc giơ tay nhấc chân đã hoàn toàn có thể làm được ma khí thu phóng tự nhiên, người bình thường không tận mắt thấy, căn bản là không có cách biết nơi này đang phát sinh lấy chiến đấu. Tuy nhiên lão giả và tam yêu ở giữa chiến đấu, còn không bằng đạo tổ hậu kỳ phát ra huy áp mãnh liệt, có thể cái kia trong lúc phất tay, lực phá hoại đã viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Tam yêu bên trong một cái, đột nhiên chịu lão giả nhất quyền, đúng là trực tiếp tại trong sơn cốc đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Sau đó cùng cái kia mặt khác hai cái yêu chiến đấu, càng là lại chiến lại tránh, chiến đấu ở giữa đã không biết nện hủy nhiều ít đại thụ che trời. Những cái kia ma vực đặc thù thực vật, trình độ bền bỉ là nổi danh, càng là một loại đặc thù luyện khí tài liệu. Vốn là tiên đế tu vi cho dù toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp phá hủy những thực vật kia mảy may. Nhưng tại Tam Yêu cùng lão giả chiến đấu dưới, vậy mà toàn đều giống như mặt đất cỏ dại đồng dạng, tiện tay liền hủy đi hơn phân nửa. Cảnh tượng bực này, cũng chỉ có khoảng cách chiến trường gần nhất hai người mới có thể phát giác được, người bình thường căn bản không cảm giác được nơi này truyền đến ba động. Nhưng là trong thôn Chu Trung cảm nhận được, hắn đứng tại nóc phòng, nhìn qua trong núi sâu nơi nào đó như có điều suy nghĩ, chỗ đó tranh đấu truyền đến ba động để hắn đều có chút âm thầm kinh hãi, song phương thực lực đều không đơn giản. Lão giả ngay từ đầu còn có thể hơi chiếm thượng phong, có thể theo thời gian chuyển rời, hai người cũng nhìn ra lão giả không còn chút sức lực nào. Riêng là Tam Yêu bên trong một cái, đối với lúc trước bị đánh nhập trong hố sâu một con kia cười nói, lão Tam, ngươi không còn ra, sau đó có thể cũng chỉ có thể cho ngươi chừa chút canh rồi. Theo một tiếng hừ lạnh, trong hố sâu đột nhiên ẩn có sấm sét truyền ra, sau đó một đạo thiểm điện trong chớp mắt liền bổ vào cái kia trên người lão giả. Lão giả tự nhiên bị đau không thôi, nhưng còn chưa kịp biến hóa vị trí, một đoàn hỏa cầu khổng lồ nương theo lấy một đạo mãnh liệt cuồng phong đã hướng hắn bước mặt mà đến. Ha ha ha ha, lúc trước chỉ là đùa giỡn một chút ngươi mà thôi, ngươi còn thật sự coi chính mình có tư cách cùng chúng ta chiến đấu. Lão giả quá sợ hãi, căn bản không có nghĩ đến cái này Tam Yêu lúc trước dĩ nhiên thẳng đến tại ẩn giấu thực lực. Bây giờ xem ra, cái này Tam Yêu bên trong bất luận cái gì một cái, thực lực vậy mà đều không thấp hơn hắn. Chạy! Lão giả quyết định thật nhanh, liền muốn mang theo nam nữ trẻ tuổi rời đi. Đến chúng ta cái này, còn muốn chạy. Có thể không đợi cái kia yêu lời nói xong, một đạo hiện phù vàng đột nhiên tại trước mặt bọn hắn bỗng nhiên nổ tung. Một đoàn xương máu tràn ngập bốn phía, vậy mà để Tam Yêu tạm thời không cách nào đuổi kịp lão giả kia. Ba người chật vật trốn về thôn làng, trở lại trước của phòng đối thanh niên kia nói ra, mau mau mở ra trận pháp. Cái kia Tam Yêu thực lực không đơn giản, nhưng cũng tất nhiên không xông vào được cái này trận pháp bên trong. Lão giả đối với mình bố trí xuống trận pháp tràn ngập lòng tin. Phân phó song song về sau, hắn lại nhìn nóc phòng Chu Trung nói ra, tiểu hữu, gặp lại tức là duyên phận, lão phu khuyên ngươi một câu, vẫn là sớm đảo mệnh đi thôi. Không phải vậy một con đường chết. Cô gái trẻ kia càng là hư lạnh nói, ngươi nếu là có thể vì lúc trước sự tình, quỳ xuống dập đầu đến cho ta nói lời xin lỗi, bản tiểu thư ngược lại là có thể cân nhắc để ngươi tiến trận pháp tránh một chút. Không phải vậy đợi chút nữa Tam Yêu giết đến tận cửa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung chỉ là liếc mắt ba người bố trí xuống trận pháp, khinh thường cười nói, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có thật đáng sợ. Còn cần tiến trận pháp tranh né. Ba người đều cảm thấy Chu Trung là người tu luyện tu ngốc ngu ngốc, không tiếp tục để ý, vội vàng mở ra trận pháp, tiến viện tử. Chương 2885, bầy yêu đột kích. Chu Trung đồng dạng không để ý đến ba người bọn họ, mà là tiếp tục đứng tại nóc phòng, nhìn qua thâm sơn phương hướng, hắn đã phát giác được có rất nhiều khí tức tại ùn ùn kéo đến giống như hướng bên này vọt tới. Cũng không biết là nguyên nhân gì, ba cái kia lệnh hắn hơi hơi kiêng kỵ khí tức cũng không có động. Ngay tại ba người tránh tiến gian phòng bên trong không bao lâu về sau, một đám lít nha lít nhít tiểu yêu đã thành đàn vọt tới, vậy mà toàn bộ đều là thuần một sắc tiên đế cảnh giới tiểu yêu, bên trong cũng không thiếu có mấy cái đột phá đến đạo tổ cấp bậc yêu. Liếc mắt nhìn qua, ít nhất cũng có mấy trăm con tiên đế cảnh giới tiểu yêu. Bởi vì cái gọi là con kiến nhiều, cũng có thể gặm chết con voi, thực lực mạnh hơn, tại dạng này ùn ùn kéo đến yêu diện trước, cũng sẽ biến sắc. Mà lại mấu chốt nhất một điểm là, yêu thể phách khắp nơi là người thường không thể so sánh được, cho nên lúc trước tên lão giả kia mới có thể thua thảm như vậy, bởi vì cái kia đã tiến vào đạo thánh cảnh giới đại yêu, thể phách còn mạnh hơn hắn nhiều. Cái này mấy tiểu yêu vừa tới, thì muốn xông vào lão giả chỗ viện tử, nhưng đánh phía trước trận cái kia mấy cái thực lực mạnh mẽ tiểu yêu, vừa mới nhảy lên đi qua, viện tử chung quanh liền lóe qua mấy cái đạo hồng quang, cường đại trận pháp khởi động, trực tiếp đem cái kia mấy cái con tiểu yêu chém giết. Cái này mấy tiểu yêu mặc dù chỉ là tiên đế cấp bậc, nhưng đã có không tầm thường linh trí, tự nhiên không tiếp tục một vị phía trên đi chịu chết. Trong lúc nhất thời không xông phá cái này trận pháp, bọn họ rất nhanh liền phát hiện đứng tại trên nóc nhà Chu Trung, toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, mang theo nguy hiểm ý vị hướng Chu Trung đánh tới. Đã tránh tiến gian phòng bên trong ba người đồng thời thở phào, cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi rõ ràng chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, lúc này đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua chính mình lão tổ thương tổn thảm như vậy. Cái này bọn họ cần phải không xông vào được tới đi, cô gái trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh nói ra. Hy vọng như thế đi thanh niên nam tử đồng dạng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói ra. Lão giả thì là sắc mặt tái xanh, nghĩ hắn đường đường trầm gia lão thái gia, hạng gì thân phận, hạng gì phong cảnh. Tại Hoàng Tuyền trong thành, ai không được cho hắn mặt mũi. Liền xem như đường đường Hoàng Tuyền Thành thành chủ, gặp hắn không như cũ cũng phải cúi đầu. Lúc này vậy mà rơi chật vật như thế. Bị cái kia Tam Yêu thương tổn không nhẹ không nói, lúc này còn bị một đám tiểu yêu cho ngăn ở cái này trận pháp bên trong, như là chó mất chủ đồng dạng không dám đi ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì thương thế nghiêm trọng, hắn đã sớm giết ra trận pháp, đem cái kia mấy tiểu yêu cho giết không chừa mảnh giáp. Có điều hắn đương nhiên sẽ không xúc động như vậy, bởi vì cái kia ba cái đại yêu thực lực, bây giờ muốn đến còn để hắn âm thầm trong lòng kinh hãi. Hiện tại ra ngoài chẳng phải là chịu chết. Lúc này thanh niên kia đột nhiên hỏi một câu, lao tổ, đem bên ngoài tiểu tử kia ở lại nơi đó, thật tốt sao? Cái kia mấy tiểu yêu thực lực đều không tầm thường, hắn sẽ chết. Nghe đến lời này, nữ tử sắc mặt khó coi nói ra, ta lúc trước thế nhưng là đã cho hắn cơ hội, ai bảo chính hắn không cố mà chân quý. Nói không chừng hiện tại đã bị xé thành mảnh nhỏ, cũng là đáng đời. Nghĩ đến chỗ này sự tình, nữ tử thì đầy bụng tức giận, nàng là thân phận gì? Khi nào bị người làm nhục như vậy qua? Nếu không phải là bởi vì có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lúc trước nàng nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút cái kia không có mắt tiểu tử. Có điều nàng cảm thấy mình khả năng không có cơ hội này, bởi vì tiểu tử kia ở trong mắt nàng, đã là một người chết. Thì liền lao giả cũng không coi trọng Chu Trung lắc đầu hừ lạnh nói, tiểu tử kia, cũng không phải đám kia tiểu yêu đối thủ. Hắn là nhìn ra Chu Trung có ẩn giấu thực lực, cũng không phải là đơn giản kim tiên điên phong đơn giản như vậy, nhưng dù vậy lại có thể thế nào. Hắn đường đường đạo thánh, còn không phải muốn bị vây ở trận pháp bên trong. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia cũng có đạo thánh cấp bậc thực lực? Cái này lại làm sao có thể? Lúc trước hắn chỉ là quý tài mà thôi, mới quát bảo ngưng lại ở hai người làm khó dễ, lúc này tính mệnh nguy hiểm, hắn quả quyết sẽ không đi vì một cái có thể có chút thiên phú người trẻ tuổi đi mạo hiểm. Nói xong lời nói này, lão giả không nói nữa, nhắm mắt lại mặc kệ bên ngoài phát sinh sự tình, kiên nhẫn khôi phục lên thương thế. Còn lại hai người cũng là lòng còn sợ hãi tận lực để cho mình tâm yên tĩnh, không để ý tới bên ngoài sự tình. Bên ngoài viện, đã là một mảnh thất linh bát lạc cảnh tượng, không ít tàn chi khắp nơi đều là, nhà trên dưới cũng đều dính đầy vết máu. Chu Trung trong tay nắm lấy sông băng tiên kiếm, một cái tay khác thì nắm thật chặt phong hồn bảng, lúc này hắn trên thân cùng trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít nhiễm lên chút máu, liếc mắt nhìn qua lại có mấy phần ma thần phong thái, liếc nhìn ngang dọc. Mà trước người hắn, cũng có trên trăm con tiểu yêu chồng chất thành thi thể. Đến. Tiếp tục. Chu Trung hừ lạnh nhìn qua còn lại tiểu yêu. Cái này 100 cái tiểu yêu, đối với Chu Trung tới nói, quả thực liền làm nóng người cũng không tính, tuyệt không thống khoái. Cái kia mấy tiểu yêu ban đầu vốn đã lòng sinh thoái ý, bởi vì vừa mới trong nháy mắt, Chu Trung liền đã chém giết hơn 100 con bọn họ đồng loại. Có thể Chu Trung lời nói này, lại làm cho còn lại mấy trăm con tiểu yêu cuồng tính đại phát, từng cái phát tán ra khó nghe thanh âm, lại là hướng Chu Trung giống như thủy triều đánh tới. Càng là có mấy cái đạo tổ cấp bậc yêu, theo mỗi cái phương hướng đồng loạt hướng Chu Trung bao bọc mà đi. Hừ, đến tốt, thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Chu Trung hét lớn một tiếng, đồng thời tay cầm sông băng tiên kiếm trước người tùy ý chạm một kiếm, ngay sau đó một cỗ như ẩn như hiện hơi nước, liền bỗng dưng mà hiện, trải rộng tại Chu Trung quanh người. Thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Chu Trung thân ảnh biến mất, căn bản không nhìn thấy hắn bóng người, để cái kia mấy trăm con tiểu yêu lập tức phốc một cái hư không, có chút mê mang nhìn qua bốn phía, có thể đã tìm không thấy Chu Trung nửa điểm bóng dáng. Chỉ là tại Chu Trung mỗi lần thân ảnh hiện ra lúc, liền sẽ có một cái đạo tổ cấp bậc yêu lặng yên không một tiếng động tử vong. Một cái lại một cái, căn bản vô dụng bao lâu, cái kia mấy cái đạo tổ cấp bậc yêu, đã bị Chu Trung một cái không lưu đều chém giết. Không có mấy cái này đối với hắn hơi có chút uy hiếp yêu tồn tại, Chu Trung cũng lười lại giấu ở trong hơi nước, trực tiếp tán đi hơi nước, cái kia mấy tiểu yêu đã nghe tin đã sợ mất mật chuẩn bị nghe ngóng rồi chuẩn. Bởi vì cái này nhân loại, lúc này ở trong mắt chúng, quả thực là giống như ma quỷ tồn tại. Hừ, muốn chạy. Chu Trung theo nóc phòng nhảy xuống, ở phía sau theo đuổi không bỏ, đám kia tiểu yêu lại chỗ nào có thể so ra mà vượt Chu Trung tốc độ. Lúc này quân lính tan rã tiểu yêu, tự nhiên tại Chu Trung dưới kiếm không cách nào chống cự mảy may. Vô số đạo sông băng tiên kiếm chỗ phát ra kiếm ý, tràn ngập tại sơn cốc ở giữa, càng là có mấy cái to lớn tay ngọc ngẫu nhiên hiện ra. Ngày thứ hai, trận pháp bên trong ba người cùng một thời gian trong tu luyện tỉnh lại. Lao tổ, đám kia tiểu yêu cũng đã tán đi a. Lao giả gật đầu nói, đã không có việc gì, ta có thể cảm giác được đám kia tiểu yêu khí tức đã không tại phụ cận. Thanh niên nam nữ đồng thời đại xuất một miệng thở dài, nữ tử đứng người lên hung ác nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngày hôm qua cái không thức thời tiểu tử, chết có nhiều thảm. Chương 2886, trầm ra đến. Lao giả cùng cái kia thanh niên nam tử cũng theo sau, bởi vì cái này trận pháp mỗi nhiều mở ra một khắc, liền muốn tiêu hao đại lượng tư nguyên. Đã cái kia mấy tiểu yêu đã thối lui, ba cái đại yêu cũng không có đuổi theo dấu hiệu, một mực mở ra trận pháp cũng là lãng phí. Liền xem như có tiền nữa, cũng không chịu được như vậy lãng phí. Riêng là lão giả kia, bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, cho dù là gặp lại cái kia ba cái đại yêu, tuy nhiên giống nhau là đánh không lại, nhưng ít ra cũng có sức tự vệ. Ba người đồng thời đi ra khỏi cửa phòng, bên ngoài ánh sáng mặt trời rất là sung túc, tối hôm qua trong lòng mù mịt quét qua mà tán, nữ tử càng là nghĩ đến Chu Trung bị một đám tiểu yêu xé nát xuống chẳng, đã cảm thấy rất thoải mái. Kết quả ba người mới vừa đi ra đi, lập tức liền sửng sốt, bởi vì lúc này Chu Trung đã đổi một bộ quần áo, ngồi ở trong sân chậm rãi uống trà, đừng nói là chết, trên thân liền nửa điểm thương thế đều không có. Ba người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xác định ngồi ở trong sân người kia cũng là Chu Trung không thể nghi ngờ về sau, nữ tử tiến lên liền hỏi, ngươi làm sao còn không chết? Chỉ thấy Chu Trung chậm rãi đặt chén trà xuống, cười lạnh một bên hướng nữ tử kia đi đến, vừa nói, ngươi rất hy vọng ta chết. Ta cùng ngươi xưa nay không oán không cửu, vì sao ngươi muốn ác độc như vậy? Ta nữ tử bị nói có chút á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ nàng còn có thể nói, chỉ là bởi vì xem thường Chu Trung phát ngôn bừa bãi, cho nên chỉ hy vọng Chu Trung bị đám kia tiểu yêu xé nát. Thế nhưng là từ trước đến nay không bị hơn phân nửa điểm ủy khuất nàng, vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Chu Trung đã đứng ở trước mặt nàng. Ba một tiếng vang giòn. Chu Trung trực tiếp tại trên mặt nàng phiến một cái bàn tay. Tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng một cái bàn tay lực đạo đồng dạng không nhỏ, năm ngón tay dấu đỏ lập tức xuất hiện tại nữ tử má phải. Ba người đồng thời sửng sốt, căn bản không có nghĩ đến Chu Trung vậy mà như thế không nể mặt mũi, càng mấu chốt là, hắn lại lớn mật như thế. Sững sờ nửa ngày về sau, nữ tử mới rốt cục kịp phản ứng, bưng bít lấy má phải, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nói ra, ngươi dám đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị người đánh qua. Càng đừng đề cập là bị người phiến một bàn tay loại chuyện này. Trước kia, đều là nàng đánh người khác bàn tay, khi nào bị người đánh qua. Mà lại lớn nhất cổ quái là, một cái bàn tay, thân là đạo tổ tu vi nàng, vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng. Một khắc này, thật giống như hôm qua đối mặt Tam Yêu lúc cảm giác một dạng, để cho nàng căn bản không thể động đậy. Nàng vừa định để lão giả kia giết cái này làm nhục hắn tiểu tử, có thể Chu Trung đã cười lạnh nói, thế nào, thì bởi vì ngươi là đại thế lực đi ra thiên kim tiểu thư, cho nên ta thì đánh không được. Ngươi có biết hay không, đêm qua đổi lại là một người khác, ngươi hành động cũng đã đem người kia cho hại chết. Một cái cùng ngươi không oán không cửu người, ngươi cứ như vậy nghĩ hắn chết. Ác độc như vậy người, ngươi là ta gặp được cái thứ hai. Cho nên cái này bàn tay, ta là thay cha mẹ ngươi đánh. Cô gái trẻ tuổi rõ ràng không có đem Chu Trung lời nói nghe vào, thậm chí ngay cả Chu Trung nói cái gì, nàng cũng đều không để ý. Nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến, đều là làm sao đem trước mắt cái này dám đánh mặt nàng nam nhân cho giết. Để tiết nàng trong lòng chi phẫn. Ngươi còn chưa tới giúp ta. Cô gái trẻ tuổi có chút ủy khuất hướng thanh niên kia hô. Thanh niên sững sờ rốt cục kịp phản ứng, lập tức xuất ra pháp bảo liền muốn cùng Chu Trung liều chết đánh cược một lần, càng là híp mắt nói với Chu Trung, mặc kệ ngươi nói chuyện có lý vẫn là không để ý tới, nhưng chỉ bằng ngươi một cái bàn tay, đáng chết. Lần tiếp theo nhớ đến ném một cái tốt thai, không muốn lại không kiêng kỵ như vậy. Có ít người, không phải ngươi có thể gây. Cô gái trẻ tuổi biết Chu Trung có chút cổ quái, cũng không dám cách hắn quá gần. Vội vàng nhảy ra vài thước bên ngoài vị trí, đồng dạng cầm ra trên người mình món kia không tầm thường pháp bảo. Hừ, ta cũng đưa các ngươi một câu, đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình có chút thế lực, liền đem khác người không lo thành người nhìn. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, cũng chuẩn bị thả ra phong hồn bảng, dạy hai người một số đạo lý làm người. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, tên lão giả kia rốt cục đứng ra, thản nhiên nói, hai người các ngươi, thu hồi trên tay pháp bảo đi. Lao tổ. Thanh niên không nghĩ tới lão giả vậy mà lại vì Chu Trung nói chuyện, không khỏi có chút giật mình. Nữ tử càng là lập tức giống thụ vô cùng lớn ủy khuất giống như nói ra, lão tổ, ngươi làm sao còn nói đỡ cho hắn. Hắn vừa mới thế nhưng là đánh ta. Dạng này người, chết không có gì đáng tiếc. Lão giả lắc đầu nói với nàng, thì liền ta, hôm qua đều ăn không thiệt nhỏ, ngươi làm sao lại cấm không được người khác đánh truy cập. Chớ có cố tình gây sự. Nữ tử vẫn còn có chút khó chịu, nhưng ở lão giả dưới con mắt, cũng không thể không thu hồi pháp bảo, đồng thời lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút. Chu Trung tuy nhiên không biết lão giả này muốn làm gì, nhưng vẫn là để xuống động tác trên tay. Lão giả đối Chu Trung gật gật đầu, giống như có chút hài lòng nói ra, ngươi thiên phú không tầm thường, đương nhiên nhất làm cho ta hài lòng là, đảm lượng cũng đồng dạng không nhỏ, giống như ngươi người trẻ tuổi, rất khó được. Ta có thể thu ngươi làm đồ. Nghe đến lời này, nữ tử càng thêm khó chịu, thấy thế nào Chu Trung làm sao không vừa mắt, chỉ bằng hắn. cũng xứng trở thành lao tổ đồ đệ. Riêng là nghĩ đến, nàng về sau chẳng lẽ còn muốn gọi Chu Trung sư thúc. Cái này khiến nàng làm sao chịu đựng được. Ngay tại nàng tâm phiền ý loạn, không biết như thế nào khuyên can lão giả thời khắc, Chu Trung lời nói, lại làm cho trong nội tâm nàng vui vẻ, không thể không nói, đây là nàng theo Chu Trung trong miệng, nghe đến nhất làm cho nàng thư thái một câu. Nghe đến lão giả nói cái kia lời nói, Chu Trung không hề nghĩ ngợi nói ra, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng thu ta làm đồ đệ. Lão giả giận dữ, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế không biết điều, hắn thấy, hắn chủ động thu đồ đệ đã là cho đủ Chu Trung mặt mũi, càng là một cọc thiên đại cơ duyên. Người bình thường, nghe đến hắn lời nói này, chỉ sợ lập tức liền muốn quỳ xuống tạ ơn. Coi như không mang ơn, chỗ nào lại sẽ có bóng người Chu Trung như vậy nói năng lô mãng. Nguyên bản hắn còn có chút quý tài chi ý, lúc này đều hóa thành tức giận. Nữ tử càng là cười lạnh không thôi, lần này, Chu Trung coi như không chết cũng phải chết. Dám chống đối lao tổ, hắn chẳng lẽ là ngu ngốc hay sao? Không đúng, e là cho dù là ngu ngốc, cũng sẽ không chính mình tìm chết đi. Giống Chu Trung dạng này người, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Lão giả vừa muốn xuất thủ giáo huấn một chút Chu Trung, lúc này, mười mấy cái người mặc trầm gia đệ tử phục sức đám người, đột nhiên xông vào viện tử, từng cái hào hào đem Chu Trung cho bao vây lại. Cầm đầu, chính là Trầm Tâm Liên Tam thúc thúc, Trầm Chính Vui, hắn mang theo mọi người vây lại Chu Trung về sau hừ lạnh nói, tìm ngươi lâu như vậy, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Bất quá coi như tránh tại chân trời góc biển, cũng khó thoát ta Trầm gia thiên la địa võng. Sau đó hắn lại là chỉ huy chúng nhân nói, lập tức đem người này cầm xuống, đưa đến phủ thành chủ đi lên, giết hắn cho thành chủ cho hả giận. Chương 2887, Tam Yêu đột kích. Người Trầm gia. Chu Trung ánh mắt híp lại, tuy nhiên vây quanh hắn chỉ có mấy chục người, nhưng bên trong đạo tổ cấp bậc khí tức, thì khoảng chừng hơn 10 đạo, còn lại càng là thuần một sắc tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Đối với Trầm gia thực lực, Chu Trung đã có sơ bộ giải, cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nhưng chỉ bằng dạng này thực lực, liền muốn bắt hắn, cũng là có chút ý nghĩ hao huyền. Vốn là đêm qua giết cái kia mấy tiểu yêu, còn không có để Chu Trung cảm giác tận hứng, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy đi tìm cái chết. Tuy nhiên Trầm gia những người này, đều coi là Trầm Tâm Liên người nhà, nhưng bọn hắn làm việc, theo Chu Trung, chết không có gì đáng tiếc. Trầm Chính Vui lại là đối với những người này có sung túc tự tin, những người này đều là bọn họ Trầm gia tinh nhuệ, tuy nhiên đạo tổ hậu kỳ gia tộc không có tới, nhưng tăng thêm hắn, khoảng chừng 5 vị đạo tổ trung kỳ nhân vật tọa chấn. Hắn liệu định, Chu Trung cũng là có chắp cánh cũng không thể bay. Trầm Chính Vui phân phó song song, lúc này mới phát hiện trong sân còn có người khác, ban đầu vốn còn muốn quát lớn một phen, để bọn hắn nhanh chóng rời đi. Có thể nhìn đến tên lão giả kia, sắc mặt hắn cũng là giật mình, vội vàng cung cung kính kính đối với tên lão giả kia thi lễ nói, ra ra, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ra ra, Chu Trung cũng là một lần nữa dò xét một lần tên lão giả kia, hắn biết lão đầu này thực lực không yếu, nhưng không có nghĩ đến lại là người Trầm gia. Có thể làm cho Trầm Chính Vui xưng là ra ra người, tại Trầm gia còn có thể có người thứ hai a. Chu Trung thế mới biết, nguyên lai lão đầu này cũng là Trầm gia lão thái gia, cũng chính là Trầm Tâm Liên cái kia thái gia gia. Lão nhân gặp Trầm gia phái ra những người này, chính là vì đến chọn đồ vật đoán tương lai bên trong, cũng liền lười nhắc lại ra tay, hắn hiện tại chỉ muốn mắt không thấy tâm không phiền, đến mức Chu Trung sinh chết, hắn mới không thèm để ý. Nữ tử Dương Dương đắc ý nhìn lấy Chu Trung, phảng phất là đang nói, thấy không, hiện tại biết chúng ta thân phận. Có hối hận không? Nhưng nàng vẫn còn có chút cảm tạ Chu Trung. Dù sao muốn không là chính hắn muốn chết, chính mình há không phải về sau còn phải gọi hắn sư thúc. Nữ tử cười hì hì đối với Trầm Chính Vui nói ra, Tam Thúc, chúng ta là bồi lão tổ đến làm việc. Trầm Chính Vui nghĩ đến cái kia Tam Yêu sự tình, coi là lão giả xuất thủ, cái kia Tam Yêu nhất định hình thần đều diệt, cũng không có hỏi nhiều nữa, liền muốn chỉ huy thuộc hạ bắt Chu Trung. Nhưng cũng chính là tại Chu Trung chuẩn bị động thủ thời điểm, thiên địa đột nhiên một trận biến sắc, cuồng phong bao phủ. Một hàng lại một hàng rừng cây bị cái này cô cuồng phong thổi ngã trái ngã phải. Bên trên bầu trời càng là mây đen dày đặc, rõ ràng vừa mới vẫn là sáng sủa khí trời, như mực trong mây đen càng là có lôi điện lấp lóe. Thấy cảnh này, Trầm gia còn lại người còn không có cảm thấy có cái gì, nam nữ trẻ tuổi lại là lập tức liên tưởng tới đêm qua phát sinh sự tình, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lão giả càng là quát to, đại sự không ổn, đi mau. Hắn không nghĩ tới, tối hôm qua Tam Yêu không có lần nữa hiện thân. Vậy mà lại ở thời điểm này chạy ra đến. Ba cái hình thể to lớn đại yêu theo trong rừng cây bỗng nhiên thoát ra, càng là từng cái treo tàn nhẫn ý cười. Người Trầm gia làm sao không biết phát sinh cái gì. Một đám người vội vàng hoảng hốt chạy bừa đi tứ tán, nhưng vẫn là có mấy người, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Tam Yêu bộ mặt thật sự, rung động phía dưới trực tiếp bị trên bầu trời dẫn phía dưới một tia chớp đánh trúng, trực tiếp hóa thành mấy đạo khói xanh, dường như chưa từng có tồn tại qua. Phải biết, những người kia có thể tất cả đều là đạo tổ cấp bậc nhân vật A. Đặt ở một số trong thành thị nhỏ, những người này cũng có thể khai tông lập phái nhân vật, bây giờ lại ngay cả một chút dấu vết đều không có biến mất giữa thiên địa. Đủ để thấy đến tam yêu chỗ kinh khủng. Riêng là cái này ba cái đại yêu, rõ ràng đã tiến vào đạo thánh cảnh giới, không phải vậy làm sao có thể đầy đủ dẫn tới như vậy thiên địa dị tượng. Người chấm ra, nếu như chậm một bước, đều khó thoát khỏi cái chết. May ra chậm ra lão thái gia quyết định thật nhanh, mọi người lúc này mới chán nản mà chạy, bảo vệ một cái mạng. Nhưng là Chu Trung lại đứng tại chỗ, đồng thời giống như không có nửa điểm muốn chạy trốn dấu hiệu. Thanh niên nam nữ quay đầu nhìn lại, đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này ngu ngốc nhất định là bị tình cảnh này dọa cho run chân chạy không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung chỉ là nhìn lấy cái kia ba cái nhìn như vô cùng uy phong đại yêu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong lòng càng là rất nhiều tính toán. Bởi vì hắn từng tại Vô Cực Tông một số thư tịch phía trên, thấy qua liên quan tới cái này ba cái đại yêu miêu tả. Cái này ba cái đại yêu bằng vào vô cùng cao tu vi, tại ma vực quát tháo đã lâu, phân biệt tinh thông gió chi ảo nghĩa, hỏa chi ảo nghĩa cùng lôi chi ảo nghĩa, đồng thời tạo nghệ rất sâu. Đương nhiên, bọn họ lớn nhất chỗ đặc thù là có một hạng có thể tìm kiếm trọng bảo bản lĩnh, cho nên cũng được xưng là tam bảo yêu. Có thể nói chỉ cần có bọn họ ẩn hiện địa phương, nhất định có trọng bảo hiện thế. Như vậy tối hôm qua phát sinh sự tình liền có thể được đến giải thích. Bọn họ nhất định là tìm kiếm đến một chỗ bảo địa, cho nên mới không có trong đêm đổi tới, cũng là bởi vì sợ hai món kia bảo vật bị người khác cho đoạt tới. Thử nghĩ, có thể làm cho loại tu vi này đại yêu đều coi trọng như thế bảo vật, nơi nào sẽ là cái gì đơn giản đồ vật. Cho nên Chu Trung một cách tự nhiên thì dâng lên một số ý đồ khác. Ba cái đại yêu rõ ràng không có truy kích trầm ra mọi người ý tứ, dù sao tại bọn họ trong mắt, những người kia chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại thôi, giống bọn họ dạng này tồn tại, sẽ cùng mấy cái con kiến hôi không qua được a. Nhưng tại trầm ra mọi người tán đi về sau, bọn họ lại đột nhiên phát hiện có một con run rế, còn đứng tại chỗ, cho hắn mạng sống cơ hội, lại còn không chạy. Tam yêu bên trong, trưởng khống hỏa chi ảo nghĩa một con kia lửa yêu, mang theo trêu tức ý cười, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung nói, thằng nhóc con, ngươi còn không chạy. Cũng được, có thể chết tại bổn tọa thủ hạ, cũng coi là ngươi phúc khí. Trưởng khống phong chi ảo nghĩa một con kia phong yêu cũng là cười nói, tuy nhiên tối hôm qua không có thể bắt ở lão đầu kia, có chút đáng tiếc, nhưng cầm người này đến đánh bữa ăn ngon, cũng là coi như không tệ. Tiểu tử này thiên phú tốt giống rất tốt. Chu Trung lại là cười lạnh nói, ba cái người không ra người yêu không yêu đồ vật, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta đến bữa ăn ngon. Nói khoác mà không biết ngượng. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng là Chu Trung tâm lý cũng không dám có nửa điểm khinh thường chi ý, dù sao hắn lúc này đối mặt tam yêu, thế nhưng là hắn đến ma vực đối mặt mạnh nhất địch nhân. Thì liền chấm ra, cũng muốn tại bọn họ trước mặt lạc phong mà chạy. Dạng này tồn tại, Chu Trung tuyệt sẽ không chủ quan. Hừ, khẩu khí so với trời còn lớn hơn, chỉ bằng ngươi cái này đạo tổ cấp bậc tu vi, cũng nếu muốn cùng chúng ta huynh đệ ba cái đọ sức đọ sức. Tam yêu ánh mắt vô cùng độc ác, liếc một chút thì xem thấu Chu Trung nhìn như kim tiên điên phong, thực thì đã có đạo tổ cấp bậc tu vi ngụy trang. Bất quá cái này lại như thế nào? Đạo tổ cấp bậc thì phải làm thế nào đây? Tại bọn họ trong mắt đồng dạng là con kiến hôi thôi. Thiếu cùng tiểu tử này nói nhảm, nhân loại từ trước đến nay thì ưa thích nói khoác mà không biết ngượng, tranh thủ thời gian giết tiểu tử này trở về. Chương 2888, miểu sát phong yêu. Tam yêu rõ ràng không có đem Chu Trung để vào mắt, thậm chí có thể nói cái này hoàng tuyển lộ bên trong cũng không có mấy cái có thể làm cho bọn họ để vào mắt, danh xưng hoàng tuyển thành đệ nhất cường giả trầm ra láo thái ra như thế nào. Còn không phải tại bọn họ dưới tay chạy chối chết. Cho nên vây công Chu Trung, bọn họ đều có chút khinh thường, chỉ có một con kia phong yêu một mình xuất trận, liền muốn chém giết Chu Trung. Theo chúng, cái này đều xem như cho đủ Chu Trung mặt mũi. Chu Trung có ý giấu giếm thực lực, bởi vì hắn muốn trước thăm dò cái này ba cái yêu thực lực như thế nào. Nhìn thấy là tam yêu bên trong am hiểu phong chi ảo nghĩa, lấy tốc độ tăng trưởng đại yêu thoát ra, có thể nói là chính bên trong hắn hoảng sợ hoài. Theo gió yêu xuất hiện, còn có một cỗ kịch liệt cuồng phong. Phong yêu không chỉ là lấy tốc độ tăng trưởng, nó một tay phong pháp đồng dạng không tầm thường, ngập trời cuồng phong xuất hiện, những phòng ốc kia gạch ngói đều là ẩn ẩn rung động. Cuồng phong càng ngày càng là mãnh liệt, phong ốc vách tường cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, dùng không bao lâu chỉ sợ cũng phải ngã sập. Nhưng là Chu Trung lại là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả hắn y phục đều không có chút nào thụ cái này cuồng phong ảnh hưởng. Tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử này có thể có chút cổ quái. chớ muốn cùng hắn thêm nhiều dây dưa. Lửa yêu tại đỉnh núi nhắc nhở. Phong yêu cũng là trong mắt hơi híp, ngay sau đó hóa thành một cái hắc ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, một cái hô hấp không đến thời gian liền đã vọt tới Chu Trung trước mặt. Cái này là đạo thánh cấp khác tốc độ. Nhưng là Chu Trung vẫn là mặt không đổi sắc, cho dù là đối mặt lấy tốc độ tăng trưởng Phong yêu. Cái kia Phong yêu cấp tốc xuất thủ, nhất chảo liền muốn đem cái này ở trong mắt nó như là con kiến hôi nhân loại xé nát, có thể một giây sau lại là sững sờ. Bởi vì Chu Trung đã không tại nguyên chỗ, nó móng vuốt tự nhiên thất bại. Cẩn thận! Tại sao lưng ngươi? Lôi yêu nhắc nhở. Phong yêu quá sợ hãi, bởi vì so đấu tốc độ, đây là nó lần thứ nhất rơi xuống hạ phong. Vậy mà có người có thể còn nhanh hơn nó. Phong yêu liền vội vàng xoay người muốn chụp tới, có thể Chu Trung đúng là lần nữa không có bóng người, giống như vốn cũng không tồn tại đồng dạng. Nhị ca cẩn thận, ta đến giúp ngươi. Lôi yêu từ trên núi nhảy xuống, khắp nơi một mảnh rung động, toàn thân càng là tràn ngập lôi ý. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào ẩn tàng thân hình, nhưng là, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi vẫn là chỉ có một con đường chết. Lôi yêu lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó liền có vài chục đạo tráng kiện không gì sánh được lôi đình bị nó từ trên bầu trời dẫn dắt mà xuống, không kiêng nể gì cả đối với phiến khu vực này đánh tung không thôi. Trong sân nhà sớm đã bị cái này lôi đình cho hoành thành một vùng phế tích, có thể Tam yêu trong mắt, vẫn là có thể nhìn đến một đạo như ẩn như hiện hắc ảnh, tại chỗ ở giữa vị trí biến hóa không ngừng. Cái kia mấy chục đạo lôi đình đúng là không thể bổ chúng hắn. Phong yêu cùng lôi yêu đều là nổi nóng không thôi, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đối một cái nhân loại có chút thúc thủ vô sách. Thực bọn họ còn đều có càng thêm cường đại thủ đoạn không có sử xuất, chỉ là bởi vì trong lòng khinh thường Chu Trung, không muốn vận dụng mà thôi, mà lại mấu chốt nhất là, bởi như vậy, gây ra động tĩnh quá lớn chút, không hợp bọn họ điệu thấp hành sự bản ý. Lửa yêu, ngươi chẳng lẽ còn muốn mắt khác đứng ngoài quan sát không thành? Tiểu tử này cổ quái rất, nhanh chóng xuất thủ đem chém giết. Phong yêu giận dữ nói. Tuy nhiên bọn họ Tam yêu từ trước đến nay lấy gọi nhau huynh đệ, có thể nói cho cùng cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Lúc này cả đám đều có chút nổi nóng, cũng lười lẫn nhau khách khí. Lửa yêu cũng theo đỉnh núi nhảy xuống, vừa mới nó đã nhìn ra chút manh mối. Lúc này chậm rãi nói ra, tiểu tử này tinh thông, hẳn là thủy chi ảo nghĩa. Hai người các ngươi dưới sự khinh thường, cho nên mới không có phát hiện nơi này đã tràn ngập một cỗ hơi nước. Tiểu tử kia hẳn là giấu ở cái này trong hơi nước, chỗ lấy các ngươi mới tìm hắn không thấy. Vậy ngươi có gì lương sách? Lửa yêu lạnh hừ một tiếng nói, đương nhiên là bốc hơi rơi hắn nước, để hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Nhưng lại tại nó cái này lời mới vừa dứt, Chu Trung thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, rốt cục phát hiện. Chỉ tiếc, ta lười nhác cùng các ngươi chơi, thực lực các ngươi xem chừng cũng thì dạng này. Tam yêu càng thêm tức giận, trong lòng suy nghĩ Chu Trung quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Có thể ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, sông băng tiên kiếm đột nhiên xuất hiện tại Phong yêu sau lưng, một xuyên mà đi. Băng kiếm chân thiên. Không đợi còn lại nhị yêu mở miệng nhắc nhở, hai cái trắng loan tay ngọc đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, nhị yêu chưa kịp phòng bị, đúng là bị cái kia hai cái tay ngọc cùng nhau đánh bay. Lửa yêu cùng lôi yêu liền vội vàng đứng lên, tuy nhiên thương thế không phải rất nghiêm trọng, nhưng đều cùng nhau nhìn về phía Phong yêu. Lúc này Phong yêu ngực kiếm đã xuất hiện một cái kiếm ngân, máu tươi chảy ròng. Thương thế cực nặng, lại đến như vậy một chút đoán chừng sẽ chết. Tam yêu đều là kinh hãi, không nghĩ tới cái kia bị bọn họ xem thường Chu Trung, vậy mà có thực lực như thế. Bọn họ ba cái, đều là chân thật đạo thánh sơ kỳ A. Chu Trung hiện ra thân hình, trên tay nắm sông băng tiên kiếm, cười lạnh nói, hiện tại còn muốn bắt ta đến bữa ăn ngon. Trừ thụ thương nghiêm trọng Phong yêu, còn lại hai yêu đều là lắc đầu, cười khổ nói, các hạ nói giỡn, ta tam huynh đệ ở trước mặt ngươi, đúng là một chiêu đều không tiếp nổi. Lúc trước là chúng ta tự đại. Biết liền tốt, hiện tại, có thể đem các ngươi thủ hộ lấy cái kia thiên tài địa bảo hạ lạc nói cho ta biết ta. Hai yêu lại là kinh hãi, không nghĩ tới Chu Trung liền loại sự tình này đều biết, sắc mặt đều có chút do dự, cái kia thiên tài địa bảo, bọn họ làm sao cam tâm cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Ha ha, không nói đúng không? Chu Trung cười lạnh, sau đó sông băng tiên kiếm theo trong tay thoát ra, trực tiếp xuyên thủng Phong yêu đầu lâu, không chết có thể chết lại. Nhị yêu đều là hút miệng hơi lạnh, đều bị Chu Trung thủ đoạn tàn nhẫn cho chấn nhiếp. Tại thiên tài địa bảo cùng bảo mệnh ở giữa, nhị yêu vẫn là lựa chọn cái sau, vội vàng phía trước vì Chu Trung dẫn đường. Mà Chu Trung cũng không quan tâm nhị yêu có phải hay không thiết lập hạ bấy dập, chờ đợi mình nhảy. Trước kia tam yêu chung vào một chỗ, Chu Trung đều không hề sợ hãi, lúc này chớ nói chi là đã chết một cái Phong yêu, thực lực đại tổn bọn họ. Quả nhiên, nhị yêu cũng nghĩ đến tầng này, cho nên một đường lên cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Trực tiếp mang theo Chu Trung đi vào một chỗ trong sân động. Trong sân động, chỉ có một gốc góng ánh sáng long lanh linh thảo lẻ loi trơ trọi sinh trưởng ở một góc, nhìn qua cùng phổ thông cỏ dại cũng không hề khác gì nhau. Thế nhưng là Chu Trung lại là đại hỉ không thôi, lại là truyền thuyết bên trong đạo nguyên thảo. Loại thiên tài địa bảo này, từ trước đến nay là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy đạo nguyên thảo. Có nó, Chu Trung đối với trùng kích đạo thánh cảnh giới thì càng có thêm phần chắc chắn. Khó trách cái này Tam Yêu đối với nơi này coi trọng như vậy, cái này gốc đạo nguyên thảo đối với đạo thánh cảnh giới cũng là rất có ích lợi. Thả đi nhị yêu về sau, Chu Trung thu hồi cái này gốc đạo nguyên thảo, trực tiếp chạy về Hoàng Tuyền Thành, bây giờ hắn hạ lạc đã bị Trầm Gia biết được, đã không cách nào lại điệu thấp đi xuống, đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đi đại náo Trầm Gia, đem Trầm Tâm Liên bồi thường đi. Chương 2889, Trầm Gia đại hôn. Trầm Gia lão thái gia trở về, tin tức này liền như là bom đồng dạng bỏ vào Hoàng Tuyền Thành, để Hoàng Tuyền trong thành mọi người nghị luận ầm ĩ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Hoàng Tuyền Thành có nhân vật như vậy, truyền thuyết bên trong đã đưa thân đạo thánh cảnh giới. Nhưng bởi vì Trầm Gia lão thái gia nghe nói những ngày này ra khỏi thành muốn làm một kiện đại sự, cho nên không tại trong thành. Lần này trở về, cũng không biết cái kia chuyện lớn làm thành không có. Chỉ có người Trầm Gia, nhìn lấy lão thái gia thần sắc trên mặt, hơi có suy đoán, càng là trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ liền lão thái gia đều không thể không biết sao cái kia Tam Yêu. Bất quá nghĩ thì nghĩ, cũng không ai dám ở thời điểm này đi tiếp xúc lão thái gia rủi ro. Trầm Gia lão thái gia trở về, trong phủ thành chủ cũng bị kinh động. Cô y đến đây Trầm Gia thăm hỏi một phen, không có chút nào lần trước đến đây Trầm Gia phách lối thân sắc. Lần trước đó là bởi vì Trầm Gia lão thái gia không tại, cho nên hắn có thể nên ngang tiến vào Trầm Gia. Bây giờ Trầm Gia lão thái gia trở về, hắn tự nhiên là khách khí biểu thị, mặc dù không có bắt đến Chu Trung, nhưng lên một lần sự tình tất cả đều xóa bỏ. Song phương lại là một trận nói chuyện, đương nhiên những chuyện nhỏ nhặt này đều là từ Trầm Gia gia chủ ra mặt, đánh nhịp quyết định. Rất nhanh. Lại một cái hoành động toàn thành tin tức thì theo phủ thành chủ cùng Trầm Gia truyền tới. Trầm Gia một cái tên là Trầm Tâm Liên tiểu thư, sắp cùng phủ thành chủ chi tử, ít ngày nữa thành hôn. Cũng chính là hai nhà sắp quan hệ thông gia. Đây chính là một kiện đại sự. Toàn thành cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái sau đại danh, cái kia có thể nói là Hoàng Tuyển thành người người đều biết, thành chủ chi tử Lục Huyền Ngọc, cái kia tại Hoàng Tuyển trong thành thế nhưng là không ai dám trêu chọc nhân vật, đến bây giờ cũng không biết thai họa nhiều ít phụ nữ đàng hoàng. Nhưng cũng không ai dám chỉ trích hắn không phải. Nhưng là cái trước tên, liền để người thành phố có chút buồn bực. Bởi vì không có bao nhiêu người nghe qua Trầm Tâm Liên cái tên này, nhưng đã có thể cùng Lục Huyền Chu toàn thân, vậy khẳng định cũng là địa vị không thấp. Đương nhiên, mấu chốt nhất, vẫn là hai nhà quan hệ thông gia ý nghĩa chỗ. Hoàng Tuyền lộ chủ thành là Hoàng Tuyền thành, mà hai nhà càng là Hoàng Tuyền trong thành nhất đẳng gia tộc, nói là một tay che trời cũng không đủ. Bây giờ hai nhà lại còn muốn quan hệ thông gia. Nếu như nói trước kia, còn có như vậy mấy nhà có thể miễn cưỡng chống lại hai nhà này chúng một nhà, như vậy chiếm được tin tức này về sau, những gia tộc kia tất cả đều triệt để tuyệt vọng. Bởi vì hai nhà quan hệ thông gia về sau, khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Đến thời điểm còn có cái gì gia tộc có thể chống lại cái này hai đại gia tộc. Cho nên sự kiện này, đối khắp cả Hoàng Tuyền Thành tới nói, đều là một kiện đại sự. Thân ở Hoàng Tuyền trong thành Chu Trung, tự nhiên cũng được biết sự kiện này, cho nên cũng không có nóng lòng đi đại náo Trầm Gia. Hai ngày đến nay đều tự giam mình ở trong phòng, hắn chuẩn bị ngay tại hôn lễ ngày đó động thủ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Trầm Tâm Liên gả cho như thế một cái công tử bột. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem Trầm Tâm Liên theo Trầm Gia giải cứu ra. Trầm Gia, một tên tỷ nữ tại Trầm Gia gia chủ bên người cung kính nói ra, gia chủ, Tâm Liên tiểu thư nàng mấy ngày nay huyên náo rất lợi hại, nhất định phải gặp mặt ngài một lần. Trầm Gia gia chủ mặt mày ở giữa lóe qua một vệ tàn khốc. Hai nhà quan hệ thông gia lửa xém lông mày, mà lại là một kiện trọng yếu nhất đại sự, nàng lại muốn náo cái gì yêu thiêu thân. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là phất phất tay, không kiên nhẫn nói ra, mang nàng đến đây đi. Cũng không lâu lắm, tại mấy tên thị nữ chỉ huy dưới, trên mặt tiểu tụy không thôi Trầm Tâm Liên bị mang vào. Thật nói là phúc thị, chẳng bằng nói những thứ này thị nữ đều là vì giám thị Trầm Tâm Liên, các nàng đều là tiên đế hậu kỳ cao thủ, vì chính là sợ Trầm Tâm Liên thật tự sát. Tuy nhiên Trầm Tâm Liên tu vi đã bị Trầm Gia gia chủ phong ấn, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là có thị nữ mỗi ngày thay phiên giám thị lấy nàng. Cho nên cái này mấy ngày kế tiếp, Trầm Tâm Liên thể xác tinh thần tất cả đều tiểu tụy không thôi, riêng là hôm qua nghe đến tin tức kia về sau, rốt cục chịu đựng không nổi. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho kia là cái gì thành chủ chi tử. Mặc dù không có gặp qua cái kia Lục Huyền Ngọc, nhưng Trầm Tâm Liên như thế nào lại nghe theo Trầm Gia an bài. Huống chi, bây giờ trong nội tâm nàng còn tâm tâm niệm niệm lấy một người khác. A, ngươi nói không gả thì không gả. Sự kiện này đã định ra đến mức ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có phản kháng chỗ trống sao? Trầm gia gia chủ cười lạnh nói. Trầm Tâm Liên vừa muốn nói chuyện, lại lần nữa bị hắn đánh gãy. Mà lại, đừng quên, Chu Trung hiện tại còn tung tích không rõ. Nếu như ngươi không phối hợp chúng ta cái này phái người đi giết hắn. Trầm Tâm Liên là biết Trầm nhà thế lực, nàng không cho rằng Chu Trung thật có thể chống lại Trầm gia. Trầm mặc sau một lát, Trầm Tâm Liên lòng như cho nguội, hai mắt vô thần nói ra, các ngươi đừng nhúc nhích Chu Trung, ta gả chính là. Ba ngày sau, Trầm gia cùng phủ thành chủ ngày đại hôn. Cơ hồ Hoàng Tuyền nội thành hơn phân nửa thai to mặt lớn nhân vật, tất cả đều tới tham gia trận này thịnh hội. Dù sao dùng không bao lâu, Trầm gia cùng phủ thành chủ thì triệt để đặt vững tại Hoàng Tuyền thành địa vị. Lúc này không cố gắng nịnh bợ Trầm gia cùng phủ thành chủ chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trầm Tâm Liên mặc lấy một thân hồng y liễu, đầu ngồi ở một bên, sau lưng càng là có mấy tên tiên đế hậu kỳ cảnh giới thị nữ tại thời thời khắc khắc giám thị lấy nàng. Tuy nhiên trên mặt vẽ lấy trang điểm đậm đặc, nhưng vẫn là che giấu không Trầm Tâm Liên trên mặt một màn kia tiểu tụy. Hiện tại nàng đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào, tuy nhiên nàng hy vọng có thể gặp lại Chu Trung một mặt, có thể lại không muốn nhìn thấy Chu Trung. Trong lòng phi thường mâu thuẫn. Nhưng dù vậy, một màn kia tiểu tụy vẫn là không cách nào che giấu Trầm Tâm Liên tư sắc, thậm chí càng khiến người ta dâng lên một loại ý muốn bảo hộ. Lúc này, một cái trêu tức tiếng cười đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lục Huyền Ngọc cà lơ phất phơ hướng Trầm Tâm Liên phương hướng đi tới, rất nhanh liền ở trước mặt nàng đứng vững, sau đó không kiêng nể gì cả bắt đầu đánh giá, giống như đang nhìn mình một kiện đồ chơi đồng dạng. Nghe nói, ngươi hai ngày này huyên náo rất lợi hại, còn không muốn gả cho bản thiếu gia. Trầm Tâm Liên không nói gì. Lục Huyền Ngọc lại là nói ra, tính ngươi còn có chút tư sắc, không phải vậy bản thiếu gia đều chẳng muốn mắt nhìn thẳng ngươi liếc một chút, bất quá coi như ngươi không muốn gả lại như thế nào. Yên tâm, dùng không bao lâu, bản thiếu gia liền sẽ để ngươi nếm thử lợi hại. Đương nhiên, là trên giường. Ha ha ha ha. Lục Huyền Ngọc đại cười không thôi, lại không có một người dám nói thêm cái gì, vốn là Trầm gia thì đối Trầm Tâm Liên không có cảm tình gì, lúc này nghe đến Lục Huyền Ngọc làm đủ, cũng đều không có cảm giác gì. Trầm gia hoàn toàn chỉ đem Trầm Tâm Liên cho xem như một cái công cụ. Nhìn thấy Trầm Tâm Liên vẫn là không nói lời nào, thậm chí nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút, Lục Huyền Ngọc không khỏi có chút tức giận, lạnh hư một tiếng nói, thì ngươi như thế một cái con hoang, cũng xứng cho bản thiếu gia sắc mặt nhìn. A, đúng, ta nhớ tới, cái kia Chu Trung là ngươi tình nhân A. Không biết xấu hổ đồ vật. Nhìn ta về sau làm sao ở trước mặt ngươi thân thủ giết tên tiểu tạp chủng kia. Trầm Tâm Liên rốt cục ngẩng đầu, mặt không có chút máu nhìn lấy Lục Huyền Ngọc, giống như muốn nói gì. Nhưng ngay lúc này, một tên Trầm gia con cháu đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào, trên thân càng là mang theo máu. Chương 2890, ai dám ngăn cản ta? Không, không tốt. Tên kia Trầm gia hộ viện xông sau khi đi vào, trên mặt bối rối không gì sánh được nói ra. Trầm gia gia chủ sắc mặt không vui nói, xảy ra chuyện gì? Từ từ nói đến. Hộ viện đệ tử miệng lớn thở dốc vài cái về sau, nuốt ngụm nước bọt nói, gia chủ, bên ngoài đến một người điên, nói là để cho chúng ta giao ra Trầm Tâm Liên, không phải vậy hắn thì. Hắn thì như thế ấy. Trầm gia gia chủ ánh mắt âm trầm nói ra, tâm tình càng là bực bội, hôm nay chính là Trầm gia cùng phủ thành chủ quan hệ thông gia lễ lớn, hắn đổ muốn biết, ai dám ở thời điểm này náo sự. Không phải vậy hắn liền muốn huyết tẩy chúng ta Trầm gia cùng phủ thành chủ. Tên đệ tử kia do dự mãi về sau, vẫn là nói ra. Mọi người đều là sững sờ, sau đó cười to không thôi, đều cảm thấy người kia thật sự là lớn lời không biết hẹn. Hôm nay cuộc hôn lễ này, có thể nói là hội tụ Hoàng Tuyển thành hơn phân nửa cao thủ, vẹn vẹn là Trầm gia cùng phủ thành chủ thì có vài chục vị đạo tổ cấp bậc cao thủ tọa chấn. Liền xem như Trầm gia lão thái gia, đạo thánh cấp bậc nhân vật, chỉ sợ cũng không dám nói ra những lời này. Trầm Tâm Liên đã sớm đứng người lên, trên mặt tràn ngập lo lắng thần sắc, nàng đã đoán đi ra bên ngoài người kia là ai, càng là không nghĩ tới nàng lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình thật phát sinh. Ha ha ha ha. Một bên Lục Huyền Ngọc đại cười không thôi nói, con kiến cỏ này thế mà còn thật dám tìm tới cửa, yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ để phụ thân lưu ngươi cái kia tiểu tình nhân một cái mạng, để ngươi tận mắt nhìn hắn là làm sao bị ta giết chết. Chu Trung, ngươi làm sao ngốc như vậy đây? Ngươi làm sao có thể là Trầm gia đối thủ? Trầm Tâm Liên dùng một loại rất nhỏ giọng âm thì thào nói ra, trên mặt càng là nước mắt rơi như mưa. Thấy cảnh này, Lục Huyền Ngọc cười càng thêm càn rỡ, dường như đã thấy Chu Trung thảm tướng. Dù sao lấy lực lượng một người, một mình đối chiến Trầm gia cùng phủ thành chủ hai cái này quái vật khổng lồ, Chu Trung vẫn là thứ nhất. Không thể không nói, Lục Huyền Ngọc rất bội phục hắn dũng khí. Làm càn. Người nào dám ra này cùng ngôn? Lục thành chủ cũng là giận dữ. Sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, Trầm gia nhiều như vậy hộ viện đệ tử, đều là bất tài sao? Ta phủ thành chủ cũng an trí mấy tên đạo tổ cấp bậc hộ vệ, vì sao không đem này người chém giết? Tên kia hộ viện đệ tử mang theo một mặt nhăn nhó nói, thành chủ đại nhân, ta Trầm gia hộ viện đệ tử, tối đa cũng chỉ có tiên đế hậu kỳ cảnh giới, vừa đối mặt thì đều bị cái kia người chém giết, ngài mang đến mấy tên hộ vệ. Cũng không thể tại cái kia người dưới tay chống nổi một chiêu. Lục thành chủ rốt cục ngồi không yên, đứng người lên một mặt chấn kinh nói ra. Phải biết, hắn mang đến cái kia mấy tên đạo tổ cấp bậc hộ vệ, bên trong là có một vị đạo tổ bên trong kỳ cấp bậc cao thủ tọa chấn, vậy mà liền chết như vậy. Trầm gia gia chủ cũng đã đoán đi ra bên ngoài cái kia người thân phận, lại không nóng nảy, vô lục thành chủ bả vai nói, lục thành chủ, chớ có cuống cuồng, đừng quên cái này Hoàng Tuyền Thành, thế nhưng là hai người chúng ta địa bàn, ai dám xông vào nơi này, nhất định phải để người kia có đến mà không có về. Lục thành chủ gật gật đầu, nghĩ đến là đạo lý này, cũng không còn cuống cuồng. Tài liệu người kia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể một người thật lật tung bọn họ hai đại gia tộc hay sao? Sau đó Trầm gia gia chủ lại là đối tên kia hộ viện đệ tử phân phó nói, để cho ta Trầm gia con thứ 5 xuất chiến, nhớ lấy, để bọn hắn tốc chiến tốc thắng. Vạn vạn đừng cho cái kia cuồng đồ xông đến nơi đây, nhiều loạn hôm nay cái này ngày vui. Nghe đến lời này, mọi người lúc này mới hoàn toàn yên tâm, Trầm gia con thứ 5 tên tuổi, Hoàng Tuyền trong thành người nào chưa từng nghe nói. Trầm Tâm Liên cũng là trong đầu trống rỗng, nàng mặc dù biết Chu Trung rất mạnh, nhưng nàng cái kia 5 vị thúc thúc xuất thủ, Chu Trung như thế nào lại là đối thủ của bọn họ. Phải biết, 5 người kia, có thể tất cả đều không ngoại lệ, tất cả đều là đạo tổ bên trong cấp bậc nhân vật A. Riêng là bên trong một người, khoảng cách đạo tổ hậu kỳ cảnh giới, cũng chỉ có cách nhau một đường. Liền xem như đạo tổ hậu kỳ cảnh giới, 5 người này vẫn có lực đánh một trận. Mọi người đem cái kia người điên ném sau, tiếp tục chuẩn bị lấy hôn lễ, Trầm Tâm Liên sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, lo lắng Chu Trung an nguy. Lục Huyền Ngọc lạnh hừ một tiếng, la hét sau đó nhất định muốn tại Trầm Tâm Liên trước mặt, thân thủ đem Chu Trung nghiền xương thành tro. Rất nhanh, bên ngoài thì truyền đến một trận khí tức ba động, khủng bố uy áp ẩn ẩn truyền đến viện tử bên này, tựa như long trời lở đất đồng dạng. Trầm gia gia chủ cùng Lục thành chủ, trên mặt toàn đều mang khinh thường cười nhạo. Tài liệu cái kia Chu Trung lại qua thiên tài, lúc này cũng cần phải chết đi. Chỗ đó truyền đến ba động, đã bù đắp được một vị đạo tổ hậu kỳ xuất thủ. Cũng không lâu lắm về sau, ba động bình phục. Lại không bất kỳ khí tức gì truyền đến, mọi người ở đây đều coi là cái kia cuồng đồ đã thân tử đạo tiêu thời điểm, lúc trước tên kia hộ viện đệ tử lại là xuống tới, trên mặt càng là tràn ngập chấn kinh chi sắc. Trầm gia gia chủ đã có một ít dự cảm không tốt. Gia chủ, việc lớn không tốt. Tam gia cùng ngũ gia trọng thương ngã gục, tiểu không dám tới gần đi xem, nhưng là, còn lại mấy cái gia cũng đều thụ thương không nhẹ. Cái gì? Mọi người tại đây tất cả đều đứng người lên, kìm nén không được đáy lòng chấn kinh. Nguyên bản bọn họ đều không đem bên ngoài người kia quá coi là chuyện to tát, có thể giờ này khắc này, bọn họ cũng không thể không một lần nữa xem kỹ một chút người kia thực lực. Vừa mới qua đi nhiều một hồi, 5 vị đạo tổ trung kỳ nhân vật, liền đã thua trận. Càng là có 2 vị trọng thương ngã gục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Tuyền Thành cái gì thời điểm ra một cái lợi hại như vậy nhân vật? Mà lại hắn vì cái gì điểm danh muốn để Trầm gia thả Trầm Tâm Liên? Hắn đến cùng là ai? Giống như là vì bỏ đi mọi người lo nghĩ, rất nhanh, một cái áo đen người trẻ tuổi trong tay nắm một thanh kiếm, đi bộ nhàn nhã đi vào trong viện. Trên mặt hắn, trên quần áo, trên thân kiếm, toàn đều mang không ít máu. Nhưng không có người hoài nghi cái kia là chính hắn máu. Mỗi người, khi nhìn đến thanh niên kia thần tình trên mặt lúc, đều vô ý thức lui lại nửa bước, phảng phất là muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bởi vì hắn trên mặt ý tứ rất rõ ràng. Ai dám ngăn cản hắn, người nào thì chết. Trầm Tâm Liên trên mặt vừa mừng vừa sợ, nhưng một giây sau nhưng lại vì Chu Trung lo lắng không thôi, bởi vì nàng biết, Trầm gia nội tình không hề chỉ là cái kia Trầm gia con thứ 5. Huống chi, hôm nay Hoàng Tuyền Thành thành chủ cũng ở tại chỗ. 2 vị đạo tổ hậu kỳ nhân vật tòa chấn. Chu Trung, ngươi không cần quản ta, ngươi đi mau. Đi a. Trầm Tâm Liên mang theo nước mắt hô. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy Chu Trung vì chính mình thụ thương. Tất cả mọi người ánh mắt đều để ở đó tên toàn thân đẫm máu thanh niên trên thân. Muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Lục Huyền Ngọc ánh mắt âm trầm, đã không có vừa mới phách lối thần sắc. Chu Trung chỉ là nhìn một chút Trầm Tâm Liên tiểu tụy thần sắc, sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn cầm trong tay kiếm, nhắm ngay trên đài Trầm gia gia chủ, cùng đứng ở một bên Lục thành chủ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Trầm Tâm Liên, ta hôm nay nhất định muốn mang đi, ai dám ngăn cản ta, người nào liền phải chết." Chương 2891, song yêu trả thù. Nói khoác mà không biết ngượng. Trầm gia gia chủ trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn sắc, hôm nay việc này muốn là truyền đi, để hắn mặt mũi còn thả ở nơi nào. Đường đường Trầm gia cùng phủ thành chủ ngày đại hôn, lại bị một cái vô danh tiểu bối cho xông vào trong sân, còn chạm giết bọn hắn nhiều như vậy hộ viện cùng phủ thành chủ hộ vệ. Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Lục thành chủ cũng nhìn về phía Trầm gia gia chủ, sắc mặt vô cùng khó chịu. Trầm gia gia chủ chậm rãi đứng người lên, từ tốn nói, tốt. Lão phu hôm nay thì thân thủ chém giết ngươi, để ngươi biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cái gì? Trầm gia gia chủ lại muốn tự mình xuất thủ. Mọi người nhất thời cảm thấy mới mẻ không gì sánh được, dù sao một vị đạo tổ sau cấp bậc nhân vật xuất thủ, đây chính là trăm năm khó gặp tràng diện. Nhưng hắn cái này vừa mới dứt lời, dưới đài nắm sông băng tiên kiếm Chu Trung lại là cười lạnh lắc lắc đầu nói, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Trầm gia gia chủ còn chưa đủ tư cách. Người nào còn đủ tư cách? Trầm gia gia chủ sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, tức giận không gì sánh được. Phảng phất là vì trả lời mọi người vấn đề này, một tên trên mặt phủ đầy nếp nhăn lão nhân, đột nhiên từ hậu viện chậm rãi đi ra. Lui ra đi, ngươi xác thực không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy người này, mọi người đều là quá sợ hãi, thì liền Lục thành chủ cũng là vội vàng chắp tay tôn tôn kính kính xưng một tiếng lao thái gia. Phu thân! Làm sao đem ngài cho kinh động đi ra? Trầm gia gia chủ cũng là cả kinh. Lão giả hai tay phụ tại sau lưng, không để ý đến người khác, nhìn qua Chu Trung chậm rãi nói ra, để ta làm đối thủ của ngươi, có đủ hay không tư cách? Trầm gia lão thái gia lại muốn tự mình xuất thủ. Nếu như nói đạo tổ hậu kỳ tu vi cao thủ xuất thủ, chính là trăm năm vừa gặp tràng diện, như vậy đạo thánh cấp bậc nhân vật cường đại đến mức nào vậy đơn giản là chưa từng nghe thấy. Chí ít đối với Hoàng Tuyền Lộ bên trong người là như thế. Trầm gia lão thái gia tiếp tục nói, muốn là ngươi cảm thấy sợ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại, ngươi có thể quỳ ở trước mặt ta, hướng ta Trầm gia chịu nhận lỗi, đồng thời làm ta Trầm gia nô buộc, trước kia sự tình ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thực Trầm gia lão thái gia rất nghi hoặc cái này Chu Trung ban đầu là chạy thế nào đi ra, bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cho rằng là Chu Trung đánh bại cái kia Tam Yêu, lường trước cũng là cái kia Tam Yêu căn bản không có đem Chu Trung để vào mắt, này mới khiến hắn nhặt về một cái mạng. Có thể gặp gỡ hắn, Chu Trung nhưng liền không có số may như vậy. Chu Trung trên mặt khinh thường, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vừa muốn nói chuyện thời điểm, thiên địa đột nhiên biến sắc, một đám mây đen dày đặc. Hướng cửa thành càng là truyền đến liên tiếp tiếng cười to, thanh âm khàn giọng, rất rõ ràng không phải người có thể truyền tới thanh âm. Thanh âm kia từ xa tới gần, rất nhanh, chủ nhân thanh âm liền rơi tại mọi người trên không. Lửa yêu cùng lôi yêu gắt gao nhìn chằm chằm Trầm gia lão thái gia, dường như nhìn lấy thế gian lớn nhất món ăn ngon. Đến mức Chu Trung, bởi vì đứng ở trong đám người, cho nên cũng không có gây nên nhị yêu chú ý. Mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cái này hai cái yêu quái là nơi nào đến. Trầm gia lão thái gia mặt không đổi sắc, không nghĩ tới cái này hai cái đại yêu vậy mà tìm tới cửa, đành phải tạm thời không để ý tới Chu Trung. Đối cái kia nhị yêu thi lễ nói, hai vị, lúc trước nhiều chuyện có hiểu lầm, hôm nay chính là ta Trầm gia ngày vui, còn xin đừng nên làm to chuyện. Có chuyện gì? Chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Ha ha, nói. Ngươi cảm thấy chúng ta giống như là đến cùng ngươi thật tốt nói sao. Lựa yêu cùng lôi yêu không có chút nào đem Trầm gia lão thái gia để vào mắt. Hôm nay bọn họ cũng là tìm đến lao già này chút giận. Bọn họ thế nhưng là tổn thất một vị huynh đệ. Món kia ngấp nghé đã lâu thiên tài địa bảo tức thì bị người cướp đi. Mà hết thể này, bọn họ đều đem sổ sách tính toán tại Trầm gia lão thái gia trên đầu. Bọn họ hôm nay cũng là mà tính sổ sách. Muốn nói. Cũng được, bất quá ngươi trước tiên cần phải chết. Trầm gia lão thái gia biết mình căn bản không phải cái này hai yêu đối thủ, mắt thấy hai yêu không có hòa đàm ý tứ, đành phải cầu trợ ở phủ thành chủ, chỉ có dạng này, mới có thể cùng cái kia hai yêu có lực đánh một trận. Phủ thành chủ mặc dù không có đạo thánh cấp bậc nhân vật tọa chấn, nhưng là đạo tổ hậu kỳ, hôm nay tăng thêm lục thành chủ thế nhưng là có trọn vẹn ba vị. Lục thành chủ, người ta liên thủ, trước đem cái này nhị yêu đánh lui như thế nào? Hắn nghĩ đến chính mình cùng đối phương thế nhưng là sắp trở thành thông gia, bây giờ là trên một cái thuyền người, nói thế nào, cái này lục thành chủ cũng nên tỏ một chút thành ý a. Có thể để hắn không nghĩ tới là, lục thành chủ lại là sắc mặt nổi lên một vệt do dự. Bởi vì, cái này hai cái đại yêu, hắn thân là Hoàng Tuyền thành thành chủ đương nhiên là có nghe thấy. Đó cũng đều là đạo thánh cấp bậc đại yêu. Trên bầu trời cái kia hai cái đại yêu cười to không thôi nói, tiểu tiểu thành chủ, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Hôm nay dám ra tay, ta diệt ngươi thành trì. Lục thành chủ hạ quyết tâm, đối giữa không trung nhị yêu ôm quyền nói, hôm nay việc này không liên quan gì đến ta. Ngươi, Trầm gia gia chủ rõ ràng không nghĩ tới cái này Lục thành chủ vậy mà như thế vô sỉ, kém chút khí ra máu. Lục thành chủ lại là một mặt không quan trọng nói ra, hừ, đổi lại là ngươi Trầm gia, chỉ sợ cũng phải làm ra cùng ta một dạng lựa chọn đi. Ha ha ha ha, người thông minh. Hôm nay chúng ta chỉ là tìm đến Trầm gia phiền phức. Còn lại đám người, chỉ cần không tìm đến chết, đều có thể không chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Trầm gia chỗ có đạo tổ tu vi nghe lệnh, đồng loạt đến tương trợ lao tổ. Đánh lui cái này hai con tiểu yêu. Trầm gia gia chủ ra lệnh một tiếng, vậy mà chỉ có hơn 10 người đạo tổ sơ kỳ tu vi xuất trận. Trầm gia gia chủ sững sờ, lúc này mới nghĩ đến, bọn họ Trầm gia đạo tổ trung kỳ tu vi, đã tất cả đều thua ở Chu Trung thủ hạ. Nhưng bây giờ, Trầm gia cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Giữa không trung, hai cái đại yêu đã cùng ông tổ nhà họ Thẩm chiến tại một chỗ, mà lại rõ ràng ở vào thượng phong. Nhìn đến Trầm gia còn lại đám người, hai cái đại yêu căn bản không có để vào mắt. Chỉ là đạo tổ sơ kỳ, liền cho đại gia sách giày tư cách đều không có. Lửa yêu miệng ra phun ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ, mấy tên thực lực không đủ Trầm gia người vậy mà trực tiếp bị hòa tan, liền cặn bã đều không còn lại. Thực lực tương đối cao, như cái kia Trầm gia gia chủ cũng là toàn thân dục hỏa, căn bản phốc không rời trên thân lửa. Cái này là đạo thánh cảnh giới cùng đạo tổ hậu kỳ ở giữa chênh lệch thật lớn. Một chỗ khác chiến trường, Lôi yêu cùng ông tổ nhà họ Thẩm đấu khó phân thắng bại, nhưng có lửa yêu thêm vào, ông tổ nhà họ Thẩm lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi, bị cái kia lửa yêu ầm vang nhất quyền trực tiếp nện tới mặt đất, càng là há miệng phun ra máu tươi, rõ ràng bị thương rất nặng. Mọi người một mảnh mờ mịt, cũng không biết cái này nhị yêu là từ chỗ nào xuất hiện. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, ông tổ nhà họ Thẩm tại cái này nhị yêu thủ hạ tuyệt đối không có nửa điểm hoàn thủ chỗ trống. Hai yêu tại bên trên bầu trời cười to không thôi, càng là hô, người Trầm gia, hôm nay một cái đều chạy không. Toàn đều chờ đợi trở thành ta huynh đệ hai người tiệc đi. Bọn họ chuẩn bị đem người Trầm gia tất cả đều cho ăn. Nghe nói lời này, Trầm gia trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là thảm trắng một mảnh. Chương 2892, còn có ý kiến sao? Trầm gia gia chủ mang theo một điểm hy vọng cuối cùng, hướng Lục thành chủ xin giúp đỡ nói, Lục thành chủ, hôm nay ngươi như tương trợ ta Trầm gia, ngày sau tất có hậu báo. Liền xem như để Tâm Liên cô nàng kia cho ngươi nhi tử làm thiếp đều được. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng cho ký thác vào vị này Lục thành chủ trên thân. Có thể Lục thành chủ lại không có đối điều kiện này có nửa điểm tâm động, dù sao cái kia nhị yêu thế nhưng là buông lời muốn diệt hắn thành trì a. Hắn không hoài nghi chút nào cái kia nhị yêu có hay không có năng lực như thế. Thì cái này con hoang, cũng phối cho ta làm thiếp. Hừ, các ngươi còn là nhiều suy nghĩ một chút chính mình đi. Lục Huyền Ngọc ở một bên khinh thường nói ra, hắn vốn là rất xem thường Trầm Tâm Liên, lúc này lập tức bỏ đá xuống giếng lên. Lục thành chủ cũng là gật đầu nói, tuy nhiên Huyền Ngọc lại nói khó nghe, nhưng đạo lý lại là như thế cái đạo lý, hôn lễ đã còn không có cử hành, nhi tử ta thì cùng các ngươi Trầm gia không có quan hệ. Cho nên ta phủ thành chủ cũng không cần thiết chuyến cái này bãi vũng nước đủ. Trầm gia gia chủ tuyệt vọng. Trên bầu trời nhị yêu chỉ là trêu tức nhìn qua Trầm gia những cái kia con kiến hôi, liền muốn bắt đầu động thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền tới. Chờ một chút. Chu Trung nguyên bản không có ý định động thủ, hắn vốn là đối Trầm gia không có nửa điểm hảo cảm, coi như cái kia Trầm gia lão thái gia bị đánh chết, cũng cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng cái này nhị yêu muốn đem tất cả người Trầm gia đều cho ăn, hắn nhưng là ngồi không yên, dù sao Trầm Tâm Liên hiện tại còn tính là người Trầm gia, cái kia sự kiện này thì cùng hắn có quan hệ. Hắn đứng ra thân thể, chỉ Trầm Tâm Liên nói ra, các ngươi muốn ăn người nào, ta mặc kệ, nhưng là cái này người, các ngươi không thể động. Cái này vừa dứt lời dưới, trong viện yên tĩnh không gì sánh được. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung chẳng lẽ một cái kẻ ngu a? Liền cái kia Trầm gia lão thái gia đều thua trận. Lúc này lại muốn vì một nữ nhân cùng cái kia nhị yêu là địch. Thì liên thành chủ phủ đô cùng Trầm gia biểu thị không có quan hệ, hắn cái này thời điểm đứng ra, không là chịu chết sao. Tất cả mọi người lập tức rời xa Chu Trung, miễn cho tự rước lấy họa, bị cái kia nhị yêu tưởng rằng cùng chính mình là một đám. Người Trầm gia cũng là từng cái cười lạnh, cái kia Trầm gia gia chủ trọng thương trên mặt đất hung dữ nói với Chu Trung, thì coi như chúng ta muốn chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Chỉ bằng ngươi còn muốn bảo trụ cái kia con hoang. Ta nhổ vào. Nhị yêu cũng là giận dữ, không nghĩ tới cái này thời điểm còn có người dám cùng bọn họ đối nghịch. Lửa yêu một bên tìm kiếm cái thanh âm kia nơi phát ra, một bên cười lạnh nói, can đảm lắm. Nhưng là mình muốn chết, nhưng là trách không được bổn tọa, có dám hay không chính mình đứng ra, thành vì bản tọa khai vị thức nhắm. Ồ, ta muốn chết. Xem ra các ngươi những xuất sinh này, thật đúng là cái ăn không cái đánh a. Lần trước thương tổn, nhanh như vậy liền tốt. Chu Trung chủ động đứng ra đám người, tất cả mọi người là như là nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Trầm ra mọi người càng là cười lạnh không thôi, nghĩ thầm coi như mình muốn chết, Chu Trung cũng là cái thứ nhất chết. Có thể trên bầu trời lửa yêu, cùng lôi yêu biểu lộ lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Vốn là nhị yêu còn muốn làm nhục một phen cái kia không biết sống chết ra hỏa, có thể nhìn đến đứng ra cái thân ảnh này về sau. Biểu lộ lập tức biến đến cùng ăn con rồi một dạng khó chịu. Làm sao đến chỗ nào đều có thể đụng tới cái này ma quỷ a? Bọn họ tam huynh đệ, vốn là tại Hoàng Tuyền Lộ quát tháo phong vân, đi đến cái nào đó cũng đều là quét ngang một mảnh tồn tại. Có thể trước mấy ngày hao tổn một viên đại tướng không nói, thủ hộ rất lâu thiên tài địa bảo cũng bị cái này ma quỷ cướp đi. Hôm nay nguyên bản khôi phục nguyên khí, muốn đến Trầm gia lấy lại danh dự, không nghĩ tới lại gặp gỡ cái này người. Lựa yêu có khổ khó nói, nhưng trong mắt mọi người, lại là cao thâm mặt chắc hình tượng. Cả đám đều bắt đầu suy đoán lên Chu Trung sẽ chết đến cỡ nào thảm. Lục Huyền Ngọc đứng tại Trầm Tâm Liên bên người cười lạnh nói, ngươi cái này tiểu tình nhân, nao tử có phải là không tốt hay không làm a? Thì như vậy vội vã đầu thai. Hắn thân là phủ thành chủ thiếu chủ, tự nhiên cũng biết cái này hai cái yêu quái lai lịch, chính là truyền thuyết bên trong Tam Bảo Yêu, tuy nhiên chẳng biết tại sao thiếu một chỉ, nhưng còn lại hai cái, đồng dạng đều là chân thật đạo thánh cấp bậc. Mà lại, bằng vào thân thể cứng hãn, tại đạo thánh ban đầu bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Cho nên cái kia Trầm gia lão thái gia mới có thể bại thảm như vậy. Chu Trung Trầm Tâm Liên trong lòng tràn đầy tự trách, dưới cái nhìn của nàng, là mình hại chết Chu Trung. Có thể không đợi trên bầu trời nhị yêu có động tác gì, Chu Trung đã tròng mắt hơi híp, có chút không vui nói ra, còn chưa cút xuống tới. Lời này vừa nói ra, Chu Trung đã hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc phóng lên tận trời, một giây sau đã xuất hiện tại nhị yêu sau lưng, sau đó đột nhiên phát lực, một chân bỗng nhiên đá vào nhị yêu sau lưng. Oanh hai tiếng nổ mạnh, Chu Trung dưới chân, không khí có rõ ràng ba động. Hai cái trước kia còn uy phong không gì sánh được đại yêu, liền như là cục đá đồng dạng kích xạ mà xuống, trực tiếp nện xuyên Trầm ra nóc phòng, rơi vào bên trong không có động tĩnh. Mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này, đến cùng là tình huống như thế nào a? Hôm nay từng màn, đã sớm để mọi người đổi mới với cái thế giới này nhận biết, đầu tiên là một người trẻ tuổi chiến bại Trầm ra con thứ 5 xông vào trong sân. Sau đó là Trầm gia lão thái gia thua ở hai cái không rõ lai lịch đại yêu thủ hạ. Sau đó mọi người ở đây coi là Trầm gia đại nạn lâm đầu thời điểm, cái này hai cái uy phong đại yêu, liền bị một người trẻ tuổi cho như thế đạp xuống đến. Nhưng mà này còn không xong, nhìn cái kia nhị yêu rơi vào trong phòng không có động tĩnh, Chu Trung chừng trừng mắt, cười lạnh nói, không phải nói ta muốn chết sao. Làm sao cái này thời điểm mình ngược lại là giả chết lên. Chu Trung hôm nay vốn là nổi giận trong bụng, riêng là khi nhìn đến Trầm Tâm Liên cái kia một mặt tiểu tụy về sau. Người Trầm gia hắn cơ bản đã đánh một lần, Trầm gia lão thái gia chỉ còn lại có nửa sức lực, hắn đành phải cầm cái này hai yêu đến chút giận. Người nào để chúng nó nhất định phải ăn Trầm Tâm Liên đâu? Cút ra đây cho ta. Theo hét lớn một tiếng, Chu Trung lại là kích xạ mà xuống, xông vào nóc phòng chỗ kia bị nện đi ra lỗ thủng lớn, sau đó một nhảy ra, trên hai cánh tay mỗi người giơ lên một cái run lẩy bẩy đại yêu. Sau đó mọi người ở đây chấn kinh trong ánh mắt, Chu Trung giơ lên hai yêu mãnh liệt bắt đầu hướng mặt đất đập tới. Ầm, ầm. Trầm ra trong sân mặt đất, lập tức xuất hiện mấy cái hố sâu, tất cả đều là bị nhị yêu cứ thế mà cho đập ra tới. Mà lấy nhị yêu thân thể cường hãn, cũng không chịu nổi như thế nện. Rất nhanh, hai cái đại yêu hể phải hướng Chu Trung cầu xin tha thứ, đại gia, cầu ngươi tha cho chúng ta đi. Ta thể, lần sau chúng ta nhất định thật tốt làm người, không đúng. Nhất định thật tốt làm yêu. Lúc này, Chu Trung mới phát giác được lửa giận trong lòng phát tán không sai biệt lắm, vung tay lên nói, Lan. Lúc này tất cả mọi người đã mắt trợn tròn, thậm chí bao gồm Trầm Tâm Liên cũng là sững sờ nhìn lấy trong sân Chu Trung. Chu Trung chỉ là lạnh nhạt đứng ở trong viện nói, hiện tại, ta chuẩn bị mang đi Trầm Tâm Liên, còn có người có ý kiến gì không? Không người nào dám nói chuyện. Chương 2893, Phụng làm khách quý. Tiền bối nói giỡn. Ta phủ thành chủ cũng không dám đối Trầm tiểu thư có bất kỳ ý nghĩ xấu, trận này quan hệ thông gia tự nhiên là này giải trừ. Cuối cùng vẫn là Lục thành chủ cười khổ mà nói một câu. Tuy nhiên Chu Trung rất trẻ trung, nhưng ở thực lực vi tôn ma vực, hắn một tiếng này tiền bối gọi không có nửa điểm không đúng. Người Trầm gia tất cả đều nuốt ngụm nước bọt, càng là trà trà ánh mắt, có chút không tin mình thấy là thật. Nhưng nhìn đến nhị yêu xác thực đã không có bóng dáng, tất cả đều có một loại muốn gieo hò xúc động. Bất quá bọn hắn vẫn là nhịn xuống. Bởi vì tuy nhiên nhị yêu đào tẩu, có thể trong sân còn đứng lấy một vị sát thần A. Nghĩ đến nói chuyện lúc trước, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm, bao quát Trầm gia lão thái gia cùng Trầm gia gia chủ tất cả đều hối tiếc không thôi, bọn họ làm sao biết Chu Trung lại có như thế cường hãn thực lực. Trầm gia lão thái gia lúc này cũng rốt cuộc biết cái kia tam yêu vì sao biến thành nhị yêu, rõ ràng là bị Chu Trung cùng ngày chém giết một cái a. Hắn khôi phục một số khí lực, dãy rủa lấy đứng người lên, đối Chu Trung thi lễ, Trầm gia gia chủ cũng giống như thế. Trong lòng hai người lúc này cũng không biết ra sao tư vị. Không đợi hai người nói chuyện, Chu Trung chạy tới Trầm Tâm Liên trước mặt, mang theo một loại lo lắng ý vị nói, những ngày này ủy khuất ngươi, bọn họ có không có thương tổn ngươi. Chu Trung liếc nhìn bốn phía, Trầm gia chúng người biết Trầm Tâm Liên câu nói tiếp theo, khả năng liền quyết định lấy nhóm người mình sinh tử. Trầm Tâm Liên trầm mặc một lát, những ngày này lần thứ nhất phóng ra một cái rực rỡ mỉm cười, nàng lắc lắc đầu nói, chỉ là giam cầm ta tu vi mà thôi, thực Trầm gia những ngày này cũng không có ngược đãi ta. Chu Trung gật gật đầu, tại hắn vừa mới đụng vào Trầm Tâm Liên một khắc này, Trầm gia gia chủ lưu ở trên người nàng giam cầm tự nhiên đã bị giải trừ. Trầm gia đáy lòng của mọi người vui mừng quá đỗi, còn kém đem Trầm Tâm Liên cho cùng bái. Có điều, người Trầm gia, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chu Trung nhìn về phía cái kia Trầm gia hai vị người chủ sự, cũng chính là Trầm gia lão thái gia cùng Trầm gia gia chủ. Các hạ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta đã rất cảm kích, không biết Trầm gia muốn thế nào bổ khuyết. Trầm gia lão thái gia cúi đầu xuống cung kính nói. Hai người các ngươi, trừng phạt đúng tội, tha các ngươi một tên, nhưng là tu vi cắt xuống một cấp. Vừa dứt lời, Chu Trung đã nhẹ nhàng đánh ra hai trường, rơi vào trên thân hai người. Nguyên bản đạo thánh cấp bậc lão thái gia theo đỉnh núi rơi xuống, xuống làm đạo tổ, cả người lập tức giàn mua không ít. Trầm gia gia chủ cũng theo đạo tổ hậu kỳ, xuống làm đạo tổ trung kỳ. Nhưng là không người nào dám đối với cái này có chỗ dị nghị. Thậm chí Trầm gia lão thái gia, cùng Trầm gia gia chủ đều cảm thấy là mình Trầm gia kiếm đại tiện nghi, bọn họ ban đầu vốn đã làm tốt Trầm gia bị diệt chuẩn bị. Lúc này hai người nhìn về phía Trầm Tâm Liên ánh mắt bên trong, đều mang theo một tia cảm kích. Có thể Trầm Tâm Liên lại không nhìn thẳng hai người. Còn có ngươi. Chu Trung nhìn về phía sớm đã không biết làm sao, sắc mặt tái nhợt một mảnh Lục Huyền Ngọc. Vừa mới Lục Huyền Ngọc nói tới, hắn đều nghe vào trong tai, lúc này sao có thể buông tha cái này dám mở miệng làm nhục Trầm Tâm Liên công tử bột. Không đợi Chu Trung lên tiếng, Lục Thành Chủ đã chủ động nhất trưởng đem Lục Huyền Ngọc đánh ra xa mấy chục thước, sau đó đối Chu Trung cung kính nói, liền phế tam cảnh tu vi, kẻ này trừng phạt đúng tội. Chu Trung gật gật đầu, xem ra cái này họ Lục không hổ có thể làm thành chủ, vẫn rất có bá lực. Dù sao tại thực lực vi tôn ma vực, Chu Trung thực lực liền đã đại biểu hắn tại Lục Thành Chủ trước mặt địa vị. Lục Huyền Ngọc cũng biết mình phạm qua được sai lớn đến mức nào, không dám chút nào có câu oán hận nào. Đến tận đây, trận này Trầm gia cùng phủ thành chủ quan hệ thông gia rốt cục tan cuộc, có thể kết quả lại là tất cả mọi người nghĩ không ra, chắc hẳn dùng không bao lâu, nơi này sự tình liền sẽ lưu truyền ra đi. Đến lúc đó, phía dưới chín đường đều sẽ biết xuất hiện dạng này một vị cao thủ trẻ tuổi, không chỉ có để tam yêu chạy trối chết, hơn nữa còn áp Trầm gia, cùng Hoàng Tuyển thành chủ không thể không cúi đầu. Có thể nói là nhất chiến thành danh thiên hạ biết rõ. Chu Trung không có cự tuyệt Lục thành chủ mời, tiến về phủ thành chủ một lần, bởi vì hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi, không có ở Vô Cực Tông được đến đáp án, Chu Trung tự nhiên đem hy vọng đặt ở cái này Hoàng Tuyển lộ chủ thành. Trong thành chủ phủ hạ nhân, sớm liền đạt được phân phó, nơm nớp lo sợ ở một bên hầu hạ, Lục thành chủ trực tiếp đem chính mình chủ vị nhường cho Chu Trung, đủ để thấy rất đúng tại Chu Trung cung kính. Đến phủ thành chủ, Chu Trung cũng không có khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thì hỏi liên quan tới bản cổ đại thần sự tình. Chu Trung nguyên lai tưởng rằng Lục Thành Chủ hội đối với chuyện này có chỗ giải, không nghĩ tới liền hắn đối với cái này cũng là kiến thức nửa vời. Yên tĩnh sau khi nghe xong, Lục Thành Chủ cau mày nói ra, ma vực thực sự quá to lớn, chỉ là chúng ta phía dưới chín đường ngay tại chỗ vực bao la, có rất nhiều chuyện là ta không cách nào biết được, cũng chưa nghe nói qua ma vực có bản cổ đại thần vẫn lạc có quan hệ địa phương. Chu Trung có chút thất vọng, thì liền Hoàng Tuyền Thành Thành Chủ, đều đối với chuyện này không có đầu mối, cái kia hắn còn có thể đi đâu hỏi thăm. Nhưng là Lục Thành Chủ lại là nói bổ sung, bất quá tại ma vực, cũng không đơn giản chỉ có chúng ta phía dưới chín đường, tại chúng ta phía trên, còn có chính giữa ba quận, phía trên thiên thập nhị thành, tiền bối đừng nhìn ta ở chỗ này rất nở mày nở mặt, nhưng là bằng vào ta loại thân phận này ma, cũng là không có tư cách tiến vào chỗ đó, cái này cùng ma vực trải qua thời gian dài xâm nghiêm chế độ đẳng cấp có quan hệ, nếu có cơ hội tiến vào những địa phương kia, nói không tiến bối sẽ nhận được chút tin tức. Chu Trung gật gật đầu. Dù sao còn nhiều thời gian, tuy nói tạm thời không có bản cổ đại thần tin tức, không bằng đem tinh lực trước thả tại tăng cao tu vi phía trên. Lúc trước được đến cái kia một gốc đạo nguyên thảo, tuy nhiên diệu dụng vô cùng, có thể cho hắn đột phá đạo thánh lúc năm chắc lớn hơn một chút, nhưng còn cần phối hợp mấy loại phụ dược mới được. Lục Thành Chủ trực tiếp đem việc này ôm đồm trên người mình, Chu Trung cũng không có cự tuyệt, dù sao lấy hắn lúc trước biểu hiện, Chu Trung cũng là Diệt Thành chủ này phủ cũng không đủ. Trầm Tâm Liên tại Trầm gia cũng nhận cực cao đối đãi, tất cả Trầm gia người khi nhìn đến Trầm Tâm Liên về sau, ánh mắt đều biến, thậm chí không dám cùng đối mặt. Trầm gia lão thái gia có ý đem gia chủ chi vị chuyển cho Trầm Tâm Liên, hắn muốn rất tốt, Trầm Tâm Liên cùng xung quanh bên trong quan hệ mật thiết, nếu là Trầm Tâm Liên làm gia chủ, như vậy chẳng phải ôm vào Chu Trung cái này cái bắp đùi a? Đến thời điểm Trầm gia liền có thể triệt để đặt vững đệ nhất gia tộc địa vị. Bất quá Trầm Tâm Liên đã sớm đối Trầm gia không có nửa điểm cảm tình, trực tiếp cự tuyệt Trầm gia lão thái gia thỉnh cầu, đối nàng mà nói Trầm gia khổng lồ hơn nữa, cũng không bằng nàng thần liên rút, cùng nàng tại thiên phạt thành những huynh đệ kia. Chu Trung chuẩn bị mang theo Trầm Tâm Liên trở về, lúc gần đi lại cố ý dặn dò Lục thành chủ tìm tới những dược liệu kia về sau liền đưa đến thiên phạt thành. Lục thành chủ vừa cười vừa nói, tiền bối yên tâm chính là, tại cái này chín đường. Tuy nhiên các thành chủ ở giữa không phải lên hạ cấp quan hệ, nhưng ta Lục Viêm tên, vẫn là có mấy phần chút tình mọn, tiền bối mặc kệ ở đâu tòa thành chỉ gặp phải phiền phải gì, đều có thể báo ra cái tên này. Chương 2894, Lý Trúc Can bị bắt. Thần liên nhà thuốc tại vài ngày trước đánh nện sau đó, một lần nữa chỉnh đốn một lần về sau lần nữa khai trương, sinh ý rất tốt, nhưng là mọi người rõ ràng đều không hăng hái lắm. Bởi vì bọn hắn đều rất lo lắng Trầm Tâm Liên cùng Chu Trung. Cách mỗi mấy ngày đều muốn phái người ra khỏi cửa thành đi xem một chút Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên có chưa có trở về, theo thời gian chậm rãi qua đi, trong lòng mọi người cũng là càng ngày càng trầm trọng. Ngay trong bọn họ cũng là có người biết Trầm gia là bực nào tồn tại, tiến vào loại kia long đàm hổ huyệt, mặc dù mọi người đều đối Chu Trung rất có lòng tin, nhưng loại này mù quáng lòng tin cũng tại ngày càng giảm bớt. Thì tại một ngày này, một nam một nữ lâng lâng rơi vào thần liên thuốc trước của phòng, thần liên giúp mấy cái tiểu đệ sức sờ. Sau đó mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đem thần liên giúp người tất cả đều cho kêu đi ra. Bang chủ cùng Chu thần ý trở về. Tất cả mọi người mang theo hưng phấn thần sắc ra nên tiếp, Trầm Tâm Liên nhìn lấy những thứ này thân thiết các huynh đệ đồng dạng cười rất vui vẻ. Nàng tại Trầm gia, thế nhưng là một lần đều không có cười qua. Chu Trung cũng là thở dài ra một hơi, nếu như cái này một lần Trầm Tâm Liên xảy ra chuyện gì, hắn chả thật không biết mình sẽ làm ra như thế nào sự tình, bất quá may ra chỉ là hữu kinh vô hiểm. Trầm gia cũng được đến bọn họ phải có trừng phạt. Có điều rất nhanh, Trầm Tâm Liên đột nhiên phát hiện thần liên giúp Lý Trúc Can nhưng không thấy. Lý Trúc Can đâu? Trầm Tâm Liên lập tức hỏi, Lý Trúc Can có thể nói là đi theo nàng lâu nhất một tiểu đệ, trước kia đại nhiều chuyện Trầm Tâm Liên đều sẽ tìm Lý Trúc Can thương lượng, chính mình vừa trở về, hắn làm sao có thể không tại. Chu Trung cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hả, Lý Trúc Can à, tiểu tử kia vài ngày trước đột nhiên thu đến một phong thư, thì vội vàng đuổi về nhà. Về nhà? Chu Trung nghĩ đến Trầm Tâm Liên tự nhủ qua, Lý Trúc Can là cô nhi, nhà hắn chẳng lẽ không cũng là thần liên giúp sao? Trầm Tâm Liên nhìn ra Chu Trung nghi hoặc giải thích nói, hẳn là muội muội của hắn gửi cho hắn tin, Lý Trúc Can nhà tại một cái xa xôi tiểu trấn, không cha không mẹ, nhưng là có một người muội muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Cái kia muội muội của hắn đâu? Chu Trung hỏi. Lúc này là nhà thuốc trưởng quỹ nói với Chu Trung, hắn những năm gần đây kiếm tiền, phần lớn là gửi cho muội muội của hắn dùng làm học phí. Muội muội của hắn tựa như là ngay tại chỗ một đại môn phái bên trong tu hành, Lý Trúc Can không thường nói trong nhà hắn sự tình, chúng ta biết cũng chỉ những thứ này. Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên thoạt đầu không có quá để ý chuyện này, nhà thuốc lần nữa khai trường, Chu Trung bởi vì đặt quyết tâm, tăng lên chính mình tu vi, cho nên cũng không có lại tiếp tục tỏa chấn nhà thuốc. Coi như chợt có xuất thủ, cũng đều là vì những cái kia tẩu hỏa nhập ma, sắp chết người xuất thủ, ngoài ra liền an tâm tu hành. Đạo tổ hậu kỳ cùng đạo thánh cảnh giới ở giữa, có một đầu to lớn khe rãnh, muốn xung kích cần phải có đầy đủ kiên nhẫn, cho nên lúc ban đầu nhìn thấy đạo nguyên thảo, Chu Trung mới có thể hưng phấn như vậy. Dù sao coi như tại ma vực, loại này có thể phụ trợ trùng kích đạo thánh cảnh giới thiên tài địa bảo, cũng là vô cùng ít thấy đồ vật. Thời gian một ngày trôi qua, Chu Trung tu vi cũng tại một chút tăng lên. Có thể mấy ngày trôi qua, Trầm Tâm Liên rốt cục ngồi không yên, Chu Trung cũng theo bế quan bên trong đi tới. Bởi vì Lý Trúc Can tăng thêm hai người không tại những ngày này, đã nhanh có nửa tháng không có trở về, cái này khiến Trầm Tâm Liên làm sao không cuống cuồng. Trước kia, Lý Trúc Can cũng từng trở về thăm viếng qua muội muội của hắn, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là mấy cái ngày thời gian liền sẽ trở về, lần này làm sao lại đi lâu như vậy. Mà lại lần này Lý Trúc Can lại là đi như thế vội vàng, nghe nhà thuốc bên trong người nói, Lý Trúc Can là thu đến tin về sau trực tiếp liền đi, thứ gì cũng không kịp mang. Trầm Tâm Liên trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm. Mọi người cũng đều có thể nhìn ra nàng nôn nóng. Một cái nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ tông môn trước đó. Bạch Cốt Tông ba chữ đứng ở cửa biển hiệu phía trên. Đây là một cái từ mấy đống kiến trúc cấu thành tông môn, linh khí tuy nhiên không tính mỏng manh, nhưng đối với Vô Cực Tông dạng này quái vật khổng lồ tới nói vẫn là hơi có vẻ không đủ. Hai tên thủ sơn đệ tử nhìn qua buồn bực ngán ngẩm cà lơ phất phơ dựa vào khung cửa. Bên trong một tên thủ sơn đệ tử dùng một cái không biết từ chỗ nào nhặt được cành cây, một bên xỉa răng răng vừa nói, mình cái này tông môn, chỉ là che giấu hai mắt người, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì sông sơn, nhất định để hai ta tới làm cái gì thủ sơn đệ tử, quả thực là nhàn ra chim tới. Một tên khác thủ sơn đệ tử liếc nhìn hắn một cái nói, 10 năm một lần bái ma nghi thức liền muốn bắt đầu, cũng không thể thư giãn, muốn là bị người phát hiện, khó tránh khỏi chọc phiền phức. Người kia suy cười một tiếng nói, còn làm như thế một cái vẻ nho nhã tên, cái gì bái ma nghi thức, đơn giản cũng là chọn lựa mấy cái tư chất tốt đệ tử, cho vị đại nhân kia xem như cống phẩm nha. Người này càng nói càng hưng phấn, cười lạnh nói, bất quá vẫn là rất kích thích, đây chính là đem người sống cho sinh bới ra sống lột đến tế tự a. Trừ chúng ta thành chủ, ai còn có thể có loại này bá lực. Nghe nói lần này ngược lại là có mấy cái tư chất không tệ quỷ xui xẻo được tuyển chọn, bên trong còn có một cái dáng điệu không tệ cô nàng, đáng tiếc rồi. Một tên khác thủ sơn đệ tử như mày nói, nhỏ giọng một chút. Khiến người ta nghe thấy cũng không tốt. Sợ cái gì, nơi này mấy năm cũng sẽ không có một người tới. Huống chi, chúng ta sau lưng thế nhưng là có thành chủ đại nhân chỗ dựa. Cái này tông môn chẳng qua là che giấu hai mắt người a. Ngươi còn thật sự cho rằng không người nào dám tới ở không đi gây sự. Nói cái gì đến cái gì, một cái gầy khọm, nhìn qua tựa như là một cái tiểu côn đồ thanh niên chậm rãi đạp lên bậc thang. Các ngươi đối mội mội ta làm cái gì? Nàng bị các ngươi cho giấu ở đâu, ta muốn gặp nàng. Gây yếu thanh niên, dĩ nhiên chính là Lý Trúc Can, vừa mới hai người trò chuyện cũng bị hắn cho nghe thấy không ít, lúc này đầy mắt lên cơn giận dữ nhìn qua hai người. Cái kia hai tên thủ sơn đệ tử không nghĩ tới chính mình chuyện phiếm vậy mà thật bị người cho nghe thấy, đầu tiên là kinh hãi, sau đó thấy rõ cái này gây yếu thanh niên vậy mà chỉ có tiên đế sơ kỳ cảnh giới, đều là khinh thường cười một tiếng, sau đó tà ác đối mặt hai mắt. Các ngươi muốn làm gì? Lý Trúc Can rốt cục ý thức được chính mình chủ quan, hắn đối mặt thế nhưng là một cái tông môn. Chỉ có tiên đế sơ kỳ hắn, chỗ nào có thể phản kháng hai người tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Cũng không lâu lắm về sau, Lý Trúc Can đã là đầy người mình đầy thương tích. Nên xử lý như thế nào? Bên trong một tên thủ sơn đệ tử trà trà cái chán mồ hôi, như là nhìn lấy một người chết giống như nhìn lấy Lý Trúc Can. Một người khác ngồi xổm người xuống, tại Lý Trúc Can trên thân tìm tòi một trận về sau, lấy ra một cái phong thư. Cẩn thận sau khi xem xong, người này đem cái kia phong thư phá tan thành từng mảnh. Xem ra là lần này tế phẩm bên trong, có người truyền tin ra ngoài, người này hẳn là nhận được tin tức, mới tìm tới tới. Việc này không phải chúng ta có thể quyết định, vẫn là để mấy vị trưởng lão quyết định đi. Hai người đem toàn thân mình đầy thương tích, ý thức đã dần dần mơ hồ Lý Trúc Can cho mang tới đi. Chương 2895, Cầu Phúc Đại Hội. Một cái âm u ẩm ướt lòng đất trong lao ngục. Lý Trúc Can đã cả người là máu nằm tại thảo trên tiệc, nhưng là một đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mấy tên Bạch Cốt Tông đệ tử, một cái tay càng là gấp nắm chắc thành quyền. Còn dám nhìn lão tử? Có một người bị Lý Trúc Can cho nhìn có chút run rẩy, một chân trực tiếp đá vào Lý Trúc Can trên mặt. Nhưng là Lý Trúc Can chỉ là nghiêng đầu một cái, sau đó phun ra một ngụm máu, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Người kia còn muốn lại đạp, nhưng bị một người khác chấu ngăn lại, hắn ngồi xổm người xuống. Nhìn xuống Lý Trúc Can cười ha hả nói ra, xương cốt thật là đủ cứng, cái này đều không chết, bất quá cũng tốt, dù sao nhàn rồi không chuyện gì, bắt người đến tiêu khiển một chút cũng không tệ. Mấy ngày nay, Bạch Cốt Tông tại Lý Trúc Can trên thân cực hình dùng không dưới 10 loại, trong địa lao mỗi ngày đều quanh quẩn Lý Trúc Can sống không bằng chết tiêu thảm, nhưng hắn vẫn gắng gượng qua tới. Mà lại Thủy Trung dùng loại này như cùng một con rắn độc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, thời gian dài, cũng khó tránh khỏi bọn họ sẽ cảm thấy run rẩy. Các ngươi. Đến cùng đem muội muội ta thế nào? Lý Trúc Can chịu đựng đau đớn, từ trong hàm răng khai ra mấy chữ. Lúc trước đạp hắn một chân tên đệ tử kia, khinh thường hướng Lý Trúc Can trên thân nôn ngụm nước bọt, cười lạnh nói, như ngươi loại này đồ bỏ đi, cũng muốn cứu ngươi muội muội. Cũng không sợ theo ngươi nói, ngươi muội muội qua mấy ngày thì sẽ trở thành ma thần đại nhân tế phẩm. Hắc hắc, đến thời điểm bị rút gân lột ra, trang diện thế nhưng là tương đương hùng vĩ a. Lý Trúc Can nghe sắc mặt trắng bệnh, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hồi lâu sau, hắn nhắm mắt lại ở ngực chập chúng nói, sẽ có người tới cứu chúng ta, đến thời điểm, thì là các ngươi ngày rỗ. Nghe đến hắn lời nói, một đám người đều là cười rộ lên, trong mắt tràn ngập đùa cợt. Ngươi sự tình, chúng ta đều điều tra rõ ràng, từ nhỏ không cha không mẹ cô nhi, ngươi trông cậy vào người nào tới cứu ngươi. Kia là cái gì cẩu thí thần liên rút? Ngươi cảm thấy sẽ đặt tại trong mắt chúng ta à, liền một cái đạo tổ cấp bậc nhân vật đều không có bang phái, cũng xứng cùng chúng ta Bạch Cốt Tông là địch. Nhất định, sẽ có người tới cứu chúng ta. Lý Trúc Can chỉ là không ngừng tái diễn câu nói này. Người khác cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, càng là cười nhạo nói, ngươi tốt nhất trông cậy vào những người kia khác giống như ngươi phạm ngu. Không phải vậy đến thời điểm chỉ là trắng trắng đến cấp ngươi chôn cùng mà thôi. Thần Liên thuốc trong phòng, Trầm Tâm Liên rốt cục không chờ được, trong nội tâm nàng thủy chung có một loại không ổn dự cảm. Chu Trung đương nhiên sẽ không để cho nàng một người đi, dù sao hắn cũng muốn khắp nơi đi một chút, nói không chừng thì có thể tìm tới hắn muốn manh mối. Cho nên hai người chỉ là đơn giản thu thập một chút, liền tiến về Lý Trúc Can cùng muội muội hai người chỗ thôn trang. Quả nhiên không ra Trầm Tâm Liên sở liệu, Lý Trúc Can cùng muội muội của hắn Lý Thấm đều không ở nhà. Vài lần nghe ngóng xuống tới, hai người mới biết được, Lý Trúc Can cùng Lý Thấm hai người lần trước về nhà đã là một năm trước sự tình. Nói cách khác, Lý Trúc Can thu đến tin về sau cũng không trở về nhà, mà chính là trực tiếp chạy Lý Thấm chỗ tông môn đi. Theo thôn dân trong miệng, biết được Lý Thấm chỗ tại cái kia tông môn tên, hai người liền ngựa không dừng vó hướng cái kia cái tông môn tiến đến. Nâng lên cái này Bạch Cốt Tông, thôn dân trên mặt đều là một mặt vẻ sùng bái, bởi vì nghe bọn hắn nói, cái này Bạch Cốt Tông chính là Bạch Cốt Thành trong vòng phương viên trăm dặm có thế lực nhất, đồng thời cũng là thần bí nhất một cái tông môn. Đồng thời Bạch Cốt Tông thu lấy đệ tử, phần lớn đều là theo bọn họ những thứ này trong thôn nhỏ tìm, đối xử như nhau. Cho nên mới sẽ được đến các thôn dân tôn trọng. Một đường đuổi tới Lý Thấm chỗ Bạch Cốt Tông, Trầm Tâm Liên còn không có cảm giác đến cái gì, Chu Trung ánh mắt lại là nheo lại. Làm sao? Trầm Tâm Liên hỏi. Chu Trung lắc lắc đầu nói, có một loại rất không thích khí tức, rất âm trầm. Hẳn là ta lo ngại đi. Mười bậc mà lên, hai tên đệ tử thủ ở trước sân môn, trực tiếp đem hai người cho cản lại. Cái gì người? Đến chúng ta Bạch Cốt Tông vì chuyện gì? Thủ sơn đệ tử mang trên mặt vẻ đề phòng, nhìn lấy Chu Trung hai người. Trầm Tâm Liên không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đem Lý Trúc Can cùng Lý Thấm tên nói ra, hỏi thăm bọn họ hai người này phải chăng tại trong tông môn. Nghe đến hai cái danh tự này về sau, Chu Trung rõ ràng có thể nhìn đến hai cái này thủ sơn đệ tử biểu hiện trên mặt đều có chút biến hóa. Nhìn đến cái này một cái chi tiết nhỏ, Chu Trung mày nhíu lại càng sâu. Hai người không có trả lời Trầm Tâm Liên lời nói, mà chính là nói muốn trở về hỏi thăm một chút. Rất nhanh, một tên Bạch Cốt Tông địa vị không thấp chủ quản, theo trong tông môn đi tới, nhìn thấy hai người cũng là cười lạnh nói, Lý Trúc Can trước mấy ngày liền mang theo Lý Thấm rời đi, không tại chúng ta trong tông môn. Sau đó chủ quản vung tay lên, rõ ràng là đuổi ý người nghĩ. Chu Trung hai người cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ rời đi, dù sao sự tình còn không có biết rõ ràng, cũng không thể cứ như vậy xông vào. Đợi đến Chu Trung hai người rời đi về sau, tên kia chủ quản sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói, còn thật tìm tới cửa, các ngươi hai cái, cho ta chằm chằm sân môn, cầu phúc đại hội bắt đầu trước đó, bất kỳ người nào đều không được đi vào sân môn. Đúng. Hai tên thủ sơn đệ tử cung cung kính kính nói ra. Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên hai người một đường xuống núi mà đi, trên đường thời điểm, lại nhìn đến có rất nhiều mặc lấy Bạch Cốt Tông đệ tử phục đệ tử, từng cái giơ lên to lớn cổ quái dụng cụ. Hai người không có đả thảo kinh xà, không nói một lời rời đi. Tại Bạch Cốt Tông phụ cận một cái trấn nhỏ bên trong, hai người tìm kiếm một cái khách sạn, tạm thời ở lại đi. Ngươi cảm thấy cái kia chủ quản nói chuyện là thật à? Chu Trung lắc lắc đầu nói, rất rõ ràng đang nói láo, lúc trước ngươi tại hỏi thăm cái kia hai tên thủ sơn đệ tử thời điểm. Ta cố ý quan sát qua, nghe đến Lý Trúc Can cùng muội muội của hắn tên, hai sắc mặt người biến đến có chút bối rối, giống như đang giấu giếm cái gì. Ta cũng cảm thấy là như vậy, hy vọng Lý Trúc Can không muốn gặp phải nguy hiểm gì. Trầm Tâm Liên một mặt thần sắc lo lắng nói ra. Dù sao mặc cho ai xem ra, cái kia Bạch Cốt Tông khẳng định là có vấn đề. Ngươi định làm như thế nào? Trầm Tâm Liên đã đem Chu Trung xem làm chủ tâm cốt, do hỏi. Chu Trung trầm mặc một lát, mở miệng nói ra. Hiện tại Lý Trúc Can cùng muội muội của hắn tung tích không rõ, tạm thời không muốn đả thảo kinh xà tốt, nhìn đám kia Bạch Cốt Tông đệ tử giơ lên dụng cụ, tựa như là chuẩn bị cử hành cái gì nghi thức, nơi đây lại là cách Bạch Cốt Tông gần nhất một cái trấn nhỏ, không khó lắm nghe ngóng mới đúng. Hai người tìm tới khách sạn tiểu nhị, một phen nghe ngóng phía dưới, quả nhiên xác minh Chu Trung suy đoán. Lại hai ngày nữa, cũng là Bạch Cốt Tông 10 năm một lần cầu phúc đại hội, hướng ma thần cầu phúc bảo hộ trong vòng phương viên trăm dặm mọi người bình an. Mà lại Bạch Cốt Tông sẽ ở hai ngày này phát xuống một loại đặc biệt thánh ma nước. Uống loại này thánh ma thủy nhân, có thể cứu chữa tẩu hỏa nhập ma người, cho nên cầu phúc đại hội ngày đó, Bạch Cốt Tông hội sơn môn mở rộng, đồng thời hội có vô số xung quanh người leo núi bái phỏng, hy vọng có thể được đến một bình Bạch Cốt Tông phát xuống thánh ma nước. Chương 2896, mật đạo. Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên đều cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái có thể không làm cho chú ý, nhưng lại có thể lẫn vào Bạch Cốt Tông cơ hội, cho nên tại khách sạn ở 2 ngày sau đó, liền dự định đi Bạch Cốt Tông cái kia cầu phúc đại lại nhìn nhìn. Một đường lên, có vô số người đều cùng hai người cùng một phương hướng, tất cả đều hướng cái kia Bạch Cốt Tông phương hướng dũng mãnh lao tới, cho nên Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên xen lẫn trong bên trong cũng không có để người chú ý. Bạch Cốt Tông tông môn mở rộng, đã không giống mấy ngày trước đây hai người lúc mới tới để phòng xâm nghiêm, trên mặt mỗi người đều tràn ngập thành kính. Ngươi có thể phát giác được Lý Trúc Can khí tức sao? Trầm Tâm Liên nhìn qua Bạch Cốt Tông chỗ sâu, nhỏ giọng hỏi. Chu Trung lắc lắc đầu nói, người ở đây quá nhiều, mà lại rất rõ ràng có người tận lực ngăn cách Bạch Cốt Tông chỗ sâu khí tức, bất quá có thể khẳng định là, cái này cái gọi là cầu phúc đại hội, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đi vào Bạch Cốt Tông về sau, Chu Trung đã cảm giác cái kia cổ u ám khí tức càng thêm dày đặc, cũng không biết cái này Bạch Cốt Tông đến cùng đang dở trò quỷ gì. Cầu phúc đại hội chính thức bắt đầu, đại đa số người đều thành kính hướng Bạch Cốt Tông nào đó một cái phương hướng không ngừng quỳ bái. Chủ trì cầu phúc đại hội là Bạch Cốt Tông ba tên trưởng lão, đều là đạo tổ cấp bậc tu vi. Bay ở ba người trước mặt, là hôm qua nhìn đến những cái kia bị vận chuyển lên núi các loại to lớn dụng cụ, nhưng lực quan sát nhạy cảm Chu Trung, lại phát hiện những cái kia dụng cụ bên trong thiếu hai kiện, không biết bị thả ở nơi nào. Nghe nói sau đó cầu phúc hoàn tất về sau, ma thần liền sẽ đem cái kia thánh ma nước thả tại những cái kia to lớn dụng cụ bên trong, phát xuống cho mọi người. Chu Trung lại là đối này vô cùng khinh thường, muốn là đơn giản như vậy liền có thể được cái gì cái gọi là thánh ma nước, khu trừ thể nội ma khí, cái kia ma vực những năm gần đây cũng sẽ không cần chết nhiều người như vậy. Cho nên Bạch Cốt Tông cầu phúc nghi thức, tuyệt đối còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nhưng lúc này ở trống trải sân bãi quỳ bái không thôi đám người, rõ ràng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, mỗi một cái đều là khe khe bàn luận lấy, miệng phía trên nói cái gì đó sau đó thì có thánh ma nước uống loại hình lời nói. Trầm Tâm Liên đồng dạng đối với cái này rất khinh thường, nhưng cũng không biết Lý Trúc Can cùng muội muội của hắn đến cùng đi đâu, phải chăng cùng cái này cầu phúc đại hội có quan hệ. Bọn họ như thế nào lại bị cuốn vào đến loại chuyện này bên trong. Ba tên đạo tổ cấp bậc tu vi Bạch Cốt Tông trưởng lão ở phía trên chủ trì nghi thức, miệng phía trên nói một số đường hoàng lời nói. Nhưng ngay tại đây hết thể hắc ám lòng đất, tông chủ và Bạch Cốt Tông hoạch tâm thành viên, cũng tại đồng thời chủ trì chính thức tế tự. Bọn họ muốn tế bái, chính là tà ác ma thần, muốn có được chính thức thánh ma nước, tự nhiên muốn dùng một số thủ đoạn đặc thù. Những cái kia không hiểu biến mất, khí tức cổ quái to lớn dụng cụ, tự nhiên cũng yên ổn nằm để ở chỗ này. Phía trên cử hành cầu phúc đại hội, chẳng qua là che giấu hai mắt người mà thôi, chỗ lấy hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây, chính là vì che đậy kín cái này dưới đất động tĩnh. Vài chục năm nay, dạng này tế tự cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lầm, hôm nay dưới cái nhìn của bọn họ tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Chuẩn bị tốt không có. Tông chủ trên mặt không chút biểu tình nói ra. Mấy cái tên trưởng lão, bao quát hôm qua Chu Trung hai người nhìn thấy qua tên kia chủ quản, ào ào báo cáo lên. Mười năm này tìm kiếm được 100 tên phù hợp tiêu chuẩn đệ tử, đã tất cả đều chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể lột ra lấy máu. Tên kia chủ quản mang trên mặt khát máu ý vị cười nói. Dường như hắn nói tựa như là heo chó đồng dạng xuất sinh. Mặt không biểu tình tông chủ chỉ là gật đầu nói, tiếp qua nửa canh giờ, thì đem bọn hắn hiến tế cho ma thần đi. Những cái kia tư chất không tệ đệ tử, lúc này cũng đúng như xúc vật đồng dạng, bị Bạch Cốt Tông người tất cả đều nhốt tại trong một cái lồng. Những người này, phần lớn đều là tuổi tác bất quá 20 thiếu nam thiếu nữ, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, mấy ngày tra tấn xuống tới, đã sớm để bọn hắn tinh thần triệt để đổi phế. Lúc này từng cái vẻ mặt ngây ngô, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rông chuẩn bị nên đón sắp đến nghi thức. Trong bọn họ, đại đa số đều là cô nhi, nguyên lai tưởng rằng thêm vào Bạch Cốt Tông liền có thể thăng chức rất nhanh, chỗ nào nghĩ đến vậy mà lại gặp phải loại chuyện này. Rất nhiều người đã nghĩ đến bọn họ xuống tràng hội là như thế nào. Đồng thời cũng không có người lại ôm có cái gì hy vọng, dù sao người nào sẽ đến cứu bọn họ những thứ này dường như vốn cũng không tồn tại người. 100 tên thiếu nam thiếu nữ bên trong, có một thiếu nữ chỉ là nhỏ giọng nức nở. Rất nhanh liền hấp dẫn tên kia chủ quản chú ý. Hắn nhớ đến thiếu nữ này tên, tựa như là gọi là Lý Thấm. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể nhớ kỹ nàng tên, là bởi vì trong những người này cũng chỉ có nàng mới vụng trộm gửi ra một phong thư, để cho nàng vậy ca ca tìm tới sân môn. Đúng, đem tiểu tử kia cho ta nhắc tới. Ta muốn để hắn nhìn tận mắt muội muội của hắn là làm sao bị rút gần lột ra. Chủ quản tàn nhẫn vừa cười vừa nói. Nghe được câu này, Lý Thấm sắc mặt càng thêm trắng xám. Bởi vì nàng minh bạch chính mình phạm phải một cái sai lầm. Lúc đó bị bắt lại trước đó, nàng đã từng viết qua một phong thư cho Kaka, nhưng lại quên nàng ca ca thế nào lại là Bạch Cốt Tông đối thủ. Phảng phất là vì xác minh nội tâm của nàng cái kia không tốt suy đoán, một cái máu me khắp người thanh niên bị người cho mang lên, sau đó tiện tay thì ném xuống đất. Lý Thấm lập tức che miệng mình, nước mắt không ngừng vào xuống, bởi vì nàng đã nhận ra mặt đất người thanh niên kia, chính là nàng ca ca. Tên kia chủ quản cười lạnh nói, cái này người, là các ngươi những thứ này xúc vật bên trong một cái tìm tới người giúp đỡ, dám vọng tưởng chống lại ta Bạch Cốt Tông. Muốn chống cự ma thần đại nhân. Dám can đảm chống cự ma thần đại nhân, chính là cái này xuống tràng. 100 tên sắp bị xem như cực phẩm đệ tử tất cả đều như ve sầu sợ mùa đông, không dám phát ra âm thanh. Nằm trên mặt đất Lý Trúc Can, rốt cục nhìn đến muội muội mình, nhưng lúc này hắn đã bất lực đứng dậy, chỉ có thể dùng một loại âm thanh yếu ớt nói ra, muội muội, ta tới. Chủ quản cười lạnh một tiếng, đột nhiên quăng lên Lý Trúc Can tóc hướng mặt đất một đập nói, chỉ bằng ngươi loại tiểu nhân vật này, cũng muốn cứu ngươi muội muội. Hắc hắc, nàng bây giờ đang ở trước mắt ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Đem ngươi nhắc tới, chính là vì để ngươi xem một chút, ngươi muội muội là làm sao bị rút gân lột ra. Lý Trúc Can nằm trên mặt đất, ý thức mơ hồ tiếp tục tái diễn câu nói kia, sẽ có người tới cứu chúng ta. Các ngươi sẽ nhận được chế tài. Nhưng là căn bản không có người đem hắn lời nói để ở trong lòng. Khoảng cách cái này tà ác nghi thức phía trên, Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên sớm đã vụng trộm chuẩn ra cầu phúc nghi thức, đi vào một chỗ viện tử. Chu Trung nhẹ nhàng đẩy ra một cái không người cửa phòng, cau mày nói ra, cái kia cô u ám khí tức, cũng là từ nơi này chuyển tới. Hai người tại trong cửa phòng một trận tìm kiếm, rốt cục phát hiện một cái thông hướng lòng đất mật đạo, mở ra cái kia thông hướng mật đạo cửa vào, đừng nói Chu Trung, thì liền Trầm Tâm Liên cũng có thể cảm giác được cái kia sâu trong bóng tối truyền đến một cô khí tức tà ác. Chương 2897, hành hung Bạch Cốt Tông Tông Chủ. Chủ quản không ngừng làm nhục lấy Lý Trúc Can. Càng là cùng hắn kỹ càng miêu tả cái kia bị rút gân lột ra lúc cảnh tượng, phảng phất là vì Lý Trúc Can sau đó có thể có sức lực nhìn đến Lý Thấm đến đón lấy kết quả bi thảm, cho nên hắn không tiếp tục đánh nhau Lý Trúc Can. Lý Trúc Can khôi phục một số khí lực về sau, chỉ là mặt mũi tràn đầy gân xanh lộ ra, nắm thật chặt một nắm đấm, nhìn về phía mình muội muội trong ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy. Lòng đất đông đảo trưởng lão cùng vị tông chủ kia đều không có ngăn cản tên kia chủ quản, dù sao bọn họ cũng phải tìm một số giải buồn việc vui. Không biết đi qua bao lâu về sau, Bạch Cốt Tông Tông chủ nhìn một chút cái nào đó dùng đến máy tính giờ mánh, từ tốn nói, canh giờ đến, chuẩn bị động thủ đi. Mấy tên trong tay nắm sắc bén dụng cụ đệ tử, từng cái mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười, mở ra những cái kia chiếc lồng. 100 tên phù hợp điều kiện thiếu nam thiếu nữ, đều là sắc mặt trắng bệnh không ngừng về sau, mang trên mặt thần sắc sợ hãi. Không. Lý Trúc Can rốt cục nhịn không được, nhìn lấy chính mình muội muội đại kêu ra tiếng, nhưng là hắn gọi càng lớn tiếng. Những người kia thì cười càng vui vẻ, bởi vì bọn hắn muốn nhìn thấy cũng là tình cảnh này. Chủ quản hung hăng đạp Lý Trúc Can cái bụng một chân cười lạnh nói, ngươi không phải một mực nói sẽ có người tới cứu các ngươi sao? Người khác đâu? Hắc hắc, cho dù có người đến, cũng chỉ là cho các ngươi trốn cùng. Lý Trúc Can bị đau, ôm bụng quặn mình lên, trên trán càng là không ngừng có mồ hôi lạnh lưu lại. Ta van cầu các ngươi, tha cho ca ca ta đi. Ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Các ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Lý Thấm mặt đầy nước mắt quỳ trên mặt đất, cũng đang không ngừng cầu khẩn. Hắc hắc, cái này còn tạm được, yên tâm, ngươi người ca ca này, ta còn không có chơi chán, đương nhiên sẽ không để hắn cứ như vậy chết. Lý chủ quản lại là nhịn đau, thống khổ nói ra, Lý Thấm. Bọn họ những thứ này không bằng cầm thú đồ vật, căn bản cũng không đáng giá ngươi quỳ. Ngươi đứng lên cho ta. Cái kia chủ quản có chút tức giận nhìn lấy Lý Trúc Can, cảm thấy có chút chướng mắt. Vừa muốn lại đạp cho một chân thời điểm, lại đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Hắn có chút hiếu kỳ liếc mắt một cái chính mình ngực. Chuyện gì xảy ra? Trên ngực vì sao lại có máu? Mà lại, loại này trước mắt một mảnh hoảng hốt cảm giác lại là chuyện gì xảy ra? Hắn sững sờ vệt một chút trên ngực vết máu, phát hiện mình ở ngực vậy mà không biết cái gì thời điểm xuất hiện một đạo kiếm ngân. Sau đó hắn mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc đổ vào Lý Trúc Can cách đó không xa, như vậy chết rồi. Nói các ngươi là không bằng cầm thú, đều là cất nhắc các ngươi. Chu Trung chậm rãi theo thông đạo một chỗ khác đi tới, vừa mới một kiếm kia cũng là hắn gai. Trầm Tâm Liên thì đi theo hắn sau lưng, nghe đến lúc trước cái kia một phen đối thoại, lúc này đã sớm giận không nhịn nổi, nàng hận không thể lập tức đem những thứ này không bằng cầm thú đồ vật cho giết sạch. Bang chủ, Chu thần y kìa. Nhìn đến hai người xuất hiện Lý Trúc Can, tự nhiên là trên mặt vui vẻ, có điều rất nhanh, hắn lại nghĩ tới Bạch Cốt Tông thực lực kinh khủng. Ở đâu là hai người có thể đối phó? Hắn không muốn Chu Trung hai người phạm phải cũng giống như mình sai lầm. Bang chủ, các ngươi đừng quản ta. chạy mau, chạy càng nhanh càng tốt. Lý Trúc Can hô lớn. Nhưng lúc này, tên kia Bạch Cốt Tông Tông chủ lại là đứng ra, hắn chỉ là mặt không biểu tình liếc liếc một chút mặt đất tên kia chủ quản thi thể, khinh thường nói ra, đạo tổ sơ kỳ tu vi phế vật. Sau đó khỏe miệng của hắn lộ ra một vệ tà tiếu, khinh thường nói, chạy. Dám quấy nhiễu ma thần đại nhân, các ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Vừa dứt lời, một tảng đá lớn bản đột nhiên sau lưng Chu Trung hai người rơi xuống, ngăn trở đường đi. Đồng thời, một cỗ ùn ùn kéo đến khí tức, lập tức tràn đầy tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Chu Trung gật đầu nói, như thế cũng tốt, tránh cho các ngươi những xuất sinh này không bằng đồ vật, có cá lọt lưới, không có đường đi, vừa tốt có thể một chút đem các ngươi tất cả đều giải quyết rơi. Chu Trung tuy nhiên trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn nội tâm sớm đã tràn ngập lửa giận, bởi vì những người này sở tác sở vi tránh thức chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Nghe đến hắn lời nói, Bạch Cốt Tông Tông chủ thật giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng lớn cười nói, bất quá là giết một cái đạo tổ sơ kỳ phế vật mà thôi, ngươi còn thật đem chính mình cho làm thành cái nhân vật. Ún ún kéo đến khí tức hướng Chu Trung bay vọt mà đi. Vô chi tiểu nhi, bổn tọa liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là đạo tổ đỉnh phong thực lực. Liền xem như thành chủ đều muốn kỵ ta ba phần. Ngươi lại tính là thứ gì? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng bổn tọa nói khoác mà không biết ngượng. Đạo tổ đỉnh phong. Lý Trúc Can đương nhiên không phải không biết điều này có ý vị gì, toàn bộ thiên phạt thành, cũng không có mấy cái loại thực lực này người. Cái kia chết tại Chu Trung trên tay Kim Khuê Tông Tông chủ, càng là bị người này xách giày tư cách đều không có. Bang chủ. Khác ngẩn người ra a. Hắn là đạo tổ đỉnh phong, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Cháy mau. Lý Trúc Can càng thêm lo lắng hai người tình cảnh. Nhưng là Chu Trung lại là chẳng hề để ý, Trầm Tâm Liên đồng dạng không có chút nào lo lắng thần sắc. Dù sao tại Trầm gia thời điểm, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Chu Trung là thế nào giáo hơn cái kia hai cái đạo thánh thực lực lớn yêu. Nàng không biết Chu Trung rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng ít ra, cái này Bạch Cốt Tông Tông chủ tuyệt sẽ không là Chu Trung đối thủ. Cái kia ùn ùn kéo đến khí tức tà ác chạm mặt tới, Chu Trung lại là ngay cả nhúc nhích cũng không, khí tức thật giống như đụng vào một bức tường đồng dạng, trực tiếp đông dưng tiêu tán. Cái này sao có thể? Bạch Cốt Tông Tông chủ trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Ta nói qua, các ngươi những người này, toàn đều chớ nghĩ sống. Chu Trung bước ra một bước, toàn thân khí tức mở ra không bỏ sót, Bạch Cốt Tông tất cả đệ tử hạch tâm lập tức sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Thần hồn quất roi. Thì liền cái kia Bạch Cốt Tông Tông chủ, tại cố khí thế này áp bách phía dưới, thân hình đều có chút bất ổn. Điều trùng tiểu kỹ. Bạch Cốt Tông Tông chủ vẫn mạnh miệng nói ra, thực nội tâm đã sớm bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người, dù sao hắn cũng không biết Chu Trung là làm sao xuất thủ. Chính mình những thứ này đệ tử hạch tâm làm sao lại từng cái ngã xuống. Có phải hay không điêu trùng tiểu kỹ, ngươi rất nhanh liền biết. Vừa dứt lời, Chu Trung thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, Bạch Cốt Tông Tông chủ vô ý thức lui lại, lại đụng lên một cái người. Chính là xuất hiện ở hắn sau lưng Chu Trung. Bạch Cốt Tông Tông chủ kinh hãi quay đầu, một cái bàn tay lại hướng hắn chạm mặt tới, một trưởng này Chu Trung có thể không có chút nào lưu thủ, một bàn tay đập vào cái kia Bạch Cốt Tông Tông chủ trên mặt, liền như là một cục đá đồng dạng bị đánh vào vách tường. Khảm vào trong vách tường. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Chu Trung lại là bỗng nhiên tiến lên, 10 cái bàn tay ầm vang mà xuống, chuẩn bị cái vách tường đều có chút rung động. Đến mức khảm vào trong vách tường Bạch Cốt Tông Tông chủ, đại não đã là trống rỗng. Hắn không phải đạo tổ đỉnh phong sao? Lúc này làm sao cùng một người bình thường một dạng, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Chương 2898, Bạch Cốt Tông hủy diệt. Cũng không lâu lắm, những cái kia nguyên bản phụ trách trông coi thiếu nam thiếu nữ đệ tử hạch tâm đã không dãy rủa nữa, thần hồn bị Chu Trung diệt hết, tất cả đều chết rồi. Bị xem như tế phẩm thiếu nam thiếu nữ cả đám đều mắt trợn tròn, đều không kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh cái gì. Hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt, lúc này chỉ có cái kia phiến tại Bạch Cốt Tông Tông chủ mặt lên một cái tát, nói cho bọn họ, đây không phải đang nằm mơ. Rốt cục, có mấy người kịp phản ứng, lập tức gây nên một trận gieo họ. Lý Thấm vội vàng đuổi tới ca ca của mình bên người, lo lắng đem hắn nâng đỡ. Trên mặt nước mắt vẫn là không thôi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, ca ca cũng là bởi vì bị chính mình liên lụy, mới sẽ như vậy thảm. Nhưng Lý Trúc Can lại là mặt mũi tràn đầy thư sướng cười nói, muội muội, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Trầm Tâm Liên cũng là vội vàng trước đến thăm Lý Trúc Can tình huống, đem theo nhà thuốc lấy ra mấy bình liệu thương đan dược một mạch cho Lý Trúc Can ăn vào, dùng không bao lâu hắn những thứ này vết thương da thịt liền sẽ tốt không sai biệt lắm. Nhìn lấy tại Chu Trung thủ hạ không hề có lực hoàn thủ Bạch Cốt Tông Tông chủ, Lý Trúc Can nuốt ngụm nước bọt, hắn đối Chu Trung là thật phục. Đạo tổ đỉnh phong cấp bậc tu vi, bị Chu Trung xách trong tay tựa như xách một cái tiểu gà trống một dạng. Đây là một người trẻ tuổi có thể làm đến sự tình sao? Nghĩ đến lúc trước chính mình còn muốn cướp bóc Chu Trung, Lý Trúc Can đã cảm thấy thổn thức không thôi, cảm giác mình lúc trước thật sự là ăn tim gấu gan báo. Đem cái kia Bạch Cốt Tông Tông chủ đánh một gần chết về sau, Chu Trung rốt cục dừng lại động tác, một thanh cầm lên Bạch Cốt Tông Tông chủ, tựa như giơ lên một cái tiểu gà trống một dạng kéo tại trên mặt đất. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Cốt Tông Tông chủ mang trên mặt kinh hãi nói ra. Chu Trung chỉ là cười lạnh nói, làm cái gì? Đương nhiên là vạch trần các ngươi bộ mặt thật sự. Cái này tà ác tông môn, cũng nên rõ ràng khắp thiên hạ. Cái kia đạo cử môn, bị Chu Trung tùy ý nhất quyền liền nện vỡ nát, hắn đi theo phía sau 100 tên sống sót sau tai nạn thiếu nam thiếu nữ. Đuổi tới trên quảng trường lúc, cái kia 3 tên Bạch Cốt Tông trưởng lão như cũ đang nói một số đường hoàng lời nói. Chu Trung nhảy xuống, 3 người đều là kinh hãi nổi giận nói, ngươi muốn làm gì? Sau đó 3 người lại phát hiện Chu Trung trên tay Bạch Cốt Tông Tông chủ, càng kinh hãi hơn nói, ngươi đem chúng ta tông chủ cho làm sao? Trứng mắt đồ vật. Lan. Chu Trung căn bản không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp nhất quyền một cái đem 3 người đánh bay thật xa. Dưới đáy bò lổm ngổm tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu Chu Trung muốn làm gì. Cái kia 3 tên trưởng lão dễ rủa lấy đứng lên, từng cái giận dữ nói, kẻ này ý đổ phá hư nghi thức. Là ma thần đại nhân địch nhân. Muốn uống thánh ma thủy nhân, thì cho ta giết chết tiểu tử này. Bọn họ muốn phát động chúng người lực lượng, tới đối phó Chu Trung. Những người này, đại đa số đều là không có đưa thân đạo tổ cấp bậc người, nhưng là không biết sao bọn họ nhân số đông đảo a, trọn vẹn có mấy ngàn người. Dạng này số lượng đám người, thả ở đâu đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Quả nhiên, mọi người đều là giận dữ, vừa định muốn giận dữ mắng mỏ Chu Trung thời điểm. Trên đài Chu Trung lại là một thanh đem Bạch Cốt Tông Tông chủ cho ném sang một bên nói, ma thần đại nhân. Ta ngược lại muốn biết các ngươi cung phụng, đến cùng là vị nào tà ác ma thần. Trận to các ngươi mắt chó, nhìn xem đằng sau ta đều là ai. Lúc này, 100 tên thiếu nam thiếu nữ đã đuổi tới, tất cả đều đứng sau lưng Chu Trung. Trước kia còn muốn giận dữ mắng mỏ Chu Trung người, nhìn đến những người kia lập tức sững sờ. Tiểu lưu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Cốt Tông không phải nói cho ta biết ngươi đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ra sự cố, đã không tại nhân thế sao? Đó là cháu ta. Cháu trai, tông môn không phải nói ngươi rơi xuống sân cốc, tung tích không rõ sao? Một đám người hào hào nhận ra mình thân nhân, lúc này nhìn đến nguyên bản tại Bạch Cốt Tông trong miệng đã chết đệ tử về sau, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chu Trung chỉ sau lưng thiếu nam thiếu nữ chậm rãi nói ra, các ngươi có phải hay không đều rất nghi hoặc, những hài tử này, vì cái gì từng cái trên thân đều mang thương tổn. Ta có thể nói cho các ngươi, cái này, mới là Bạch Cốt Tông chính thức tế tự, bọn họ tế tự, chính là tà ác ma thần. Mà những hài tử này, cũng là bọn họ cống phẩm. Mỗi 10 năm một lần cầu phúc đại hội, liền sẽ có 100 tên dạng này đệ tử, trở thành tà ác ma thần cống phẩm. Biết được Bạch Cốt Tông vậy mà làm ra bực này đạo trời khó tha thứ sự tình, mọi người tại nhìn đến không hiểu xuất hiện thân nhân về sau, tự nhiên đã sớm tin tưởng không nghi ngờ. Riêng là bên trong có lấy lần trước uống qua thánh ma thủy nhân, nghĩ đến chính mình uống vậy mà đều là bọn họ máu, đều là trong dạ dày quay cuồng một hồi, muốn nôn mửa. Thiên sát Bạch Cốt Tông. Căn bản không xứng chúng ta tế bái. Bực này tà ác tông môn, còn có tư cách gì tồn tại ở trên thế giới? Á á á á, ta đáng thương con à, hắn khẳng định là chết tại trên tay các ngươi, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngàn vạn đám người, bắt đầu hỗn loạn đánh đập. Kẻ cầm đầu, tự nhiên chính là cái kia 3 tên DJ nghi thức trưởng lão, mặc dù bọn họ có đạo tổ cấp bậc thực lực, nhưng tại cái này biển người phía dưới, cũng trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Vô số pháp bảo cùng bay, có thể nói là một bức hùng vĩ cảnh tượng. Có một ít Bạch Cốt Tông đệ tử hạch tâm muốn chạy trốn, nhưng từng cái lại bị nắm trở về, nhận lấy mọi người thẩm phán. Bởi vì cái này tà ác tông môn, vốn là đạo trời khó tha thứ. Vô số sơn môn kiến trúc tất cả đều bị nện vì một vùng phế tích, một cái đem đại hỏa đều nhen nhóm, giống như thủy triều đám người trô đến, đều là một mảnh bức tường đổ tàn hoàn. Chưa tới một canh giờ thời gian, một thanh lửa lớn rừng rực triệt để đem Bạch Cốt Tông đều hóa thành cho bụi. Bạch Cốt Tông tất cả đệ tử hạch tâm đã triệt để theo trên đời này xóa đi. Những người này hướng Chu Trung nói lời cảm tạ, không phải vậy cho tới hôm nay bọn họ cũng không biết Bạch Cốt Tông vậy mà tại tự mình làm lấy bực này nhân thần cộng phẫn sự tình. Muốn không phải Chu Trung, bọn họ còn bị mơ mơ màng màng. Gần 100 tên sống sót sau tai nạn thiếu nam thiếu nữ ào ào hướng Chu Trung chân thành nói tạ về sau, chạy hướng thân nhân mình trong lồng ngực. Còn có một số không có thân nhân cô nhi, cũng đều ào ào rời xa cái này để bọn hắn tràn ngập bóng mờ tông môn. Đồng thời hạ quyết tâm đời này cũng sẽ không về tới đây. Đến tận đây, Bạch Cốt Tông còn sống dư nghiệt, cũng chỉ còn lại có tên kia tông chủ. Nhìn lấy tâm huyết của mình tại trong chớp mắt hóa thành cho bụi, lòng hắn đều tại máu. Hắn đối Chu Trung cả giận nói, dám diệt ta sơn môn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái. Tông chủ sững sờ, sau đó không thể tin nói ra, thế nào, ngươi còn dám giết ta hay sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta tông môn sau lưng dựa núi là ai? Ngươi dám giết ta? Không chờ hắn lời nói xong, cái này Bạch Cốt Tông tông chủ đã tại không thể tin trong ánh mắt khí tức hoàn toàn không có, không chết có thể chết lại. Chu Trung lau sạch lấy trên thân để hắn buồn nôn máu tươi nói, giết ngươi lại như thế nào? Chương 2899, thành chủ kế hoạch. Diệt đi tông cửa phía sau, có một bộ phận người bởi vì giận không nhịn nổi, vậy mà dẫn phát tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, từng cái co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Bởi vì bọn hắn hôm nay đều là đi cầu thánh ma nước chữa trị thể nội ma khí, nhưng bây giờ biết được Bạch Cốt Tông tà ác nội tình về sau, chỉ sợ sẽ là có thánh ma nước, bọn họ cũng sẽ không uống. Tẩu hỏa nhập ma người càng ngày càng nhiều, rất nhanh lại là mấy người nằm trên mặt đất run rẩy không thôi. Bọn họ đến khẩn cầu thánh ma thủy nhân, vốn là phần lớn đều là thể nội ma khí tích tụ quá nhiều, chẳng mấy chốc sẽ ma khí công tâm người. Bây giờ lại bị phen này kích thích phía dưới, tự nhiên liền khó có thể chống cự cái kia ma khí quá nhiều. Một đám người không biết nên làm thế nào cho phải, bây giờ không có thánh ma nước, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những người này cứ như vậy chết đi. Chu Trung lại là thở dài, để mọi người đem những tình huống kia so sánh nguy cấp người nhất ở phía trước. Mọi người ngay từ đầu còn không biết hắn muốn làm gì, nhưng nhìn đến Chu Trung đem tay đặt ở một người trên thân, lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ hắn muốn chữa trị những người này? Nhưng điều này có thể sao? Ngay từ đầu còn không người tin tưởng hắn có thể trị liệu. Nhưng theo cái này đến cái khác khôi phục thần trí người tỉnh lại, tất cả đều phân chấn không thôi. Bọn họ thế mới biết, nguyên lai không có thánh ma nước, ma khí cũng là có thể khu trừ. Bởi vì ma vực người, đại bộ phận đều là theo hắn vực tới biến thành ma, bản thổ ma số lượng rất ít, cho nên phần lớn người đều có ẩn hoạn này. Bây giờ biết được Chu Trung có thể chữa trị, tự nhiên tất cả đều mừng rỡ lên, hỏi thăm Chu Trung chỗ, hy vọng có thể tại lần sau tẩu hỏa nhập ma thời điểm có thể có được kịp thời trị liệu. Mà lại không lại dùng uống cái này tà ác thánh ma nước. Trong lúc nhất thời, Chu Trung danh tiếng, cũng tại cái này Bạch Cốt thành phụ cận danh tiếng vang xa. Chỉ một chút bận bịu mấy canh giờ, thiên đô sắp hắc, Chu Trung mới rốt cục vì những người này trị liệu hoàn tất, sau đó mang theo Trầm Tâm Liên, cùng Lý Trúc Can huynh muội đi suốt đêm hồi thiên phạt thành. Bạch Cốt thành bên trong, tranh thức Bạch Cốt tông sau lưng người điều khiển, cũng chính là người thành chủ kia phủ chủ người, có chút tâm phiền ý loạn hỏi thăm một tên thuộc hạ nói, chuyện gì xảy ra? Bạch Cốt Tông thánh ma nước làm sao còn không có đưa đến? Trước kia Bạch Cốt Tông sớm một canh giờ, liền đã sẽ đem thánh ma nước đặt ở trước mặt bản tọa. Thành chủ đại nhân an tâm chớ vội, Bạch Cốt Tông luôn luôn hành sự cẩn thận, muốn đến sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Một người ở một bên an ủi. Bạch Cốt thành chủ gật gật đầu, nghĩ đến là đạo lý này, liền kiên nhẫn đợi. Có rất ít người biết, cái gọi là Bạch Cốt Tông, chẳng qua là tại hắn duy trì dưới, chỗ làm ra tới một cái hắc ám sản nghiệp mà thôi. Cái gọi là hắc ám sản nghiệp, tự nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng loại kia. Dù sao hắn muốn làm sự tình, càng ít người biết càng tốt. Bạch Cốt Tông hàng năm đều muốn nộp lên trên không ít cống phẩm cho Bạch Cốt Thành, đương nhiên bên trong trọng yếu nhất, vẫn là cái kia thánh ma nước, đây mới là hắn làm ra một cái Bạch Cốt Tông ý nghĩa chỗ. Thánh ma nước diệu dụng, cũng chỉ có bao quát hắn ở bên trong giải rác mấy cái người mới biết. Riêng là cái kia thánh ma trong nước tinh hoa ý nghĩa chỗ. Tại thường trong mắt người, phổ thông thánh ma nước chỉ là làm dịu tẩu hỏa nhập ma thuốc tốt, đây cũng là vì che giấu hai mắt người, mà làm ra một cái sách lược. Nhưng hiến tế 100 tên thiếu nam thiếu nữ cung phụng cho tà ác ma thần, ngưng luyện ra tinh hoa như thế nào lại đơn giản như vậy? Thánh ma thủy tinh hoa, có thể đổi thể chất, để tiên hóa thành ma. Rất nhiều năm xuống tới, hắn đã uống không ít lần loại này thánh ma nước, chỉ cần lại uống lên một lần, hắn liền có thể triệt để thành công. Từ đó không lại dùng lo lắng cái gì tẩu hỏa nhập ma, mà lại có thể tăng lên cực lớn tu vi. Cho nên lần này Bạch Cốt thành chủ mới hội lo lắng như vậy, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như không là vì tránh hiểm nghi, hắn đều muốn tự mình tiến về Bạch Cốt Tông, đi xem lấy bọn hắn hiến tế vị kia tà ác ma thần. Các loại lại chờ, Bạch Cốt Tông người không có chờ đến lại là Bạch Cốt thành một gã hộ vệ. Thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Bạch Cốt thành chủ mí mắt nhỏ nhảy, thở dài nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói tới. Sau đó, tên hộ vệ này liền đem Bạch Cốt Tông bên trong phát sinh sự tình giảng thuật đi ra. Sự tình chính là như vậy, đợi đến thuộc hạ lúc chạy đến đợi, sơn môn đã tất cả đều bị thiêu hủy, cái kia Bạch Cốt Tông tông chủ. Chết! Đáng giận! Rốt cuộc là ai, dám can đảm xấu ta chuyện tốt? Bạch Cốt Thành thành chủ đông nhiên đứng người lên, cái trán gân xanh lộ ra. Dù sao đây chính là hắn mấu chốt nhất một lần phục dụng thánh ma nước. Không nghĩ tới chẳng những có sai lầm, hắn khổ tâm kinh doanh Bạch Cốt Tông lại bị người cho hết diệt. Hồi bẩm thành chủ, tựa như là một cái gọi xung quanh bên trong tiểu tử làm, không phải chúng ta Bạch Cốt Thành người, mà chính là thiên phạt thành người. Chính là người này, vạch trần Bạch Cốt Tông bí mật, nhằm chúng lên núi cầu phúc mọi người lật tung sân môn. Hừ, thiên phạt thành. Cái này thành thị hắn có nghe thấy, cách xa nhau cũng không phải rất xa, nhưng thiên phạt thành thực lực lại là những thành thị này bên trong ở vào hạ du, hắn căn bản không để vào mắt. Bạch Cốt Thành thành chủ ánh mắt u ám, sau đó ra lệnh, phái ra trong thành Bạch Cốt đại quân, nhất định muốn đem người kia cho ta bắt lấy. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Dám can đảm xấu hắn đại sự, liền xem như để người kia sống không bằng chết, cũng khó giải hắn mối hận trong lòng. Từ hơn 100 người tạo thành Bạch Cốt đại quân, rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Cái này một chi quân đội có thể nói là Bạch Cốt Thành tinh anh nhất người, bên trong đạo tổ cấp bậc tu vi, thì có trọn vẹn hơn 10 người. Phụ trách dẫn đội đội trưởng, càng là đạo tổ bên trong cấp bậc tu vi, hắn nhận được tin tức về sau, chỉ là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cảm thấy thành chủ có chút chuyện bé xé ra to, chỉ là bắt một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Thiên phạt thành phủ thành chủ, một người trung niên trên tay nắm một phong đến từ Bạch Cốt Thành tin, do dự không thôi. Sau cùng hỏi hướng trong phòng người còn lại nói, cái kia gọi xung quanh trung niên tuổi người, trở lại chưa? Cái kia người đã biết xảy ra chuyện gì, gật đầu nói, theo cổng thành thủ vệ báo cáo, Chu Trung đã trở lại thiên phạt thành. Thiên phạt thành thành chủ ánh mắt u ám nói ra, Bạch Cốt Thành thực lực, muốn so chúng ta thiên phạt thành mạnh hơn không ít. Ngươi nói, nếu như chúng ta chủ động vì hắn bắt đến cái này Chu Trung, có hay không có thể cùng Bạch Cốt Thành đáp lên quan hệ? Khác một người trung niên có chút do dự nói, thế nhưng là cái này Chu Trung. Thế nhưng là cùng Vô Cực Tông các loại đếm cái tông môn quan hệ đều coi như không tệ a. Chúng ta làm như thế, có phải hay không sẽ chọc cho buồn bực cái kia mấy nhà tông môn. Nâng lên cái này, thiên phạt thành thành chủ thì vô cùng khó chịu, nghĩ hắn một cái đường đường thành chủ, nhiều năm như vậy lại bị cái này mấy cái đại tông môn áp không thở nổi. Càng là bởi vậy bị hắn thành chủ chế rêu nhiều năm. Hừ, thế lực này chỉ là côn đồ a. Dám đụng đến chúng ta những thứ này mà thần đại nhân chỉ định phủ thành chủ. Ma thần đại nhân sẽ không bỏ qua bọn họ, ý ta đã quyết. Không lại dùng khuyên. Chương 2900, thiên phạt thành đại quân ra hết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trung trung điệp điệp phủ thành chủ hộ vệ liền hướng về thần liên giúp phương hướng, tiến quân mà đi, không ai dám trêu chọc. Tuy nhiên thiên phạt thành phủ thành chủ những năm này bị ngoài thành những đại thế lực kia áp rất thảm, nhưng bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lại thêm Chu Trung trước đó vài ngày đối nội thành gia tộc một phen thanh tẩy. Bây giờ phủ thành chủ thu nạp không ít các đại gia tộc cao thủ, bây giờ đã có gần bách tiên đế cấp khác hộ vệ, càng nắm chắc hơn tên đạo tổ cấp bậc nhân vật tòa chấn. Huống chi, lần này dẫn đội, chính là một vị nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, chính là thiên phạt thành thành chủ. Vị này thiên phạt thành thành chủ, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, nhưng theo như đồn đại lại có người nói hắn đã đưa thân đạo tổ hậu kỳ, chỉ bất quá không người thấy tận mắt hắn xuất thủ thôi. Thần liên nhà thuốc người rất nhanh nhận được tin tức. Vội vàng đi hậu viện hướng Trầm Tâm Liên cùng Chu Trung báo cáo tin tức này. Bang chủ, Chu thần y yề. Việc lớn không tốt, phủ thành chủ tinh nhuệ ra hết, hướng về phía chúng ta thần liên nhà thuốc đến. Một tên thần liên giúp tiểu đệ, vội vàng hấp tấp xâm nhập hậu viện hô. Phủ thành chủ người. Chúng ta từ trước đến nay cùng phủ thành chủ không có coi ân oán, bọn họ tới làm cái gì? Trầm Tâm Liên đẩy cửa phòng ra cau mày hỏi. Chu Trung cũng trong cùng một lúc đi tới, chắp hai tay sau lưng. Đồng dạng có chút không hiểu. Vô luận là lần trước cùng Kim Khuê Tông một trận phong ba, vẫn là Trầm gia dẫn khởi phong ba, hắn đều không nhớ đến chính mình cùng phủ thành chủ từng có mâu thuẫn, khí thế như vậy khí thế to lớn tinh nhuệ ra hết, là muốn làm cái gì? Hai người một đường đi đến tiền viện, thần liên nhà thuốc cửa hàng cửa, đã bị thiên phạt thành hộ vệ trùng điệp vây quanh, nước chảy không lọt. Chu Trung đây, để hắn lăn ra đến. Một cái lực lượng 10 phần thanh âm truyền vào đến, nói chuyện chính là thiên phạt thành thành chủ. Đi tới lại là Trầm Tâm Liên, nàng nhíu chặt lông mày nói ra, chúng ta từ trước đến nay cùng phủ thành chủ làm không coi ân oán, thành chủ đại nhân gì đến giận dữ như vậy khí. Cái này bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nàng chi bằng có thể làm cho mình ngữ khí khách khí một số. Tuy nói ma vực là một cái thực lực vi tôn địa phương, nhưng phủ thành chủ lại có một ít đặc thu tính, bởi vì mỗi một vị phủ thành chủ đều là ma thần tự mình nhận định, tương đương với có quan phương thân phận. Nếu như không có tất yếu, không có người nguyện ý vô duyên vô cớ gây phía trên thành chủ phủ, cho dù thiên phạt thành tại tất cả thành trì bên trong được công nhận là thực lực thuộc về hạ du. Thiên phạt thành thành chủ cười nói, nguyên lai là thẩm đại tiểu thư, tuy nhiên không biết Trầm gia là làm sao buông tha ngươi, nhưng là sự tình này không có quan hệ gì với ngươi. Khuyên ngươi tốt nhất đừng cuốn vào bên trong. Phủ thành chủ hẳn là đi qua lần trước phong ba, cho nên biết được Trầm Tâm Liên thân phận. Muốn bắt người, dù sao cũng phải có cái lý do à, chẳng lẽ phủ thành chủ liền có thể không kiêng nể gì như thế. Một đám thần liên giúp người, đối với vị thành chủ này đại nhân hành động đều có chút không vui. Ừ, ta phủ thành chủ bắt người, tự có ta nguyên do. Không cần cùng các ngươi nhiều lời. Nhanh chóng tránh ra. Trung niên nhân vung tay lên, một đám phủ thành chủ hộ vệ đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị đánh vào thần liên nhà thuốc. Trầm Tâm Liên giận dữ, vừa muốn mệnh lệnh thần liên giúp người giữ vững cửa, nhưng nhìn đầy đủ náo nhiệt Chu Trung cũng rốt cục đi tới. Tính toán, ta cùng bọn hắn đi chính là... Chu Trung! Ngươi! Trầm Tâm Liên cảm thấy có chút kỳ quái, Chu Trung cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy nói chuyện? Không có việc gì. Chu Trung đối nàng lắc đầu, trên thực tế, Chu Trung chỉ là muốn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì mà thôi. Hắn còn không tin, tại cái này chín đường bên trong, còn có người nào có thể vây được hắn. Đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trầm Tâm Liên cũng muốn thông điểm này, hiện tại nàng đã đối Chu Trung thực lực tự tin vô cùng, căn bản không cảm thấy Chu Trung hội có nguy hiểm gì. Ha ha, nói chuyện với người thông minh cũng là đơn giản. Thiên Phạt Thành thành chủ cười nhạt nói, sau đó lại là vung tay lên, mang đi. Mấy tên Thiên Phạt Thành hộ vệ tiến lên, dùng một loại màu đen dây thừng, đem Chu Trung trói lại, áp giải đi xa. Đây là một loại phủ thành chủ đặc biệt có tên là khốn ma tác dây thừng, bị cuốn chặt lấy phạm nhân, cho dù là đạo tổ trung kỳ tu vi, cũng vô pháp căng ra, liền xem như đạo tổ hậu kỳ muốn tránh thoát cũng muốn phí một phen khí lực. Đủ để thấy đến phủ thành chủ đối với Chu Trung coi trọng. Xác định Chu Trung đã bị mang đi đi xa về sau, thành chủ cùng còn lại số lượng không nhiều, nhưng toàn bộ đều là thuần một sắc đạo tổ tu vi hộ vệ, vẫn không rời đi. Xin hỏi thành chủ đại nhân, còn muốn làm gì? Trầm Tâm Liên hít mắt, rõ ràng rất không vui nói ra. Hử, làm cái gì? Phủ thành chủ nhìn một chút thần liên thuốc trên cửa phòng khối kia bảng hiệu. Đem căn này nhà thuốc đập cho ta. Đúng, thần liên giúp những người này, cũng một cái không muốn thả đi. Đều áp đi. Mấy tên đạo tổ tu vi hộ vệ cùng nhau tiến lên, thần liên giúp người ở đâu là đối thủ của bọn họ, từng cái rất nhanh liền bị chế trụ, thần liên nhà thuốc tức thì bị nện thất linh bắt lạc. Lúc này, một tên thanh niên mang theo một thiếu nữ, mới vừa từ đường phố một chỗ khác đổi tới, đúng lúc thấy cảnh này. Lý Trúc Can có chút nóng nảy muốn đi lên hỗ trợ, Lý Thấm lại là chết ngăn lại hắn nói ra, ca ca, đây là phủ thành chủ người, ngươi nơi nào sẽ là đối thủ của bọn họ. Vậy phải làm thế nào? Lý Trúc Can lo lắng nói ra. Lý Thấm suy nghĩ một chút nói, ca ca ngươi không phải nói, vị kia Chu đại ca, cùng phụ cận vô cực tông quan hệ rất không tệ sao. Lý Trúc Can gật gật đầu, ánh mắt sáng lên nói, đúng, vô cực tông. Ngay tại thần liên giúp người bị áp đi không bao lâu về sau, ngoài thành một đám người trùng trùng điệp điệp cũng đổi tới, cùng nhau tuân hướng phủ thành chủ. Chư vị tiền bối, Chu đại ca không biết sao bị khốn ở phủ thành chủ, lần này còn muốn dựa vào các vị giúp đỡ. Đi ở trước nhất, chính là vô cực tông thiếu chủ Triệu Vô Cực. Bên cạnh hắn theo lại là Thiên Phạt Thành các đại tông môn phái tới người, đều là tại mỗi người tông môn có ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Ông tổ nhà họ Ngụy cười nói, Chu đại sư cùng phủ thành chủ mặc dù chẳng biết tại sao lên mâu thuẫn, nhưng chúng ta những người này ra mặt, liền xem như thành chủ, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Tất cả mọi người là lòng tin 10 phần, bởi vì bọn hắn đại biểu, đã là Thiên Phạt Thành trong vòng phương viên trăm dặm mạnh nhất một thế lực. Rất nhanh, nhận được tin tức Thiên Phạt Thành thành chủ tự mình ra mặt, đối xử lạnh nhạt nhìn qua đứng ở phía ngoài các đại tông môn phái tới người. Các ngươi, đây là muốn làm gì? Thành chủ ngữ khí rất không tốt. Triệu Vô Cực đứng ra một bước nói, Phương thành chủ, Chu đại ca có thể ở chỗ này. Nguyên lai là đến muốn người. Thiên Phạt Thành thành chủ trước là mỉm cười, sau đó lại là biến sắc, híp mắt nói ra, các ngươi, đây là tới uy hiếp bổn thành chủ. Các đại thế lực phái tới người, đều có chút không nghĩ ra, cái này Thiên Phạt Thành thành chủ khi nào biến đến như thế không dễ nói chuyện. Ta vẫn là câu nói kia, tuy nói ta phủ thành chủ những năm gần đây đối với các ngươi đủ kiểu nhường nhịn, nhưng cái này Chu Trung, ta lại là muốn định. Dám cùng chúng ta phủ thành chủ đối nghịch, cũng là cùng toàn bộ ma vực đối nghịch. Ma thần cung sẽ không bỏ qua các ngươi. Chương 2901, Lâm gia độc kế. Nói xong lời nói này, Thiên Phạt Thành thành chủ không tiếp tục để ý mọi người, mang theo một mặt ngạo mạn trở về phủ thành chủ, căn bản không cho mọi người nói nhiều cơ hội. Các đại thế lực phái tới người, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thật sự là cái kia ma thần cung tên tuổi thực sự quá dọa người. Ma thần cung, chính là toàn bộ ma vực chúa tể, coi như lại cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám cùng ma thần cung đối nghịch ta. Thường ngay tới nói, thành chủ này cũng sẽ không dễ dàng như thế chuyển ra ma thần cung, dù sao đây chính là tại sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể chuyển ra tên tuổi, nhưng hôm nay đây là ăn sai thuốc gì. Triệu Vô Cực có chút tâm phiền ý loạn lẩm bẩm nói, muốn là phụ thân đại nhân xuất quan, không thể nói được hội có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp, để hắn sớm xuất quan. Chu Trung khoác trên người khốn tìm tòi, bị áp giải đến một cái tối tăm gian phòng bên trong, chỉ có một cái bàn cùng vài cái ghế dựa. Mấy tên phủ thành chủ hộ vệ đối với Chu Trung không có hảo ý. Tiểu tử, khuyên ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, không phải vậy, mấy người chúng ta nhưng là không tránh khỏi muốn để ngươi ăn nhiều một chút đau khổ. Trong thành chủ phủ người đều đối cái này gọi Chu Trung người không có cảm tình gì, bởi vì gần vài ngày ra hỏa này trong mắt bọn hắn, thật sự là quá mức cao điệu, lại đem bọn họ phủ thành chủ uy phong đều cho đè xuống. Thừa cơ hội này, mấy người còn thật có điểm muốn giáo huấn hắn một trận ý nghĩ. Chu Trung lại là nhìn lấy mấy người, khinh thường nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng xứng giáo huấn ta. Nha! Cho ngươi mặt mũi còn. Coi như ngươi là đạo tổ tu vi lại như thế nào, đừng quên, trên người ngươi còn cột khốn ma tác. Thì ngươi bây giờ này tấm điều dạng, cũng dám cùng các đại gia nói khoác mà không biết ngượng. Bên trong một gã hộ vệ cười lạnh tới gần Chu Trung. Chu Trung chỉ là nhìn một chút trên người mình hắc thằng tử, cười nhạo nói, khốn ma tác. Nó cũng xứng phía trên cái tên này. Một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trên người Chu Trung buộc phát ra, cái kia chuyên môn dùng để trói buộc đạo tổ tu vi khốn ma tác như trang giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị Chu Trung căng đứt. Mấy tên hộ vệ tất cả đều quá sợ hãi, quay đầu liền muốn chạy ra đi, có thể Chu Trung vừa sải bước ra đã đứng tại trước mặt bọn hắn cười lạnh nói, nghĩ như thế nào chạy? Lúc trước không phải còn muốn giáo huấn ta sao? Vừa dứt lời, Chu Trung trực tiếp dắt lấy bên trong một người y phục, mãnh liệt vung ra thật xa. Nhìn qua còn lại mấy tên run lẩy bẩy phủ thành chủ hộ vệ, Chu Trung thản nhiên nói, phối hợp các ngươi diễn một màn kịch mà thôi, các ngươi còn thật sự cho rằng có năng lực đóng lại ta. Mấy hơi thở, cái này mấy tên phủ thành chủ hộ vệ đã tất cả đều bị Chu Trung ném ra, đi ra khỏi cửa phòng Chu Trung nhận chuẩn một cái phương hướng đi nhanh mà đi. Nơi xa, phủ thành chủ đại thính nghị sự bên trong, thành chủ chính khoan thai uống một chén nước trà, đột nhiên cảm nhận được nơi xa buộc phát ra cỗ khí tức kia như mày nói, xảy ra chuyện gì? Một tên phủ thành chủ hộ vệ lộn nhào chạy vào nói, thành chủ, cái kia Chu Trung chẳng biết tại sao, chạy ra đến. Tại chúng ta phủ thành chủ đại sát tứ phương, không ít hộ vệ đều chết ở trên tay hắn, càng có một vị đạo tổ cung phụng bị cái kia Chu Trung nhất quyền cho đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Cái gì? Thiên phạt thành chủ một thanh đặt chén trà xuống, đứng người lên cả kinh nói, hắn trên thân không phải còn có khốn ma tắc sao? Chẳng lẽ hắn không phải cái gì đạo tổ trung kỳ, mà là đạo tổ hậu kỳ hay sao? Hắn lời nói này vừa mới nói xong, đột nhiên mãnh liệt xoay người, tựa như thấy cái gì thật không thể tin cảnh tượng một dạng. Chỉ thấy Chu Trung đã chẳng biết lúc nào ngồi đối diện hắn trên một cái ghế, chậm rãi nâng chung trà lên, uống nước trà nói, không cần hỏi, liền xem như ngươi, cũng không phải đối thủ của ta, nói đi, bắt ta qua đến tột cùng vì sự tình gì. Thiên phạt thành chủ kinh hãi, hắn vừa mới vậy mà không có phát giác được Chu Trung là cái gì thời điểm tiến đến. Mà lại cảm thụ lấy Chu Trung thân thể bên trên truyền đến cái kia cố kinh người ba động, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như giao thủ qua, chính mình chắc chắn thất bại. Bất quá loại này chấn kinh cũng chỉ là tiếp tục thời gian ngắn ngủi mà thôi, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, trên mặt càng là mang theo một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin thần sắc. Ta thừa nhận, thực lực ngươi có thể đánh với ta một trận. Có thể đánh một trận. Chu Trung đối với cái này lời nói vô cùng khinh thường, xem ra cái này thiên phạt thành chủ. Còn chưa ý thức được hắn cùng chính mình trên lệch ra. Chỉ là nghe đến hắn câu nói tiếp theo, Chu Trung lại là cau mày một cái. Nhưng, ngươi hẳn là cũng có mình quan tâm người đi. Thì như Vô Cực Tông. Thần Liên rút. Bọn họ sinh tử, quyết định bởi ngươi. Ngươi dám động đến bọn hắn một cọng tóc gáy, ta sẽ để thiên phạt thành phủ thành chủ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, không muốn hoài nghi ta năng lực. Chu Trung cau mày nói ra. Vậy phải xem ngươi phối hợp hay không phối hợp. Thiên phạt thành chủ hít mắt. Có chút tức giận nói. Trầm mặc một lát, Chu Trung vẫn là quyết định tạm thời bất hòa phủ thành chủ trở mặt, tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, tùy ý phủ thành chủ đem chính mình giam lại. Chỉ bất quá kiến thức đến Chu Trung thực lực, phủ thành chủ trên dưới cũng không ai dám lại trêu chọc Chu Trung, càng là bị hắn đổi một gian chẳng phải keo kiệt gian phòng, nói là giam giữ, chẳng bằng nói là mời hắn tới làm khách. Đợi đến thuộc hạ truyền đến tin tức, nói cái kia Chu Trung phi thường phối hợp về sau, thiên phạt thành chủ mới rốt cục thở phào. Có thể mi đầu nhưng vẫn không dám ra. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này rất có thể là một lần giải quyết những đại thế lực kia cơ hội tốt. Thiên phạt thành liền hẳn là mạnh nhất. Vì sao muốn để thế lực này đặt ở trên đầu mình? Chỉ bất quá Chu Trung thực lực lại làm cho hắn rất là kiêng kỵ, tuy nhiên tạm thời dùng thần sen giúp chế trụ hắn, nhưng còn có một cái vô cực tông đồng dạng thực lực không kém. Vô cực tông chính là trong vòng phương viên trăm dặm khổng lồ nhất thế lực, phủ thành chủ tuyệt sẽ không là vô cực tông đối thủ. Ngay tại vô kế khả thi thời điểm, một đôi cha và con gái đột nhiên đến thăm phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, ngài có thể là muốn đối phó Chu Trung. Nếu là như vậy lời nói, chúng ta ngược lại là có một cái tốt đề nghị. Nhìn lấy đối với cha và con gái, thành chủ đối bọn hắn sự tình có nghe thấy, nhữ mày nói nghe một chút. Người tới, chính là Lâm gia gia chủ Hòa Lâm Yên Nhi cha và con gái. Vừa nghe đến Chu Trung bị tóm lên đến liền vội vàng chạy tới, có thể đối phó Chu Trung cơ hội cũng không nhiều, bọn họ đương nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc. Lâm Yên Nhi chậm rãi nói ra, Chu Trung chỉ là một người cô đơn, không đủ gây sợ, tránh thức phiền phức là những cái kia cùng hắn giao hảo thế lực. Ngươi có gì diệu kế? Thành chủ lúc này mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên hai người, có thể nghĩ tới chỗ này, đã nói lên đối với cha và con gái không phải người tầm thường. Lâm Yên Nhi trên mặt mang một loại ác độc nụ cười nói, thiên phạt thành phía bắc ngoài trăm dặm, không là có một chỗ cấm địa sao. Chỗ đó giống như chính là thành chủ đại nhân khu quản hạt, các đại thế lực đã như vậy muốn cứu ra Chu Trung, ngài không bằng dạng này cùng bọn hắn nói. Yên tĩnh nghe xong, thiên phạt thành chủ mừng lớn nói, tốt, thì như thế làm. Nếu như được chuyện, ta bảo vệ ngươi nhóm Lâm gia thành vì thiên phạt thành đệ nhất gia tộc. Chương 2902, chịu đựng chọn lựa. Ngày thứ hai, phủ thành chủ đột nhiên thả ra tin tức, nói muốn triệu kiến ngoài thành các đại thế lực người. Nguyên bản triệu vô cực bọn người liền không có đi, nghe đến sự tình khả năng có chỗ chuyển cơ, liền ngay cả bận bịu đuổi tới phủ thành chủ. Mọi người mỗi người ngồi tại một cái bàn tròn trước, phương thành chủ chậm rãi nói ra, các ngươi không phải là muốn cứu Chu Trung sao. Hiện tại bổn tọa có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Không chờ mọi người đáp lời, phương thành chủ đã nhấp nô đem hôm qua Lâm Yên Nhi định ra cái kiêu mưu kế nói ra. Thiên phạt thành phía bắc trăm dặm chỗ, có một vùng núi, chỗ đó có một chỗ cấm địa, chắc hẳn chư vị đều có chỗ nghe thấy. Mọi người đều là gật gật đầu, nhưng vẫn là không biết vị này phương thành chủ trong bụng đánh lấy ý định gì. Phương thành chủ tiếp tục nói, dãy núi kia tuy nói là cấm địa, thế nhưng ẩn giấu đi vô số bảo tàng, ta phủ thành chủ tuy nhiên nhiều lần phái hộ vệ tiến đến, có thể phái đi người lại đều có đến mà không có về. Cho nên, chỉ muốn các ngươi có người có thể giải quyết chỗ đó uy hiếp, đem đồ vật giao cho ta phủ thành chủ, ta liền có thể thả Chu Trung. Nghe đến lời này, các đại thế lực sắc mặt đều là biến đổi, nơi cấm địa này bọn họ đương nhiên là có nghe thấy, nhưng truyền thuyết bên trong chỗ đó thế nhưng là đạo tổ hậu kỳ đều không thể tùy tiện đặt chân địa phương, đến bây giờ không có nghe nói người nào đến đó còn sống trở về qua. Đây không phải nói rõ để bọn hắn chịu chết sao. Phương thành chủ lại là khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, không muốn đi cũng được, nhưng các ngươi nhất định phải từ đó quy thuận ta phủ thành chủ. Các ngươi cũng đều có thể lấy yên tâm, chỉ là trên mặt nổi quy thuận ta phủ thành chủ mà thôi. Cái này tại mỗi cái thành trì đều là bình thường sự tình, kỳ thực các ngươi như cũ có thể cắt cầm giữ đỉnh núi, cùng thường ngày không khác nhau chút nào. Mọi người đều là do dự không thôi, một bên là bọn họ đều muốn lôi kéo Chu Trung, có thể một bên khác lại là có đến mà không có về cấm địa. Các ngươi có thể phải nhanh một chút làm ra quyết định. Cái kia Chu Trung tại ta phủ thành chủ trong thiên lao, thế nhưng là ăn không ít đau khổ, đánh đập tự nhiên là thiếu không, sợ là chống đỡ không mấy ngày. Rốt cục, có người ngồi không yên. Thông Thiên Môn, nguyện ý quy thuận thiên phạt thành. Theo Thông Thiên Môn tỏ thái độ, càng ngày càng nhiều thế lực biểu thị nguyện ý tại bên ngoài quy thuận thiên phạt thành. Chỉ có hai người ngồi đấy không núp ních. Triệu vô cực đối thế lực này đều rất là khinh thường, một đám cỏ đầu tường. Ta vô cực tông, nguyện ý dẫn người tiến về nơi cấm địa này. Nghe đến lời này, Phương Thành Chủ trong lòng lập tức mừng thầm lên, nghe đến một người khác tỏ thái độ, càng là mừng rỡ trong lòng. Ta cũng nguyện ý mang người tiến đến. Đứng lên là Thiên Hương Lâu Lão Bản. Mọi người cũng không nghĩ tới, vị này từ trước đến nay xem xét thời thế Sở Lão Bản, vậy mà lại lựa chọn ở thời điểm này đứng tại Chu Trung bên người. Thi liên triệu vô cực đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tốt. Vậy làm phiền hai vị. Chúc hai vị khải hoàn trở về. Phương Thành Chủ đại hỉ. Bởi vì tại thiên phạt thành bên trong, hắn kiêng kỵ nhất cũng là vô cực tông, nếu như có thể thuận thế giải quyết hết thiên hương lâu, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hắn cũng không cho rằng vậy mình phái vô số người tiến về cấm địa, có thể bị hai người kia giải quyết. Liền xem như vô cực tông cùng thiên hương lâu cũng không được. Hắn thế lực phái tới người, cũng phần lớn âm thầm lắc đầu, cảm thấy hai người này quá mức lỗ mãng, làm gì vì một cái Chu Trung, phái người đi chịu chết đâu. Mà lại trên mặt nổi đối phủ thành chủ cúi đầu. Cũng căn bản không có nửa điểm tổn thất. Tại còn lại thành trì, các đại thế lực quy thuận phủ thành chủ mới là bình thường sự tình. Vô cực tông, đại thính nghị sự. Một tên toàn thân tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân ngồi tại chỗ cao, ngồi xuống lấy rất nhiều vô cực tông trưởng lão, bên trong không thiếu đạo tổ trung kỳ cao thủ. Không người nào dám thở một cái đại khí, bởi vì ngồi ở phía trên vị kia, chính là vô cực tông đương đại tông chủ. Chẳng ai ngờ rằng đã bế quan nhiều năm tông chủ, vậy mà tại hôm nay phá quan mà ra. Chỉ có hai người, biểu lộ tự nhiên một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn, bên trái là vô cực tông bên trong danh vọng gần với tông chủ đại trưởng lão, đến mức một vị khác, thì là thiên hương lâu sở lão bản. Triệu vô cực ngồi ở phía dưới trên thủ vị, hắn có chút lo lắng nói ra, phụ thân, hài nhi, có phải hay không làm sai? Hắn tuy nhiên không cảm thấy mình trợ giúp Chu Trung là sai, nhưng kéo xuống toàn bộ vô cực tông đứng tại Chu Trung bên người, lại làm cho hắn có chút cảm thấy mình có phải hay không làm sai sự tình. Chủ vị người trung niên kia trầm mặc một lát, đúng là cười nói, sai. Không, vô cực, ngươi những năm này hoàn khố hành động, là cha đều nhìn ở trong mắt, nhưng ngươi hôm nay làm ra sự tình, lại là để là cha lần thứ nhất đối ngươi lau mắt mà nhìn. Triệu vô cực ẩn ẩn có chút kích động, đây là hắn lần thứ nhất bị phụ thân tán dương. Chu Trung, hoặc là phải gọi hắn Chu Đại Sư, trước bất luận người này đối với ta vô cực tông có hay không giá trị lợi dụng, nhưng là ta vô cực tông ân nhân. Nếu là ngươi ngày đó khiếp đảm, không có giúp ngươi bằng hữu một tay, là cha nhất định phải nhìn xuống ngươi liếc một chút. Nói xong lời nói này, vô cực tông tông chủ, cũng chính là Triệu vô cực phụ thân, Triệu nghe lỏng đột nhiên đứng người lên. Vô cực tông tất cả mọi người nghe lệnh. Đông đảo đối vô cực tông trung thành tuyệt đối vô cực tông trưởng lão đều là đứng người lên. Mệnh vô cực tông đại trưởng lão, cùng thiếu chủ Triệu vô cực, trung chỉ huy 15 tên vô cực tông trưởng lão, đi cái kia cấm địa tìm tòi hư thực. Trừ bỏ đại trưởng lão bên ngoài, vô cực tông có đạo tổ cấp bậc tu vi trưởng lão, vừa tốt có 15 tên. Nghe ý tứ này, vô cực tông là chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng. Liền xem như sở lão bản, nghe nói như thế cũng là mí mắt nhỏ nhảy. Phụ thân, vậy ngài đâu? Triệu vô cực có chút do dự hỏi. Triệu nghe lỏng cười nói, là cha đương nhiên là tọa trấn vô cực tông. Vô cực, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không biết cái kia thiên phạt thành thành chủ dạ tâm? Nếu là ta vô cực tông không có một ai, chẳng phải là cho hắn thừa dịp cơ hội. Triệu vô cực lúc này mới nghĩ đến tầng này, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Sau đó Triệu nghe lỏng lại là hướng về phía bên người vẫn ngồi đấy thiên hương lâu lão bản cười nói, sở lão nhi, tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì cũng muốn đứng tại Chu Đại Sư bên người, nhưng đến bây giờ, cũng đừng che giấu, ta thế nhưng là biết, ngươi cái kia thiên hương lâu bảo bối thế nhưng là không ít. Sở lão bản mỉm cười, hắn thiên hương lâu tuy nhiên không có nhiều người, nhưng pháp bảo ngược lại vẫn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiên hương lâu cất giữ pháp bảo có bao nhiêu? Nói thật, liền chính hắn đều đếm không hết. Đúng lúc này, lại là một nhóm người đột nhiên đi tới. Ta Trần gia, cũng nguyện trợ vô cực tông một chút sức lực. Trần Phỉ Nhi, đi theo phía sau Trần gia mười mấy tên đạo tổ cấp bậc cung phụng. Tốt. Thiên hương lâu sở lão bản rốt cục đứng người lên, cùng hơn 20 đạo tổ cấp bậc trưởng lão cung phụng, cùng vô cực tông đại trưởng lão, thiếu chủ Triệu vô cực, Trần gia đại tiểu thư Trần Phỉ Nhi chạy về thiên hương lâu. Tại thiên hương lâu địa chỗ tiếp theo trong bảo khố, cất giữ lấy thiên hương lâu vài chục năm nay tất cả pháp bảo. Đối với những thứ này pháp bảo, sở lão bản không có nửa điểm keo kiệt, đối với những cái kia sắp tiến về cấm địa mọi người chỉ nói bốn chữ. Chịu đựng chọn lựa. Chương 2903, Quỷ dị sơn mạch. Thiên phạt thành phía bắc trăm dặm chỗ, có một mảnh dãy núi vô danh, theo như đồn đại là một mảnh thượng cổ chiến trường, bên trong ẩn giấu đi vô số tài phú. Mấy năm ở giữa, thiên phạt thành phái ra không biết bao nhiêu người, muốn xâm nhập dãy núi này, muốn đem những cái kia tài phú mang về, có thể những người kia tất cả đều không ngoại lệ có đến mà không có về. Theo thời gian trôi qua, dãy núi này rốt cục trở thành một vùng cấm địa, không người dám lại tiến vào bên trong. Bất quá ngay hôm nay, một hàng hơn 30 người, rốt cục lần nữa đặt chân mảnh này đã nhiều năm không người dám vào núi mạch. Bên trong, vô cực tông cùng Trần gia lại thêm thiên hương lâu cái này tam phương thế lực bá chủ giống như thế lực, gần như dốc toàn bộ lực lượng, phái ra đều là đạo tổ tu vi tinh anh. Liền xem như thực lực yếu nhất Triệu vô cực, cũng tại trước đó vài ngày đột phá tiên đế hậu kỳ, càng là mang theo vô cực tông trọng bảo. Một đoàn người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, dù sao nơi này chính là truyền thuyết bên trong có đến mà không có về hiểm địa, tự nhiên muốn thận trọng từng bước. Có thể đi lấy đi tới, mọi người lại phát hiện có chút không đúng. Một cỗ dị hương chậm rãi theo núi rừng bên trong bay ra, càng có u lục sắc khí thể bắt đầu phiêu đãng tại bên người mọi người, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Thiên hương lâu sở lão bản tốt giống nghĩ đến cái gì một dạng, đột nhiên hô lớn, không tốt. Là khí mê tản. Mau mau vận dụng mà khí hộ thân. Ngưng thở, không muốn hút nhập thể nội. Mỗi người hào hào buộc phát ra thể nội ma khí quanh quẩn quanh người, ngăn trở cỗ này dị hương cùng khí mệ tản xâm nhập. Triệu Vô Cực cũng đồng thời lấy ra một cái ngọc bội, phía trên viết có Vô Cực hai chữ, đây là Vô Cực Tông lưu truyền tới nay Vô Cực đeo, thuộc về hộ thân pháp bảo một loại, phát động về sau tự có một dòng nước gấm quanh quẩn quanh người, ngăn cản cái kia khí mệ tản xâm nhập. Đồng dạng chỉ có tiên đế hậu kỳ Trần Phỉ Nhi, lại không có có động tác gì, bởi vì nàng mặc trên người bảo giáp, chính là Trần gia phí tổn trọng kim thu mua một kiện thượng phẩm ma khí, tự nhiên vạn tà lui tránh. Nhưng lại như cũ có người trúng chiêu, rất nhanh, hơn 10 người đạo tổ sơ kỳ cấp bậc trưởng lão cung phụng ảo ảo cực kỳ yếu đuối ngã xuống, nhìn kỹ lại vậy mà cả khuôn mặt cũng bắt đầu xanh lét. Sở lão bản dùng một trương tản ra màu vàng kim nhạt khăn tay che miệng mũi, nhỏ giọng nói ra, nhanh chóng đem mấy người kia mang rời khỏi sơn lâm. Còn lại mười mấy người hào hào giúp đỡ, đem những thứ này đổ vào núi rừng bên trong người cho đi ra bên ngoài. Nói đến kỳ quái, những cái kia khí mệ tản liền tựa như bị thứ gì giam cầm ở bên trong một dạng, vừa mới ra đi ra bên ngoài, liền rốt cuộc không phát hiện được cái kia một cỗ dị hương tồn tại. Sở lão bản từ trong ngực lấy ra một cái trắng loãng bình ngọc nhỏ, theo thứ tự đút cho mười mấy người này nói, còn tốt phát hiện kịp thời, không phải vậy nếu để cho bọn họ lại quá nhiều hút, chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Không gì hơn, cái này vừa đến, bọn họ trong thời gian ngắn cũng sẽ không khôi phục ý thức, nói thế nào, là tiếp tục đi tới đích, vẫn là dẹp đường hồi phủ. Còn lại mười mấy người, hoặc là có hộ thân pháp bảo, hoặc là bản thân liền có đạo tổ trung kỳ thực lực cường đại, cái này mới không có chúng chiêu. Đương nhiên là đi xuống. Triệu Vô Cực híp mắt nói ra. Vừa mới, như không phải là bởi vì hắn mang theo Vô Cực đeo, nói không chừng cũng liền chúng chiêu. Nhưng dù cho như thế, cũng không nghĩ tới. Mới vừa tiến vào dãy núi này, cũng đã tổn thất hơn 10 người đạo tổ cấp bậc trưởng lão. Dãy núi này quả nhiên quỷ dị. Như loại này có thể nhiễu loạn thể nội ma khí khí mệ tản cũng không hiếm thấy, nhưng thì liền đạo tổ sơ kỳ cấp bậc tu vi đều có thể trúng chiêu, nhưng là không thấy nhiều. Nhưng cái này cũng vô pháp ngăn cản bước chân hắn. Sở lão bản gật gật đầu, Vô Cực Tông đại trưởng lão lưu lại hai tên Vô Cực Tông trưởng lão, phụ trách chiếu cố những thứ này người bị thương, còn lại người thì là một đường tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Càng đi về phía trước, mọi người mới thông qua những cái kia u lục sắc khí mê tản, nhìn đến đầy đất hài cốt, mỗi một cái đều là có chút kinh hãi. Xem ra, phủ thành chủ phái tới những người kia, chỉ sợ có hơn phân nửa đều đã chết tại mảnh này khí mê tản phía dưới. Mà ở phía trước, còn không biết có cái gì nguy cơ tại chờ lấy bọn họ. Mọi người ở đây tâm tình đều có chút nặng nề thời điểm, Trần Phỉ Nhi đột nhiên mềm mại quát một tiếng. Mọi người đều trông đi qua, chỉ thấy Trần Phỉ Nhi đã trừng lớn hai mắt, càng là động cũng không dám động. Bởi vì, mặt đất một bộ bạch cốt, đột nhiên dùng tay nắm lấy nàng mắt cá chân. Càng là quỷ dị ngẩng đầu, liền muốn hướng trên người nàng đống nhiên đánh tới. Cùng lúc đó, nguyên bản không có vô khí tức bạch cốt, cũng đều hào hào rung động động, sau đó dễ rủa lấy đứng lên. Thiên phạt thành phủ thành chủ, cầm tù lấy Chu Trung cái kia cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, Chu Trung tự nhiên cũng theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Đẩy cửa phòng ra, chính là thiên phạt thành phương thành chủ. Lúc này hắn trên tay cầm lấy một cái tối như mực đồ vật. Nhìn qua tựa như là một loại gông xiềng. Ngươi lại muốn làm gì? Chu Trung chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Phương thành chủ trên mặt lại treo không có ý tốt nụ cười, hướng Chu Trung ném ra ngoài vật trên tay nói, thức thời một chút, chính mình mang lên thứ này. Chỉ là nhấp nhô nhìn một chút còn tại chính mình bên chân gông xiềng, Chu Trung liền không tiếp tục để ý, hắn đã có thể xác định, đây là một loại muốn so khốn ma tắc cao cấp hơn pháp bảo, công hiệu lại đồng dạng là dùng đến giam cầm tu vi. Nhìn hắn không phối hợp, Phương thành chủ sắc mặt không vui nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn cho bổn tọa diệt Vô Cực Tông, giết ngươi những cái kia thần liên đám bằng hữu? Hắn chỗ lấy các loại nhiều ngày như vậy, các loại cũng là cái này gông xiềng đến, chỉ cần Chu Trung mang lên nó, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn toàn khống chế Chu Trung. Đến lúc đó, hắn có thể gối cao không lo. Chu Trung đứng người lên, chậm rãi đi đến Phương thành chủ thân thể dừng đứng lại, đối xử lạnh nhạt nói, đời này, không có người có thể uy hiếp bản tôn. Nghe lời này, Phương thành chủ lại có chút không dám cùng Chu Trung đối mặt, nhưng vẫn là quyết định, đối chung quanh đã chờ lệnh hộ vệ nói, còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian cho hắn đeo lên. Sau đó hắn cố nén cái kia cố để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức nói, ngươi dám chống cự, ta thì diệt Vô Cực Tông. Một đám người chỉ là vừa mới đi vào phòng bên trong, liền đã bị Chu Trung đột nhiên bạo phát đi ra khí thế toàn bộ chấn hương bay ra ngoài. Phương thành chủ kinh hãi, lui về phía sau mấy bước, muốn rời xa Chu Trung nói, ngươi... Ngươi thì không sợ ta giết ngươi những bằng hữu kia sao? Chu Trung chỉ là như là đối đãi một con run dế giống như nhìn lấy hắn, hư lạnh nói, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Căn bản không đợi Phương thành chủ có động tác gì, khí thế mênh mông đã như là một tòa núi lớn giống như đặt ở đỉnh đầu hắn, căn bản để hắn không thể động đậy. Chu Trung bỗng nhiên vọt tới trước, một phát bắt được Phương Thành chủ cổ, lần nữa lạnh hừ một tiếng về sau, trực tiếp đem ném ra thật xa. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Lúc này, một đám trên thân có khắc bạch cốt hai chữ hộ vệ quân đột nhiên đổi tới, Phương Thành chủ mừng lớn nói, đến vội vạn, nhanh tới giúp ta chế phục kẻ này. Đám người kêu biết rõ ràng xảy ra chuyện gì về sau, từng cái ngạo khí nói, Chu Trung, ngươi cũng biết chính mình phạm phải hạng gì tội lớn ngập trời. Dám không phối hợp chúng ta bắt người. Cũng là cùng ma thần cung đối nghịch. Đúng lúc này, lại một đám mặc lấy thành chủ hộ vệ phục sức người cũng xông tới. Trang phục ấy phía trên thình lình viết Hoàng Tuyền hai chữ. Chương 2904, ai dám chọn đồ vật đoán tương lai bên trong. Đám người này vừa mới xông tới, cũng là cảm thấy rất ngờ vực, không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên mỗi người ở vào khác biệt thành trì, nhưng phần lớn cũng đều lẫn nhau biết được đối phương thành trì tên. Cái kia mặc lấy có khắc bạch cốt hai chữ phục sức người, rõ ràng là bạch cốt thành bạch cốt đại quân, lúc này làm sao xuất hiện tại thiên phạt thành bên trong. Bất quá cái kia bạch cốt thành dẫn đội người, nhìn đến sau cùng xông tới cái này một nhóm người, lại là tính cả thiên phạt thành hộ vệ, tất cả đều là cung cung kính kính đối với nhóm người kia thi lễ. Hoan nghênh các vị đến ta thiên phạt thành, thế nhưng là có cái gì chuyện trọng yếu, muốn cùng ta thiên phạt thành thương lượng. Thiên phạt thành Phương thành chủ, lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, sửa sang một chút y phục, trong lời nói cũng đối cái kia sau cùng xông tới một nhóm người có chút cung kính. Tuy nhiên ma vực các đại thành trì bên trong, cũng không phải là cấp trên cấp dưới quan hệ, mà chính là lẫn nhau cung cấp. Nhưng thực lực lại có một trời một vực. Phương thành chủ tuy nhiên có dạ tâm, nhưng tương tự vô cùng có tự mình hiểu lấy. Phải biết, sau cùng đến nhóm người này, thế nhưng là Hoàng Tuyền lộ chủ thành, Hoàng Tuyền thành phái tới người. Riêng là Hoàng Tuyền thành thành chủ, càng là tất cả thành chủ bên trong mạnh nhất một vị, Phương thành chủ tuy nhiên cũng tại trước đó không lâu tấn thăng đến đạo tổ hậu kỳ, miễn cưỡng duy trì ở chính mình chức thành chủ, nhưng cũng tự nhận không phải vị thành chủ kia đối thủ. Hắn thành chủ này phủ quan phương thân phận, tuy nhiên có thể ép một chút những cái kia côn đồ thế lực, nhưng đối cùng thuộc tại ma thần cung Hoàng Tuyền thành, có thể lên không nửa điểm tác dụng. Tuy nhiên không biết cách thiên phạt thành có một khoảng cách Hoàng Tuyền thành, vì sao đột nhiên phái người đến đây, có thể lễ nghĩa vẫn là muốn có. Hoàng Tuyền thành cầm đầu nam tử, là một tên đạo tổ trung kỳ tu vi, tại Hoàng Tuyền thành phủ thành chủ bên trong cũng coi là rất có địa vị, lúc này đối mặt thiên phạt thành thành chủ, cũng là không chút nào lộ e sợ sắc, chỉ là từ tôn nói, chúng ta là tới đón Chu tiên sinh. Thiên phạt thành thành chủ ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút, Chu tiên sinh là ai? Muốn tìm Chu tiên sinh làm sao tìm được phía trên hắn phủ thành chủ? Có thể đột nhiên nghĩ đến Chu Trung cũng họ Chu, mà lại nghe nói Chu Trung trước đó vài ngày giống như đi qua Hoàng Tuyền thành, mới đột nhiên kinh hãi. Chẳng lẽ, những người này là tìm đến Chu Trung? Hoàng Tuyền thành phái tới những người này, lời kế tiếp rốt cục xác minh hắn suy đoán. Những người kia bên trong, cầm đầu nam tử kia, là đã từng thấy qua Chu Trung một mặt, lúc này đột nhiên nhìn đến Chu Trung thì đứng tại cách đó không xa, vội vàng một đường chạy chậm đi qua, mang trên mặt chê cười nói, Chu tiên sinh, nguyên lai ngươi ở chỗ này, chúng ta thế nhưng là cố ý tới đón tiếp ngài. Trên đầu của hắn phủ đầy mồ hôi, đủ để thấy trước tiên cần phải trước là cỡ nào vội vàng, mới rốt cục chạy tới. Đối với thành chủ phân phó, hắn cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, dù sao hắn biết rõ cái này Chu Trung, thế nhưng là bọn họ Hoàng Tuyền thành phủ thành chủ khách quý. Thì liên Hoàng Tuyền thành thành chủ, đều muốn đối Chu Trung cung cung kính kính, hắn lại nào dám lãnh đạm mảy may. Nói xong lời nói này, hắn mới phát giác được có chút không đúng, vị này Chu tiên sinh làm sao lại xuất hiện tại thiên phạt thành phủ thành chủ. Mà lại chung quanh giống như cũng có một chút tranh đấu qua dấu hiệu. Chu tiên sinh, ngài làm sao lại tại thành chủ này phủ? Chu Trung cười lạnh không thôi nói, ta tự nhiên là bị người cho bắt tới nơi này. Chu Trung nguyên bản cũng định đại khai sát giới, chỉ là Hoàng Tuyền thành phái tới người xáo trộn hắn kế hoạch, bất quá dạng này cũng tốt, xem trước một chút tình thế lại nói, thực sự không được, hắn như cũ có thể đại khai sát giới. Quả nhiên, nghe đến Chu Trung lời nói, tên kia Hoàng Tuyền thành phái tới người giận tím mặt nói, thiên phạt thành vì sao muốn bắt Chu tiên sinh? Điểm này, ngươi muốn cho ta Hoàng Tuyền thành một cái thuyết pháp. Thiên phạt thành Phương thành chủ ánh mắt lơ lửng không cố định, không biết nên làm thế nào cho phải, Hoàng Tuyền thành, hắn nhưng là đắc tội không nổi. Nhưng là có người lại không nghĩ như vậy, Bạch Cốt thành phái tới trong đám người, người cầm đầu kia ánh mắt có chút âm trầm. Bạch Cốt thành từ trước đến nay thực lực không yếu, tuy nhiên so ra kém Hoàng Tuyền thành, nhưng ở hắn muốn đến, cái này Chu Trung khẳng định là cùng cái này Hoàng Tuyền thành tiểu đầu mục có chút quan hệ mà thôi. Lường trước cái kia Hoàng Tuyền thành chủ là nhân vật bậc nào? Làm sao lại vì Chu Trung dạng này một tiểu nhân vật, cùng bọn hắn Bạch Cốt thành là địch? Chớ đừng nói chi là bây giờ còn muốn thêm lên một cái thiên phạt thành. Liền xem như cái kia Hoàng Tuyền thành chủ, nhìn đến cái này hai đại thành trì, cũng không thể không thật tốt cân nhắc một chút mỗi người phân lượng. mà hắn, thế nhưng là mang theo chính mình thành chủ mệnh lệnh đến đây. Là có thành chủ chỗ dựa. Hắn khinh thường cười lạnh nói, ngược lại là tốt đại uy phong. Cái này Chu Trung, thế nhưng là chúng ta thành chủ điểm danh muốn người. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám cứu đi hắn. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp chuyển ra chính mình thành chủ, muốn lấy cái thân phận này đến áp bách cái kia Hoàng Tuyển thành phái tới người. Chỉ bất quá cố sự lại không có thể như hắn suy nghĩ đồng dạng thuận lợi phát triển. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái kia Hoàng Tuyển thành phái tới người liền muốn lui nhường một bước, không còn chết bảo Chu bên trong, nhưng không nghĩ tới Hoàng Tuyển thành phái tới nam tử kia lại là giận tím mặt. Ta ngược lại cũng phải nhìn nhìn. Cái nào thành trì dám cùng chúng ta Hoàng Tuyển thành cướp người? Hôm nay ai dám cùng ngươi vị này Chu tiên sinh là địch, cũng là cùng chúng ta toàn bộ Hoàng Tuyển thành là địch. Hoàng Tuyển thành bình tĩnh cùng hắn không đội trời chung. Lời này vừa nói ra, trong sân lập tức biến đến lặng ngắt như tờ, không ai dám cùng đối mặt. Không có cách, ai có thể nghĩ tới Hoàng Tuyển thành vì Chu Trung lại có thể nói ra không đội trời chung loại lời này. Người nào không sợ? Hoàng Tuyển lộ chủ thành lên tiếng muốn không đội trời chung, ai còn dám cùng là địch? Bạch cốt thành phái tới người còn muốn nói cái gì, có thể nhìn đến cái kia Hoàng Tuyển thành người người nguy hiểm ánh mắt, vẫn là ngậm miệng lại, không dám nói tiếp. Hoàng Tuyển thành cầm đầu nam tử kia lập tức đổi một khuôn mặt đồng dạng, không còn lúc trước vênh váo hung hăng, cười ha hả đối với Chu Trung, càng là túi người vươn tay cung kính nói, Chu tiên sinh, ngài trước hết mời. Không người nào dám ngăn cản. Chu Trung tự nhiên lại không thèm để ý cái kia bạch cốt thành cùng thiên phạt thành người, hắn đã rời đi nhiều ngày như vậy, còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên hắn hận không thể giết cái kia thiên phạt thành thành chủ, nhưng vô cực tông cùng thần liên giúp lại càng làm cho hắn lo lắng. Thiên phạt thành phía bắc trăm dặm một chỗ bên trong dãy núi, chỉ còn lại có không đủ tiểu đội 10 người, dừng thân miệng lớn thở hổn hển. Mấy người nhìn qua đều là càng chật vật, riêng là Triệu Vô Cực cùng Trần Phỉ Nhi hai người càng là toàn thân lộn xộn. Lúc trước cái kia đột nhiên bò lên bạch cốt, vậy mà mỗi một bộ đều có đạo tổ cấp bậc tu vi. Vì chạy đi, Sở lão bản không tiếc ném ra ngoài mười mấy món ma khí cấp bậc pháp bảo, Trần Phỉ Nhi cùng Triệu Vô Cực càng là báo hỏng rất nhiều theo mỗi người tông môn gia tộc bên trong mang ra trọng bảo. Tuy nhiên chạy ra cái kia mảnh đầm lầy, nhưng tất cả mọi người vẫn là kinh hãi còn chưa định, càng là tổn thất nặng nề, mấy tên đạo tổ sơ kỳ trưởng lão đã chết ở mảnh này đầm lầy bên trong. Mà tại phía trước, còn không biết có cái gì tại chờ lấy bọn họ. Âm u khắp trốn sơn động, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, bên trong thỉnh thoảng truyền ra quỷ dị tiếng vang. Tựa như có đồ vật gì ở bên trong thấp giọng gào thét. Chương 2905, thả Chu Trung một con đường sống. Theo Chu Trung bị Hoàng Tuyển thành người mang đi, thiên phạt thành thành chủ đều nhanh phải hối hận chết. Hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà cùng Hoàng Tuyển thành quan thắt sâu như thế. Không phải nói Chu Trung vừa tới ma vực không bao lâu à, cái gì thời điểm ôm vào Hoàng Tuyển thành cái này cái bắt đuổi. Hắn nhưng là đem Chu Trung cho làm mất lòng, không chỉ có bắt trầm tâm liên còn hố vô cực tông, không dùng người khác nhiều lời, chính hắn liền biết đây đã là cái nút chết. Thì nhìn Chu Trung cái gì thời điểm kịp phản ứng. Về đến phòng về sau, thiên phạt thành thành chủ lập tức lấy ra một cái mâm tròn giống như pháp bảo, hướng bên trong rót vào một chút ma khí về sau, tròn trên bàn một trận bạch quang lấp lóe một hồi, một khuôn mặt người xuất hiện tại phía trên, chính là bạch cốt thành thành chủ. Đây là một loại có thể viễn trình truyền tin pháp bảo, tên là càn khôn kính, tại ma vực bên trong coi là tượng trưng một loại thân phận. Càn khôn kính là một loại tương tự định vị thần thức pháp bảo, không chỉ có dùng cho truyền tin. Nếu như thần thức đủ cường đại lời nói, còn có thể thông qua càn khôn kính phát động bản thân 10/4 năm thực lực. Chỉ bất quá mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao khá lớn, không phải người bình thường có thể dùng đến lên, nhưng bây giờ thiên phạt thành thành chủ cũng không quản được nhiều như vậy, hắn chỗ lấy làm đây hết thảy, đều là bởi vì cái này bạch cốt thành thành chủ, hắn nhất định muốn đem người này cho cùng một chỗ kéo xuống nước. Bạch cốt thành thành chủ hẳn là đã sớm phụ thuộc phía dưới chỗ đó nghe qua chuyện đã xảy ra. Chỗ lấy lúc này thiên phạt thành thành chủ dùng càn khôn kính liên hệ chính mình, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bạch lão ca, lần này, chúng ta thế nhưng là đem cái kia Chu Trung cho làm mất lòng a, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Thiên phạt thành thành chủ lo lắng nói ra. Bạch cốt thành thành chủ lại là không có chút rung động nào, thậm chí cười lạnh nói, vội cái gì hoảng, phương lão đệ, ngươi cũng coi là làm mấy chục năm thành chủ, làm sao đối với chuyện này thì phạm hồ đồ đâu. Có ý tứ gì? Thiên phạt thành thành chủ có chút không hiểu. Ngươi cảm thấy, cái kia Hoàng Tuyển thành, thực sẽ vì một tên mao đầu tiểu tử, cùng hai người chúng ta vạch mặt sao? Mà lại, ngươi đừng quên, chúng ta đại biểu thế nhưng là hai tòa thành trì. Hắn Hoàng Tuyển thành thực lực tiếp qua cường đại lại như thế nào, còn không phải muốn ở trong lòng ước lượng đo một cái. Thiên phạt thành thành chủ lúc này mới nghe rõ hắn ý tứ, có chút mặt toát mồ hôi nói, ngươi nói không tệ, là ta quá mức cuống cuồng. Lúc này hắn mới nghĩ đến, cái này ma vực thành trì bên trong. tất cả mọi người là cùng cấp quan hệ, cái kia Hoàng Tuyển Thành thành chủ có lý do gì nhúng tay bọn họ sự tình, liền xem như Hoàng Tuyển Thành thành chủ trách tội xuống, bọn họ bên này cũng có hai tòa thành trì. Liền xem như cùng Hoàng Tuyển Thành thật lên mâu thuẫn, vậy hắn lại có cái gì tốt sợ. Đến mức Chu Trung, hắn thì chưa từng có quan tâm qua, một người, lại có thể nổi lên nhiều sóng to gió lớn. Trong mắt hắn, Chu Trung chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử thôi, hắn Thiên Phạt Thành bây giờ còn có Bạch Cốt quân tọa trấn đây, còn gì phải sợ. Còn chưa đi đến Thần Liên nhà thuốc thời điểm, Chu Trung liền bị một thanh niên cùng một thiếu nữ ngăn lại đường đi. Chính là Lý Trúc Can cùng Lý Thấm huynh muội. Lúc này Lý Trúc Can đại thở hổn hển nói ra, Chu thần y đi, ngươi cuối cùng trở về. Bang chủ đây, các nàng cùng ngươi đồng thời trở về sao? Nghe đến Lý Trúc Can lời nói, Chu Trung trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm, cau mày hỏi, có ý tứ gì? Trầm Tâm Liên các nàng không tại nhà thuốc sao? Thần Liên nhà thuốc phát sinh sự tình, hắn cũng không biết. Lý Trúc Can lúc này mới đem Chu Trung bị bắt đến Thiên Phạt Thành về sau sự tình, một năm một mười đều nói ra. Nghe xong thời điểm, Chu Trung sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, hắn không nghĩ tới cái kia Thiên Phạt Thành lại nhưng đã đem Trầm Tâm Liên bắt, hơn nữa còn bố trí tính tới đối phó Vô Cực Tông. Dãy núi kia hắn cũng có chỗ nghe thấy, Vô Cực Tông người tiến về chỗ kia hiểm địa, chẳng phải là chịu chết ta. Hắn không nghĩ tới cái kia Thiên Phạt Thành thành chủ dã tâm lại to lớn như thế. Mà chính mình, vậy mà không có nghĩ tới chỗ này. Mang theo một thân nộ khí, Chu Trung trực tiếp quay người lần nữa hướng về Thiên Phạt Thành phương hướng đi đến, hắn muốn để cái kia Thiên Phạt Thành thành chủ biết, dám đối bên cạnh mình người hạ thủ xuống chẳng. Hoàng Tuyên Thành một đoàn người không nghĩ tới Chu Trung lại còn muốn về người thành chủ kia phụ đi, nhưng lúc này Chu Trung sắc mặt, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, nào dám ngăn đón hắn, đành phải vội vàng liên hệ lên Hoàng Tuyên Thành thành chủ Lục Viêm, đem nơi này sự tình cho báo cáo đi qua. Nghe xong cái này tiểu thủ lĩnh báo cáo, Lục Viêm lập tức sắc mặt đại biến. Chu Trung tính khí hắn cũng coi là lĩnh giáo qua, trong lòng mắng to vài câu Thiên Phạt Thành thành chủ về sau, lại hỏa tốc liên lạc qua đi. Thiên Phạt Thành thành chủ bên này, còn chưa kết thúc cùng Bạch Cốt Thành thành chủ liên hệ, liền lập tức tiếp thu được Hoàng Tuyển Thành thành chủ thần thức buông xuống thỉnh cầu. Rất nhanh, Lục Viêm một khuôn mặt, liền lập tức xuất hiện tại hai người Càn Khôn Kính phía trên. Các ngươi hai cái, tranh thủ thời gian cho ta đem người đem thả. Lục Viêm đối với hai người, có thể nói là không có chút nào sắc mặt tốt. Bởi vì hắn có thể rõ ràng biết đắc tội Chu Trung xuống chẳng là cái gì. Thiên Phạt Thành thành chủ nghe đến lời này, cũng là sắc mặt biến đến có chút khó coi, hắn vô ý thức liền cho rằng cái này Hoàng Tuyển Thành thành chủ là đến che chở Chu Trung. Nhưng hắn mới vừa cùng Bạch Cốt Thành thành chủ thương lượng song song, lúc này căn bản không sợ cái này Hoàng Tuyển Thành thành chủ, hư lệnh nói, Lục Viêm đại nhân, có chút xen vào việc của người khác đi. Đây là hai chúng ta vị thành chủ quyết định, tiểu tử kia quá mức càn rỡ, nhất định phải giáo huấn một chút. Lục Viêm có chút tức hồn hện, hắn xen vào việc của người khác. Hắn chỗ nào là đến giúp Chu Trung A, hắn là tới cứu hai người này A. Hắn biết hai cái này thành trì thành chủ, đều là tấn thăng đến đạo tổ hậu kỳ tu vi, có thể chút tu vi ấy chỉ sợ đều không đủ cho Chu Trung nhét cái răng. Chọc giận Chu Trung, hắn cũng không biết lại là kết cục gì. Lục Viêm không ngừng khổ tâm thuyết phục, có thể hai người lại rõ ràng không có đem hắn lời nói cho nghe vào, bởi vì lúc này Thiên Phạt Thành cùng Bạch Cốt Thành thành chủ đã nhận định Hoàng Tuyển Thành là đứng tại Chu Trung phía bên kia, nơi nào sẽ nghe hắn nói nhảm nhiều. Lục Viêm đại nhân không cần nhiều lời, việc này chúng ta tự có định đoạt, có điều. Ta ngược lại là có thể xem ở đại người mặt mũi phía trên, thả Chu Trung một con đường sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là để cái kia Chu Trung quỳ cho ta Thiên Phạt Thành xin lỗi. Đồng thời đem hắn theo Bạch Cốt Thành cứu đi tiểu cô nương kia cho đưa trở về. Hai người chuyện đương nhiên nói ra. Hoàng Tuyển Thành thành chủ cảm thấy hai người này đã ngu xuẩn không có thuốc chữa. Lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm, sau cùng đặt xuống câu nói tiếp theo, chính các ngươi muốn chết thì chính mình đi chết. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi hai cái liền tốt. Lục Viêm theo Càn Khôn Kính phía trên biến mất mà đi, Thiên Phạt Thành thành chủ cùng Bạch Cốt Thành thành chủ sắc mặt đều khó coi, bọn họ đều cho rằng cái này Lục Viêm đang uy hiếp bọn họ. Có thể không đợi hai người nói chuyện, một cỗ khí thế bàng bạc đột nhiên theo phủ thành chủ nơi cửa vụt lên từ mặt đất, đồng thời một cái vang vọng toàn thành thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Nghe đến cái thanh âm này, Thiên Phạt Thành thành chủ sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Thiên Phạt Thành thành chủ, lập tức cút ra đây cho ta. Chương 2906, Phủ Thành chủ hủy diệt. Thiên Phạt Thành thành chủ đóng lại cùng Bạch Cốt Thành thành chủ truyền tin, thân hình theo gian phòng biến mất, một giây sau đã xuất hiện tại Phủ Thành chủ bên ngoài, đồng thời một đám Thiên Phạt Thành hộ vệ cùng Bạch Cốt Thành phái tới tinh nhuệ cũng đã vận sức chờ phát động, đối Chu Trung nhìn chằm chằm. Ha ha, ta nói đầu óc ngươi có phải hay không ra mau bệnh a? Hoàng Tuyển Thành người đem ngươi cấp cứu đi, chính mình còn không biết tốt xấu, dám can đảm xông ta phủ thành chủ. chính mình đưa tới cửa. Thiên phạt thành thành chủ mang trên mặt cuồng vọng nụ cười, không có chút nào đem Chu Trung cho để vào mắt. Coi như đánh bại Kim Khuê tông trưởng môn lại như thế nào? Giết nhiều như vậy gia tộc người lại như thế nào? Những người này ở đây trong mắt của hắn, vốn là như là con kiến hôi tồn tại, hắn căn bản không tin Chu Trung còn có thể một người cùng hắn phủ thành chủ là địch. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, mang theo một cỗ sát khí nói, lập tức đem người giao ra, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Thiên phạt thành thành chủ thật giống như nghe đến chuyện cười lớn đồng dạng, cất tiếng cười to nói, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tha ta nhất mệnh. Ngươi thật giống như còn không có làm rõ ràng hiện trạng A. Thiên phạt thành thành chủ chỉ sau lưng thiên phạt thành đại quân, còn có bạch cốt thành tinh nhuệ nói ra, ngươi cũng đã biết, ta thiên phạt thành lúc này ở trong thành, tiên đế hậu kỳ cảnh giới thì có trọn vẹn trên trăm tên. Đạo tổ sơ kỳ gần 20 người, đạo tổ trung kỳ hộ vệ cũng có 3 người. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi có tư cách gì cùng ta đấu? Chỉ bằng ngươi cái kia kim tiên điên phong tu vi. Thật sự coi chính mình đánh bại một cái kim khuê tông trưởng môn, thì có tư cách cùng ta phủ thành chủ khiêu chiến. Thiên phạt thành thành chủ thu hồi ngón tay, mang trên mặt trêu tức nụ cười nói, ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm, ta có thể. Thiên phạt thành thành chủ lời còn chưa nói hết, thanh âm đã im bặt mà dừng, đồng thời một cái thanh thúy thanh âm từ trên mặt hắn truyền đến. Ba một tiếng. Thiên phạt thành thành chủ mặt mũi tràn đầy không thể tin, cả người càng là sớm đã bay rất ra ngoài, một đầu nện ở phủ thành chủ trên phòng ốc mới. Chu Trung sắc mặt âm trầm từ tốn nói, ta không thích cùng một người chết nói nhảm nhiều như vậy. Qua nửa ngày, thiên phạt thành thành chủ mới rốt cục kịp phản ứng, hắn lại bị Chu Trung cho đánh một bàn tay. Hắn thế mà tại trước mắt bao người, bị Chu Trung cho đánh một bàn tay. Cái này khiến hắn mặt mũi đặt ở đây. Thiên phạt thành thành chủ trong mắt tràn ngập lửa giận, hô lớn, lên cho ta. Đều cho ta phía trên. Cho ta giết hắn. Thân thủ chặt xuống đầu của hắn người, ban thưởng một kiện ma khí. Thiên phạt thành tất cả hộ vệ, cùng bạch cốt thành phái tới tinh nhuệ cùng nhau tiến lên, nghe đến cái kia ma khí, gần đều là đỏ mắt. Liền xem như một kiện hạ phẩm ma khí, cũng đáng được liều mạng. Đều cho ta lăn. Hét lớn một tiếng phía dưới, giống như thủy triều khí thế lấy Chu Trung làm trung tâm khuyết tán mà đi, một số thực lực không đủ thiên phạt thành hộ vệ kém chút ngã chổng vó một cái. Cảm nhận được cỗ khí thế này đánh tới, thiên phạt thành thành chủ lại là mắt trợn tròn, thế này sao lại là cái gì kim tiên điên phong có thể buộc phát ra lực lượng. Đạo tổ trung kỳ cũng không giống, liền xem như đạo tổ hậu kỳ, chỉ sợ cũng không cách nào buộc phát ra bực này sức mạnh mạnh mẽ đi. Hắn đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Có thể hắn vẫn là không cho rằng Chu Trung thật có thể bằng vào sức một mình, lật tung hắn cả tòa phủ thành chủ. Dù sao hắn còn có lấy áp đáy hòm thủ đoạn không có sử dụng. Băng kiếm cùng bay. 20 mấy tên đạo tổ cấp bậc hộ vệ, mới vừa từ Chu Trung buộc phát ra cỗ khí thế kia bên trong phá vây mà ra, nhưng còn không có đợi đến tới gần trước người hắn, từng đạo băng kiếm đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Một giây sau, băng kiếm đều theo những người này bụng một xuyên mà đi, vô số máu tươi vẩy vào thiên phạt thành phủ thành chủ trước. Chu Trung trong tay nắm sông băng tiên kiếm, đối xử lạnh nhạt nhìn qua dưới đáy những cái kia đã sắp nứt cả tim gan phủ thành chủ hộ vệ, sau cùng khóa chặt tại thiên phạt thành thành chủ trên thân, từ tốn nói, chỉ bằng cái này, cũng muốn để cho ta cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Thiên phạt thành thành chủ mang theo một mặt dữ tợn sắc dễ rủa đứng dậy, gầm thét lên, Chu Trung. Ngươi chớ đắc ý. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào, đừng quên, đây là tại người nào địa bàn. Đây là ta sân nhà. Lời này vừa mới nói xong, thiên phạt thành thành chủ trên tay đã xuất hiện từng chuôi lá cờ nhỏ giống như pháp bảo, sau đó đột nhiên bay xuống tại phủ thành chủ các cái phương vị. Quân cờ mỗi rơi xuống một thanh, liền có một đạo quang trụ theo vị trí kia phóng lên tận trời, một cỗ tràn ngập uy áp khí thế dần dần ngưng kết mà thành, quanh quẩn tại phủ thành chủ chung quanh. Hóa ma đại trận, lên cho ta. Thiên phạt thành thành chủ gầm lên giận dữ, ngay sau đó một cái huyền diệu không gì sánh được trận pháp ngưng kết mà thành, mà ở vào trận pháp trung ương nhất, chính là Chu Trung. Đây là ma thần cung cho bọn hắn những thành chủ này, sau cùng áp đáy hòm thủ đoạn. Hóa ma đại trận. Làm trận pháp hình thành thời điểm, liền xem như đạo tổ hậu kỳ người đi vào bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt hình thần đều diệt, đạo thánh cảnh giới cũng phải bị trận pháp này khốn phía trên mấy ngày. Đây cũng là thiên phạt thành thành chủ sau cùng lòng tin chỗ, hắn tin tưởng mình chỉ cần ở vào phủ thành chủ, thì nhất định là bất bại. Nhìn qua đã dần dần không vào trận pháp Chu Trung, thiên phạt thành thành chủ sắc mặt tái xanh. Nghĩ thầm cứ như vậy để hắn chết có phải hay không có chút tiện nghi hắn. Có thể ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, thiên phạt thành thành chủ trên mặt thì lập tức bị chấn kinh thay thế. Bởi vì cái kia bị vô cùng vô tận ma khí bao phủ hóa ma đại trận mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện từng đạo đá lạnh vết. Đá lạnh chi ảo nghĩa, đóng băng. Hóa ma đại trận bên trong, một cái nhấp nhô thanh âm truyền tới. Ngay sau đó hóa ma trong đại trận ùn ùn kéo đến ma khí, tất cả đều ngưng kết thành băng, tản ra quỷ dị hắc mang. Theo từng đạo giòn vang, hóa ma đại trận xuất hiện một đầu có thể thấy rõ ràng vết nứt. Vết nứt như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, cũng liền chỉ dùng mấy hơi thở, hóa ma đại trận đã biến mất giữa thiên địa. Chu Trung bóng người hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại bên trong, tại trên bả vai hắn thì chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái băng thiểm, trên tay nắm ngũ hành chi linh. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiên phạt thành thành chủ vô ý thức hướng, về, sau từng bước một thối lui, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy. Hóa ma đại trận. Vậy mà liền như thế bị phá. Thiên phạt thành thành chủ trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng Chu Trung lại sớm đã vụt lên từ mặt đất, nhảy lên liền tới đến trước mặt hắn, bắt hắn lại cổ áo, không mang theo mảy may thương hại nhìn lấy hắn. Xung quanh. Chu Trung. Đừng giết ta, ta có thể đáp ứng ngươi thả thần liên giúp người. Chu Trung cười nhạo nói, hiện tại thấy hối hận. Thế nhưng là đã muộn. Thiên phạt thành thành chủ ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, cho tới bây giờ, hắn mới biết mình phạm một cái như thế nào sai lầm. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, hắn mới rốt cuộc biết Hoàng Tuyển thành thành chủ cũng không phải là tại giúp Chu Trung, mà là tại cứu hắn mệnh. Bạch cốt thành phái tới cái kia tiểu đầu mục vừa mới nghĩ chạy, sông băng tiên kiếm cũng đã theo Chu Trung trên tay thoát ra, một kiếm đem mất mạng. Theo về sau Chu Trung tùy ý chỉ một cái nhanh hoảng sợ thẻ ra quần bạch cốt thành tinh nhuệ nói, trở về cho các ngươi thành chủ báo tin, liền nói để hắn chờ đợi ta đi lấy đầu của hắn tốt. Chương 2907, ngẫu nhiên gặp. Thiên phạt thành phía dưới, có một chỗ thiên lao. Một đám thần liên giúp người, liền bị giam ở chỗ này, mặc dù nói không có lọt vào phủ thành chủ ngược đãi, nhưng nhiều ngày chưa từng gặp qua mặt trời bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít có chút chán nản. Trầm Tâm Liên chỉ là nhắm hai mắt ở bên trong một gian trong thiên lao tĩnh tọa tu hành, vô luận còn lại thần liên giúp người nói thế nào, nàng Thủy Trung chỉ có một câu, yên tâm tốt, Chu Trung hội tới cứu chúng ta. Ngay tại hôm nay, thiên lao lối vào đột nhiên bị một cỗ cậy mạnh chỗ phá hủy, một người áo đen ảnh nhảy vào đến, mấy tên phụ trách trông coi thiên lao phủ thành chủ thủ vệ còn chưa kịp nhìn người kia tướng mạo, liền tất cả đều sủi lơ lấy ngã xuống. Người tới tự nhiên chính là Chu Trung, cũng không biết hắn là như thế nào xuất thủ. Những cái kia từ đặc thù chất liệu chế tạo thiên lao cửa lớn liền đều hóa thành một đống sắt vụn. Một đám thần liên giúp người đương nhiên là mừng rỡ vạn phần vây quanh, nghĩ đến bang chủ quả nhiên không có lừa bọn họ, vị này Chu thần ý quả nhiên thâm bất khả chắc. Trầm Tâm Liên lại là một mặt lạnh nhạt đứng dậy đi tới, dưới cái nhìn của nàng, đây mới là bình thường sự tình mới đúng. Theo về sau Chu Trung lại đem phát sinh ở Vô Cực Tông trên thân sự tình nói ra, nghe đến chỗ kia sơn mạch, Trầm Tâm Liên cũng là nhíu mày. Đương nhiên biết dãy núi kia từ trước đến nay là có đến mà không có về. Trầm Tâm Liên đem chỗ kia sơn mạch vị trí nói cho Chu Trung, sau đó biểu thị muốn cùng một chỗ theo tới. Tuy nhiên nàng đối Chu Trung có gần như mù quáng tự tin, nhưng nếu là muốn đi chỗ đó sơn mạch, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng là Chu Trung lại chỗ nào có thể để Trầm Tâm Liên đi mạo hiểm cảnh, cũng chỉ có thể nói ra, yên tâm, ta sẽ đi nhanh về nhanh, ngươi biết, trên thế giới này còn không có gì địa mới có thể vây khốn ta. Nghe đến nơi này, Trầm Tâm Liên cũng không tiện kiên trì. Trong đêm hướng chỗ kia sơn mạch tiến đến, Chu Trung trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng Triệu Vô Cực bọn họ tình cảnh, cũng không biết bọn họ thế nào. Cái này một hàng, Chu Trung trên thân còn mang theo một đống thảo dược, chính là Lục Viêm khiến cái kia Hoàng Tuyển thành tiểu đầu mục thuận tiện mang đến cho hắn, tất cả đều là đạo nguyên thảo phụ dược, có những thứ này hắn cũng có thể nếm thử trùng kích đạo thánh cảnh giới, nhưng bây giờ Triệu Vô Cực bọn họ tung tích không rõ, hắn nơi nào có tâm tình đi trùng kích đạo thánh cảnh giới. Sắp tới gần chỗ kia sơn mạch lúc, Chu Trung rơi trên mặt đất cải thành đi bộ, bởi vì hắn đã phát hiện phía dưới đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức, để hắn so sánh thất vọng là, những người này rõ ràng đều không phải là Vô Cực Tông người. Vùng núi này tuy nhiên quỷ dị không gì sánh được, nhưng theo Trầm Tâm Liên chỗ nói, vẫn sẽ có không sợ chết người muốn tiến đến tìm tòi hư thực, thậm chí là vào núi tầm bảo, cho nên sẽ có ngoại nhân xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Nhưng vì không làm cho người thay mắt, Chu Trung cũng chỉ đành điệu thấp xuống núi đi bộ. Rất nhanh, Chu Trung thì cùng cái kia một hàng năm người vừa tốt đụng vào, cái này hai nam ba nữ nhìn qua đều rất trẻ trung, đương nhiên không thể không xách là, ba người nữ nhân này lớn lên đều vô cùng tươi mát thoát tục. Năm người cần phải cũng chưa tới 30, bất quá một thân tu vi cũng không tục, cái kia hai nam nhân càng là cầm giữ có đạo tổ cấp bậc tu vi. Ba nữ nhân, thì tất cả đều là tiên đế hậu kỳ tu vi. Cái tuổi này, có thể có dạng này tu vi đã rất không tệ, khó trách có gan tới vùng núi này xông xáo. Mấy người đụng tới Chu Trung, đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, riêng là cái kia ba tên nữ tử, bên trong một người hiếu kỳ nói ra, ngươi là một cái người đến. Chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào? Một người tiến vào nơi này là rất nguy hiểm. Chu Trung lắc lắc đầu nói, ta cái này người từ trước đến nay rất ưa thích mạo hiểm. Nghe hắn lời nói, hai tên nam tử trên mặt đều tràn ngập khinh thường. Trong mắt bọn hắn Chu Trung cái này chỉ có kim tiên điên phong tu vi ra hỏa xông vào nơi này, chẳng phải là đến tìm cái chết ta. Bất quá bởi vì ba nữ nhân còn ở đây, cho nên hai người cũng là đều không nói thêm gì, nhưng ánh mắt bên trong không kiên nhẫn cũng đã không còn che giấu. Đây hết thảy đều bị Chu Trung nhìn ở trong mắt. Gặp lại chính là hữu duyên, ta gọi Lạc Điệp, ngươi có thể gọi ta Tiểu Điệp. Bên trong một cái nhìn qua so sánh sáng sủa nữ tử tự giới thiệu mình, đồng thời lại vì người khác giới thiệu, hai gã khác nữ tử bên trong, một cái tương đối cao gọi là Cao Ngộng, một tên sau cùng nữ tử gọi là Xung Quanh Tiên. Đến mức cái kia hai tên nam tử, tại Lạc Điệp vừa định giới thiệu thời điểm lại đột nhiên đánh gãy nàng lời nói ra, chỉ là một người xa lạ mà thôi, dạng này người, một ngày không biết muốn gặp nhiều ít cái, chẳng lẽ đều muốn nói cho bọn hắn biết tên của ta. Nam tử kia khinh thường nói ra, rõ ràng là muốn để Chu Trung biết khó mà lui. Nhưng Lạc Điệp lại là khuôn mặt nhỏ nhíu một cái nói, các ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Mọi người thật vất vả ở chỗ này đụng tới, phải là nhiều đại duyên phân A. Nhận thức một chút lại có cái gì? Lạc Điệp là ba cái nữ hài bên trong xinh đẹp nhất một cái, nghe nàng nói như vậy, hai người cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải chịu đựng khinh thường nói với Chu Trung, ta họ Lưu, ngươi có thể gọi ta Lưu Thiếu. Đến mức một người khác, thì tự xưng là Đông Thiếu.